Chương 95 trải qua sinh tử. Bạch Vi nhìn đến cả người là huyết Cố Khanh Ca dọa cú sốc, lập tức tiến lên đem đỡ lấy Cố Khanh Ca cũng đem hắn sam tiến phòng ngủ. Phòng ngủ vẫn luôn là Bạch Vi ở trụ, Cố Khanh Ca trụ thư phòng. Lúc này hắn thương thành như vậy, sao có thể đi kia? Mà liên ở Bạch Vi đem Cố Khanh Ca đỡ nằm ở trên giường, còn không co xoay người, nghe phía sau đông một tiếng, quay đầu khi, Hiên Viên Cảnh đã là sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên mặt đất. Hắn cũng không có ngất xỉu đi, càng như là lạc lực sau bộ dáng. Bạch Vi thấy vội vàng tiến phòng bếp cấp dùng nước gấm bỏ thêm một chút muối cùng đường, mang sang tới đút cho hắn uống xong. Hiên Viên Cảnh đem nước uống xong, nghỉ ngơi một hồi lúc này mới có sức lực. Lúc này Bạch Vi đã lại tiến phòng bếp đoan nước gấm tới giúp Cố Khanh Ca trà lau trên người vết máu. Hiên Viên Cảnh đỡ tưởng đứng lên, tiếp nhận Bạch Vi trong tay khăn lông tiểu tâm mà đi đến Cố Khanh Ca trước mặt. Ta đến đây đi. Hiên Viên Cảnh biết, Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca việc hôn nhân là giả, hai người vẫn chưa cùng phòng. Lúc này làm Bạch Vi làm cái này, đích xác không tốt. Bạch Vi đích xác có chút lúng túng, nhưng hiện tại đã đến loại này đồng ruộng nơi nào là nàng có thể cố. Nàng đi nhà chính bưng cái ghế dựa đỡ Hiên Viên Cảnh ngồi xuống, chính mình cầm khăn lông tới rồi mép giường, biên tiểu tâm lột ra Cố Khanh Ca áo trên, biên vì hắn xoa huyết thượng thân tích. Cố Khanh Ca bị thương bộ vị bên phải ngực. Lúc này trí tuy không kịp ngực trái hung hiểm, nhưng Bạch Vi biết, nếu là thương cập phổi bộ, cũng là phi thường muốn mệnh. Ngực phải thượng thương có chút thâm, tựa hồ là từ lưỡi dao sắc bén tạo thành, thả đã làm bước đầu xử lý. Bạch Vi đem mặt trên vết máu lau khô sau, Hiên Viên Cảnh lập tức từ trong lòng ngực móc ra một lọ dược đưa qua. Đây là thần y gì khai dược. Bạch Vi vội vàng tiếp nhận, mở ra dược bình đem kia tinh tế bạch bạch bột phấn cẩn thận ngã vào miệng vết thương phía trên. Đem miệng vết thương xử lý xong, Bạch Vi cũng vội đến một đầu đổ mồ hôi, đơn giản ngồi ở mép giường dựa vào lan can nghỉ ngơi. Hiên Viên Cảnh lúc này đem sự tình đại khái cùng Bạch Vi nói. Mấy ngày trước đây bọn họ kỳ thật cũng đã thu được tin tức, vì để ngừa vạn nhất liền quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nào biết tình thế sinh biến, Hiên Viên Cảnh rơi vào bẫy dập, mệnh huyền một khắc khoảnh khắc Cố Khanh Ca đổi tới, vì hắn chặn lại một đòn chí mạng, chính mình lại bị thương. Hiên Viên Cảnh nói liền đỏ hốc mắt. Lúc ấy tứ gia khuyên ta chính là tự đại, cố tình muốn đi, kết quả đem tứ ca hại thành như vậy. Hiện tại nhìn hắn như vậy, ta tình nguyện bị thương chính là ta, cũng không cần hắn vì ta chịu loại này thống khổ. Bạch Vi nhìn trước mắt nhân thương tâm ấy náy cơ hồ muốn đấm ngực dừng chân Hiên Viên Cảnh, thở dài, tiến lên vô vô bờ vai của hắn. Lúc này mới cảm giác được trước mặt cái này nguyên bản, cũng chỉ có mười mấy tuổi niên thiếu trên người kia thoáng phù hợp hắn tuổi này nên có hơi thở. Bạch Vi đem đinh thím cùng chính mình lời nói ra. Nàng an ủi nói, kỳ thật mấy ngày nay ta ngày ngày đều ở lo lắng, nhưng nhìn đến các ngươi xuất hiện khi hầu lòng ta cục đá lại rơi xuống đất. Ngươi không cần ấy náy, Cố Khanh Ca là ca ca. Vì chính mình chắn đau là đương nhiên. Đổi ngươi khẳng định sẽ cũng không chút do dự nhào qua đi. Chỉ cần người tồn tại liền còn có hy vọng, không phải sao? Hiên Viên Cảnh nghe lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Vi, đôi mắt lượng lượng. Hắn thật mạnh gật gật đầu, ân. Hiên Viên Cảnh bị Bạch Vi an bài ở thư phòng trụ hạ. Trên người hắn thương đều là chút da thịt thương, không cần Bạch Vi, chính hắn bưng buồn vào phòng sau, quá một hồi lại bưng buồn đi ra. Trong buồn thủy đã biến thành huyết sắc, hắn lại cùng Bạch Vi nói, không có việc gì. Bạch Vi nhìn cố ý làm một ít bổ huyết đồ ăn, lại đi trong thôn tìm nhị hoa tử làm hắn đi trong huyện mua mấy viên thượng niên đại nhân xâm tới, ngao thành canh làm Hiên Viên Cảnh uống xong. Cố Khanh Ca tuy rằng cũng bị Bạch Vi uy chút canh, nhưng Hiên Viên Cảnh nói hắn hiện tại ăn uống đều không sao cả, chỉ cần có thể tỉnh lại, mệnh liền khẳng định giữ được. Bạch Vi nghe như cũ lo lắng. Cùng Cố Khanh Ca cùng nhau đi ra ngoài Hắc Ưng đám người cũng không có theo bọn họ cùng nhau trở về. Bạch Vi không hỏi Hiên Viên Cảnh, chỉ là dặn dò Bạch Lang canh giữ ở trong viện, người được bất luận cái gì khả nghi hơi thở liền lập tức lại đây kêu chính mình. Loại này khẩn trương không khí cũng may chỉ rằng có hai ngày, tới rồi ngày thứ ba, Cố Khanh Ca rốt cuộc tỉnh. Ở Bạch Vi uy hắn một chút canh thịt sau, hắn có một chút sinh khí, mở mắt nhìn Bạch Vi, lại nhìn Hiên Viên Cảnh, rồi sau đó lại đã ngủ. Bạch Vi đã nhiều ngày vẫn luôn canh giữ ở phòng ngủ, nhìn đến này trong lòng cục đá rốt cuộc hạ xuống. Hiên Viên Cảnh nhìn Cố Khanh Ca tỉnh lại kích động đến rốt cuộc khóc ra tới. Khóc một hồi, hắn đem Bạch Vi gọi đến phòng ngủ ngoại, rũ đầu, hỏi Bạch Vi. Tứ tẩu, ngươi biết lần này thương chúng ta người là ai sao? Không biết vì sao, từ ngày ấy Bạch Vi đối hắn nói ra người tồn tại, liền có hy vọng nói sau. Hiên Viên Cảnh sửa lại khẩu, bắt đầu gọi nàng Tứ tẩu. Tuy rằng Bạch Vi có để ý quá, nhưng nghĩ chính mình hiện tại thân phận, liền cũng không có mở miệng đi sửa đúng hắn. Lúc này Bạch Vi trong lòng tràn đầy nghĩ đều là muốn làm cái gì ăn cấp Cố Khanh Ca bổ thân mình, nghe Hiên Viên Cảnh nói, ngẩng đầu đối thượng hắn buông xuống đầu. Nàng mắt hạnh lấp lánh, nghĩ là... Trong cung vị kia sao? Kỳ thật, Bạch Vi đã sớm đoán được quá, thả Cố Khanh Ca cũng nhiều lần ám chỉ quá thân phận của hắn. Chỉ là này vẫn là Bạch Vi lần đầu tiên như thế gọn gàng nói ra. Hiên Viên Cảnh thấy Bạch Vi tựa hồ là biết đến, liền gật gật đầu. Tứ ca thực đáng thương, từ nhỏ bị dưỡng ở thiên viện, còn bị người nọ coi làm kẻ chỉ điểm trung đinh, nhật tử quá đến phi thường gian nan. Tứ ca rời đi nơi đó, vốn chính là tưởng rời khỏi, không đi tham gia những cái đó phân tranh. Chính là, những người đó chính là không muốn buông tha hắn. Hiên Viên Cảnh nói, ngẩng đầu nhìn Bạch Vi. Tứ ca cưới ngươi thật sự có mục đích, thứ nhất là vì chặt đứt những người đó niệm tưởng, thứ hai cũng là vì. Hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có ngươi. Bằng không y gì hắn tính tình, là thành thật sẽ không đem chính mình hôn nhân đại sự lấy tới lợi dụng. Chính là tứ ca đều làm được này một bước, những người đó vẫn là không muốn buông tha hắn. Ai? Nếu là ta? Nếu là tứ ca? Tứ ca nguyện ý đến vị trí kia. Đình chỉ. Bạch Vi ý thức được Hiên Viên Cảnh mặt sau muốn nói nói, vội vàng a chủ hắn. Tuy rằng nàng hiện tại đấy lòng tràn đầy đều là khiếp sợ. Bởi vì Hiên Viên Cảnh câu kia, hắn đấy lòng có ngươi nói. Chính là này cũng không sẽ khiến nàng bởi vì khiếp sợ mà hôn mê đầu óc. Nàng trầm mặc một hồi, một cái lớn mật ý tưởng phù lên. Không nghĩ bị hại, liền phải thực lực đủ đại. Đúng không? Hiên Viên Cảnh vẻ mặt kinh ngạc, gật gật đầu. Đối. Chính là tứ ca hắn. Bạch Vi lắc lắc đầu, xoay người nhìn mắt phòng ngủ phương hướng. Liên ở vừa rồi Cố Khanh Ca tỉnh lại kia trong nháy mắt, nàng nhìn đến Cố Khanh Ca trong mắt kia mặt chưa bao giờ từng có lệ khí, như kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, vô pháp lệnh người bỏ qua, cũng làm người vọng mà sinh ra nhút nhát. Hiện giờ Cố Khanh Ca, sợ là không giống nhau. Trải qua sinh tử, có lẽ có chút sự sẽ không giống nhau. Hiên Viên Cảnh không biết Bạch Vi vì sao như thế khẳng định. Nhưng là nghĩ đến Bạch Vi ở nhà mình tứ ca trong lòng vị trí, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hưng phấn cùng kích động cảm xúc tới. Tứ ca lúc này có khả năng thật sự muốn quật khởi. Chương 96 nước cạn là vây không được du long. Mặt sau mấy ngày, Cố Khanh Ca như cũ nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Nhưng tỉnh thời gian càng ngày càng dài quá. Tới rồi cuối cùng, đương Hắc Ưng bọn họ đều trở lại sân sau, Cố Khanh Ca rốt cuộc có thể ở Hiên Viên Cảnh nâng xuống đất đi lại. Bởi vì Cố Khanh Ca bị thương, Hắc Ưng quỳ gối tỉnh lại sau Cố Khanh Ca trước mặt suốt một canh giờ, sau bị Hiên Viên Cảnh đánh vựng, lệnh người kéo đi mới tính xong việc. Hắc Ưng trên người thương không thể so Cố Khanh Ca nhẹ, nhưng lại ở tỉnh lại sau gấp trở về chuyện thứ nhất chính là hướng Cố Khanh Ca thỉnh tội. Có thể thấy được, ở trong lòng hắn, Cố Khanh Ca đã là hắn linh hồn chỗ sâu trong đều nhận định chủ nhân. Cố Khanh Ca ở Hắc Ưng quỳ xuống đất khi có mở miệng nói hai câu, nhưng đến sau lại, hắn không có nói cái gì nữa, chỉ là ngồi ở trong viện ghế trên, cầm một quyển binh thư đang nhìn. Bạch Vi lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy lúc này Cố Khanh Ca tựa hồ cũng không phải thật sự muốn trừng phạt Hắc Ưng. Hắn là làm loại này Hắc Ưng tự nhận là chuộc tội phương thức làm Hắc Ưng trong lòng có thể dễ chịu một ít. Hơn nữa, Bạch Vi cũng thấy được Cố Khanh Ca thường thường ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa khi trong mắt chợt lóe mà qua nghèo túng, cùng kia đã bắt đầu châm châm nhảy lên hỏa tinh. Hiên Viên Cảnh ở chỗ này ở ngày thứ 10 sau đi rồi. Đại đại sân nháy mắt chỉ còn lại có Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca. Nga, còn có vẫn luôn canh giữ ở trong viện che chở mọi người Bạch Lang. Hiên Viên Cảnh đi ngày đó, đêm đó, Cố Khanh Ca đỡ tưởng, khăng khăng dọn về tới rồi thư phòng, đem phòng để lại cho Bạch Vi. Bạch Vi có chút không hiểu hắn chấp nhất, lại ở nằm ở trên giường, nghe chăn thượng kia thuộc về Cố Khanh Ca trên người độc hữu nhàn nhạt hương vị khi, nàng đột nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cố Khanh Ca là không nghĩ làm chính mình ngủ nam nhân khác ngủ quá giường sao. Nghĩ, mặt nàng càng đỏ, càng cũng không có ngủ ý. Ngày thứ hai đại sớm, Bạch Vi sớm đứng dậy tiến phòng bếp hầm chỉ gà mái già. Ấm sành giữa canh gà sôi trào khoảnh khắc, Bạch Vi lại cắt mấy khối nhân sâm ném đi vào. Nàng đem hỏa điều tiểu, lửa nhỏ châm hầm, ước chừng cá biệt canh giờ, canh gà hương phiêu đến toàn bộ trúc ốc trong ngoài đều có thể nghe thấy được. Bạch Lang thèm đến ném đầu lưới canh giữ ở bếp lò biên, một khắc cũng không muốn đi. Bạch Vi nhìn nó bộ dáng này buồn cười nhéo nhéo nó lô thai. Lúc này nghe thư phòng nội truyền đến tiếng vang, Bạch Vi vội vàng vào nhà đem đã mặc tốt, đỡ tưởng chậm rãi đi ra Cố Khanh Ca đỡ đến bên ngoài tới. Nàng lấy đồ dùng tẩy rửa, lại đánh bồn thủy, đãi Cố Khanh Ca rửa sạch xong sau, nàng lại đỡ hắn ngồi vào phòng bếp bàn ăn trước, đem sớm đã ngao tốt gạo kê cháo bưng lên, đưa tới hắn trước mặt. Bạch Lang ở Bạch Vi từ trong nồi đoan đồ ăn khi đã duỗi trưởng cổ nhìn nhìn. Đương nhìn đến mang sang tới chỉ là một chén cháo trắng. Nó lập tức xoay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm kia phốc phốc gỡ ra hương khí bếp lò thượng ấm sảnh. Cháo nhưng không có này ăn ngon. Là lang đều biết. Cố Khanh Ca nhìn Bạch Lang bộ dáng này buồn cười cong cong môi. Hắn cầm lấy cái muỗng múc một ngụm cháo đưa đến bên môi, lập tức, ấm áp mang theo một chút nhu ý cháo trượt vào trong miệng, phảng phất vì hắn cả người đều thêm một ít chút sinh khí giống nhau. Bạch Vi xem hắn bắt đầu ăn cái gì, liền cười tủm tỉm bưng cái ghế dựa ngồi vào hắn đối diện. Nàng dùng một bàn tay chống đầu, một cái tay khác khúc khởi khấu ở trên mặt bàn, trên mặt cười càng ngày càng đùng. Cố Khanh Ca thần kinh lại đại điều ở Bạch Vi này ý cười tràn đầy nhìn chăm chú hạ cũng ăn không hết đệ tam khẩu cháo. Hắn đơn giản gác xuống trong tay cái muỗng, ngẩng đầu xem nàng. Như thế nào? Bạch Vi liền chờ hắn hỏi đâu. Nàng lập tức ngồi xong thân thể, hai tay bình đặt ở trước người, trên mặt ý cười càng đậm. Cố Khanh Ca, ngươi có bao nhiêu tiền nha? Cố Khanh Ca không dự đoán được Bạch Vi sẽ hỏi cái này. Hắn thoáng có lăng, suy tư hạ, trả lời nói, ta ruộng đất đều ở Kế Châu, nơi này chỉ có một chỗ bất động sản cùng này hứa đồng ruộng, thêm hiện bạc cùng nhau ước chừng chỉ có 7-8 vạn lượng. Chỉ có. Bạch Vi thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Chỉ có 7-8 vạn. Thổ hào thế giới nàng thiệt tình không hiểu. Bất quá, có tiền liền dễ làm. Bạch Vi mắt hạnh cười đến càng sâu. Cố Khanh Ca, ngươi xem, hai chúng ta hiện tại đều đã thành thân, ấn tình huống hiện tại tới xem trong thời gian ngắn cũng không có khả năng hòa ly đúng không? Như vậy, ngươi có phải hay không có thể mượn ta chút bạc? Câu nói kế tiếp Bạch Vi chưa nói xuất khẩu. Thật sự là nàng cảm thấy nhân gia vừa tỉnh liền hỏi nhân gia mượn bạc, có chút không quá phúc hậu. Mà Cố Khanh Ca nghe nàng lời nói sau, chỉ chú ý tới nàng trong lời nói trong thời gian ngắn sẽ không hòa ly câu này, tức khắc, hắn đoạt lấy câu chuyện. Ta sẽ không hòa ly. Dứt lời, hắn lại nghĩ nghĩ, nếu thành thân, kia trong nhà sự hẳn là từ ngươi đánh điển. Ngày mai ta sẽ làm Hắc Ưng đem ta danh nghĩa bao gồm Kế Châu sở hữu sổ sách toàn bộ lấy tới cấp ngươi, còn có khế đất cửa hàng những cái đó, chờ ngươi trước đem sổ sách xem xong, lại làm hắn đem trưởng quầy nhóm mang đến cùng ngươi nhất nhất gặp mặt. Bạch Vi nghe Cố Khanh Ca nói, sửng sốt. Nàng, chỉ là muốn mượn tiền mà thôi. Như thế nào không thể hiểu được liền phải đương cái ra đâu. Nàng liên tục xua tay, không, Cố Khanh Ca, này đó đều là ngươi đổ vỡ, ta. Không phải ta, là chúng ta. Cố Khanh Ca cúi đầu ăn cháo, chúng ta là phu thê. Là phu thê à. Bạch Vi nghĩ nghĩ chính mình vay tiền mục đích, gật gật đầu. Thôi, dù sao đều giống nhau. Nghĩ, nàng lại nói ra ý nghĩ của chính mình. Cố Khanh Ca, ta muốn đem chúng ta thôn cải tạo thành một cái dược thôn. Nga. Lúc này Cố Khanh Ca đã ăn xong cháo, chính vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng. Bạch Vi thấy lập tức giải thích nói, ngươi xem, chúng ta thôn mặt sau trên núi nhưng đều là thảo dược, mặc kệ chân quý vẫn là không chân quý, cái gì cần có đều có. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh chúng ta thôn thổ địa phi thường thích hợp loại giá trị mấy thứ này. Một khi chúng ta đem này đó loại ở trên núi dược thảo nhổ trồng đến nông hộ đồng ruộng thượng, phê lượng gieo trồng nói, như vậy người trong thôn liền có thể bán dược thảo mà sống, tổng so trồng rau bán đồ ăn bạc tới nhanh. Bạch Vi nói, hơi có chút hưng phấn lên. Đương nhiên, chúng ta không có khả năng chỉ loại một loại dược thảo, có thể loại một ít tương đối chân quý. Vật lấy hy vi quý, lượng khẳng định muốn thiếu. Ít nhất doanh số nói. Ta nhớ rõ trong huyện Bách Thảo Đường hình như là ngươi sản nghiệp đúng không? Chúng ta có thể thông qua Bách Thảo Đường đem này đó dược liệu bán hướng cả nước. Cố Khanh Ca nhìn trước mặt nói hai mắt tỏa sáng nhân nhi, xem nàng ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu. Hắn gật gật đầu, Bách Thảo Đường đích xác xem như ta sản nghiệp, nhưng là hắn đều không phải là ta cá nhân sản nghiệp. Nếu là dược liệu chất lượng không quá quan, Bách Thảo Đường cũng là không có khả năng thu. Bạch Vi nghe lập tức gật đầu, cái này đương nhiên, ta thi hội loại. Kiếp trước nàng tuy rằng là bạch lĩnh, nhưng là nàng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, đối với nông thôn một ít nổ trồng, chiết cây, bồi tài thậm chí với lều lớn gieo trồng đều có điều hiểu biết. Hiện tại chẳng qua là đem dược thảo từ trên núi dịch đến trong thôn, vấn đề không lớn. Nàng mắt lấp lánh mặc sức tưởng tượng tương lai phát triển, nghĩ, cuối cùng ánh mắt khóa dừng ở Cố Khanh Ca trên mặt, cười tủm tỉm nói. Cố Khanh Ca, nước cạn là vây không được du long. Chờ ta kiếm đủ rồi bạc, giúp ngươi chiêu binh mãi mã. Chương 97 vì ngươi nương. Cố Khanh Ca nhìn trước mặt nhân nhi sáng lấp lánh đôi mắt, nhất thời trong lòng vạn phần cảm khái. Có thế như thế, phu phục gì cầu. Bất quá. Cố Khanh Ca nhìn Bạch Vi con ngươi ảm ảm. Bạch Vi còn đắm chìm ở chính mình mặc sức tưởng tượng giữa, không chú ý tới Cố Khanh Ca đầu chú ở chính mình trên người đôi mắt đã thay đổi dạng. Nàng lo chính mình ở kia Mỹ suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi Cố Khanh Ca. Ta xem Hiên Viên Cảnh kêu ngươi tứ ca, chính là. Ngươi họ Cố, hắn họ Hiên Viên, hai người các ngươi là anh em bà con sao. Bạch Vi nói xong lại lắc lắc đầu, cũng không đúng. Ngươi là hoàng tử, kia hẳn là họ Hiên Viên. Chính là. Ngươi như thế nào họ Cố đâu? Cố Khanh Ca đối Bạch Vi này khiêu thoát suy nghĩ có chút bất đắc dĩ. Hắn cong cong khỏe môi, chậm rãi nói, ta từ nhỏ dưỡng ở biệt viện, theo họ mẹ. Ta mẫu thân nhất tộc chính là chúng ta Hiên Viên Quốc tứ đại gia tộc đứng đầu Cố gia trưởng nữ, Cố Huyền Dung. Bạch Vi gật đầu, ngồi ở Cố Khanh Ca trước mặt tiếp nhận lời nói tiếp tục hỏi. Nếu ngươi nương xuất thân như thế cao quý, kia vì sao? Là không được sủng ái sao? Chính là, liền tính lại không được sủng ái, có Cố gia làm hậu thuẫn, cũng không đến mức rơi xuống như vậy đồng ruộng. Bạch Vi tuy rằng không hiểu đến cái gì hậu cung chi đạo, nhưng liền từ kiếp trước xem qua hậu cung kịch giữa cũng có thể biết. Hoàng thượng hậu cung kỳ thật chính là lung lạc mệnh thần địa phương. Phi tử được sủng ái cùng với sau lưng thế lực có rất lớn quan hệ. Cố Khanh Ca hôm nay tựa hồ tâm tình thực hảo, rất là kiên nhẫn cùng Bạch Vi giải thích lên. Không, ta nương không phải không được sủng ái, mà là quá mức được sủng ái. Nàng cùng hoàng đế từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như là thanh mai trúc mã. Sau khi lớn lên gả vào hậu cung liền tính thành sau đều là đương nhiên. Nhưng, hoàng đế hôn sự nơi nào là chính mình làm được chủ. Thái hậu không mừng ta nương lớn lên quá mức xinh đẹp, ở ta nương cùng hoàng đế đại hôn nghi thức hiện trường thế nhưng trước mặt mọi người tuyên bố hậu vị lập tả thừa tướng gia đích nữ. Cố Khanh Ca nói đến này, biểu tình tuy như cũ bình tĩnh, nhưng hắn gác ở trên bàn tay đã gắt gao nắm lên. Bạch Vi hiếm khi nhìn đến như vậy bộ dáng hắn, lại lo lắng hắn thương, cũng quýt rỗi tay đem hắn bàn tay to nắm lấy. Ngươi không cần kích động, ngươi không cần kích động. Ngươi còn có thương tích đâu. Hôm nay là ta không hảo không nên hỏi ngươi cái này, về sau ta đều không hỏi. Cố Khanh Ca nhận thấy được mu bàn tay thượng xúc cảm, kia ôn ôn nhuyễn nhuyễn cảm giác cư nhiên thần kỳ đem hắn nỗi lòng bình phục xuống dưới. Hắn lược lắc lắc đầu, không có việc gì, những việc này ngươi sớm hay muộn đều phải biết đến. Vốn là hoàng đế cùng đế hậu thành thân đại điển lại khác lập người khác vi hậu, lúc này truyền ra lập tức khiến cho ổ lên một mảnh. Cố Huyền Dung xuất thân nhà cao cửa rộng, lại là đích trưởng nữ, nơi nào chịu được loại này khí, đương trưởng ngại khăn đoan liền mang theo Cố gia đưa thân nhân rời đi hoàng cung. Hoàng đế nhìn đuổi theo Cố Huyền Dung mà đi, lại ở đi đến ngõ môn khi bị tả thừa tướng đích nữ, cũng chính là hiện tại Tô hoàng hậu Kiệu Hoa chặn. Hoàng đế nhìn Kiệu Hoa khí cực, không mang bất luận kẻ nào ngăn cản vọt tới lúc ấy năm ấy 24 tuổi, bị hắn kêu 7 năm mẫu hậu nữ nhân trước mặt, dẫn theo kiếm ý dục sát chi. Lúc ấy người mặc màu đỏ triều phục đủ loại quan lại sợ tới mức sôi nổi quỳ gối trên mặt đất cầu hoàng đế tát giận. Hoàng đế trung quy không có đem kiếm đâm đến thái hậu trái tim, mà Tô hoàng hậu cũng thành Hiên Viên Vương triều hoàng hậu. Đến nỗi Cố Huyền Dung, nàng ở trở về Cố gia sau liền mất tích. Một năm sau một cái đạo nhân đem trong tã lót trẻ mới sinh đưa vào cung, này liền chính là Cố Khanh Ca. Bạch Vi nghe Cố Khanh Ca nói xong, đã đỏ hốc mắt. Tuy rằng không có tự mình trải qua quá, nhưng là đồng dạng làm nữ nhân, nàng có thể cảm nhận được lúc ấy Cố Huyền Dung cái loại này thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng thở dài khẩu khí, ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Khanh Ca. Này đó đều đi qua. Lịch sử đều là người thắng viết. Vì ngươi nương, chúng ta hảo hảo nỗ lực, vì nàng tranh thủ đến nàng nên được hết thảy. Cố Khanh Ca không dự đoán được trước mắt nhân nhi cư nhiên sẽ như thế an ủi chính mình, lược sửng sốt, rồi sau đó nở nụ cười. Cố Khanh Ca ngũ quan vốn là cực kỳ tinh xảo, đẹp đến liền giống như kiếp trước Bạch Vi xem qua những cái đó cổ phong truyện tranh nhân vật giống nhau. Lúc này hắn như vậy cười, như xuân phong che mặt giống nhau, thế nhưng trực tiếp đem Bạch Vi xem ngây người. Cố Khanh Ca đáp nhẹ thanh ân, còn chuẩn bị nói cái gì đó khi, phát hiện trước mặt nhân nhi thế nhưng ánh mắt dại ra nhìn chính mình mặt, lược sửng sốt, trên mặt ý cười lớn hơn nữa, càng là trực tiếp cười lên tiếng. Bạch Vi bởi vì Cố Khanh Ca tiếng cười mà phục hồi tinh thần lại. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi hành vi là có bao nhiêu hoa si. Lúc này bên cạnh bếp lò thượng canh gà phốc phốc phốc kêu đến càng hoan, nàng vội vàng đứng dậy đi bếp biên cầm cái rẻ lau đem ấm sành từ bếp lò đầu trên xuống dưới, gác qua trên bệ bếp. Nàng đem rẻ lau gác qua trên bệ bếp, vươn tay đem năng đến có chút hồng tay niết ở trên lỗ thai tưởng hàng hạ nhiệt độ. Mà khi tay chạm được vành thai, nàng lúc này mới phát hiện, nàng vành thai đã sớm bởi vì thẹn thùng mà hồng đến nóng lên. Căn bản khởi không đến hạ nhiệt độ tác dụng. Bạch Vi trong lòng thở dài. Cố Khanh Ca này nhan, quả thực là cái tai họa. Nàng quay đầu nhìn như cũ ngồi ở bên cạnh bàn nhân đạo, ngươi về sau vẫn là thiếu cười một ít đi. Cố Khanh Ca nhún mày, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi từ phòng bếp đi ra ngoài. Hắn nhìn viện ngoại tề bài bài cây trúc, gió nhẹ mơn trớn, một cổ lạnh leo đem trên người hắn nhiệt ý xua tan một ít. Hắn rôi tay sờ sờ chính mình mặt, nghĩ đến vừa rồi xem ngốc nhân nhi, ý cười trên khỏe môi lại phù lên. Nếu nàng thích, kia chính mình về sau cũng chỉ cười cho nàng một người xem. Bếp thượng gà mái giả canh ở giữa trưa liền bưng lên bàn ăn. Cố Khanh Ca thân thể đang ở khôi phục, không nên uống quá bổ đồ vật. Hắn nhợt nhạt uống lên một chén, còn lại những cái đó nước canh bị Bạch Vi lô hàng thành hai phần. Một phần làm Hắc Y Nhân đoan đi cho Hắc Hưng, một phần gác ở trên bàn nàng buổi chiều mang đi. Đến nỗi canh nội dư lại thịt gà cùng đinh điểm nước canh, toàn bộ vào Bạch Lang trong bụng. Cũng bởi vì này phân gà mái lấy lòng Bạch Lang, nó cố mà làm đồng ý giúp Bạch Vi chăm sóc một buổi trưa Cố Khanh ca. Nô! Thật là cố mà làm. Từ lần trước bị thương trở về, Bạch Lang liền cảm thấy là Cố Khanh ca mạnh mẽ đem chính mình đuổi kịp sơn, chính mình mới có thể bị thương. Cho nên đối Cố Khanh ca, nó đựng một chút địch ý. Bất quá địch ý không thâm, liền giống như tiểu hài tử sinh khí giống nhau. Cố Khanh ca biết chính mình buổi chiều phải bị một con lang chiếu cố hơi có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa mày. Nhưng chính mình hiện tại thân thể như vậy, hắc ưng lại bị thương, hắn chỉ có thể đồng dạng cố mà làm đồng ý. Hắn dặn dò, xong xuôi sự sớm chút trở về. Bạch Vi dẫn theo canh gà cùng nửa túi gạo kê, gật đầu đi rồi. Ra trúc viện, Bạch Vi liền đi trong thôn đinh thím ra. Trải qua mấy ngày này, nhị hoa tử cha tang sự xem như hoàn toàn xong xuôi. Trong nhà nguyên bản đáp trí linh đường một triệt, vốn là đơn sơ ra có vẻ càng thêm cũ nát. Bạch Vi dẫn theo canh gà cùng mễ tiến vào khi hầu, đinh thím một nhà còn ở ăn cơm trưa. Đinh thím nhìn Bạch Vi vội vàng tiếp đón nàng cùng nhau ăn. Bạch Vi cũng không khách khí, dẫn theo canh gà liền thượng bàn. Nàng đem canh gà thịnh ra tới phân cho đại gia một người một chén, rồi sau đó chính mình ngồi vào đinh thím bên người, dò hỏi nàng trong thôn gần nhất có hay không phát sinh gì sự. Đinh thím bưng canh gà nghe nghe, luyến tiếc uống một ngụm, lại gác về tới trên bàn. Ngươi còn đừng nói, thực sự có như vậy hồi sự. Nói, trên mặt nàng ý cười biến đại. Lúc trước ngươi cũng biết, Bạch Lý Thị cái kia không biết xấu hổ không phải cùng Lý Binh sinh cái hoa hoa sao. Kết quả nghe nói kia hoa hoa bị Bạch Nguyên Tham cầm đi bán. Nàng nói, đột nhiên hạ giọng, tiến đến Bạch Vi bên hai. Nghe nói là bán kia hài tử huyết. Hài tử thi thể tìm được khi hầu giống giấy giống nhau, toàn thân huyết đều bị rút cạn. Ai nha, ngươi nói trắng ra Nguyên Tham kia tạp chủng như thế nào như vậy thiếu đạo đức. Như vậy tiểu nhân hài tử nàng cũng hạ thủ được sao. Chương 98 không phải bệnh chết. Đinh thím nói được vẻ mặt tiếc hận. Tuy rằng nàng cùng Bạch Nguyên Tham có thủ oán, nhưng cùng hài tử không có. Như vậy tiểu nhân hài tử đã bị rút cạn huyết, đã chết, ngẫm lại đều làm người cảm thấy đau lòng. Bạch Vi cũng có chút đau lòng hài tử. Nhưng là càng kinh ngạc chính là chuyện này là ai truyền ra tới. Ấn Trần Viên Ngoại vài người thủ đoạn, loại này tàng không hảo cái đuôi sự là thành thật không có khả năng làm được ra tới. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. Bạch Vi nghĩ, âm thầm đem việc này ghi tạc trong lòng, chuẩn bị buổi tối trở về hỏi một chút Cố Khanh ca. Nàng nghĩ đến tới khi mục đích, vội vàng thuyết minh ý đồ đến. Đinh thím, ngươi có thể tưởng tượng quá chính ngươi. Đinh thím làm sao không có nghĩ tới đâu. Nàng thở dài, ánh mắt đem phòng trong phân ngồi ở trước bàn, bưng một chén canh thịt bỏ được không uống rồi lại ba ba nhìn bọn nhỏ, trong lòng đau xót, túi đầu gian, nước mắt lại muốn chảy xuống tới. Nàng rôi tay bắt lấy Bạch Vi tay. Muội tử, tẩu tử ta mệnh khổ, này những hải tử đi theo ta là muốn bị tội. Mấy ngày trước đây ta nương khuyên quá ta, chính là ta nghĩ nếu là ta cũng không có, này đó hải tử không phải thành giã hải tử sao. Ta không biết ngươi hôm nay cái hỏi ta cái này lời nói là làm cái gì, nhưng là ta cũng trả lời trước ngươi, ta sẽ không ném xuống hải tử đi. Đinh thím nói xong, liền thấy phòng trong những cái đó ôm chén bọn nhỏ sôi nổi cúi đầu, ngồi ở ghế trên khóc lên. Đinh thím bà, cũng chính là nhị hoa tử nương Lý Lao Thái Thái dùng ống tay áo lau nước mắt. Còn ta bạc mệnh nhưng lại cưới ngươi như vậy cái hiền huệ tức phụ là hắn lớn nhất chuyện may mắn. Bất quá ngươi cũng không cần ngoan cố, nếu là có người trong sạch, liền đi đi. Ta lão bà tử dưỡng mấy cái hài tử vẫn là dưỡng đến sống. Lao Thái Thái nói nước mắt như chặt đứt tuyến giống nhau, rốt cuộc ngăn không được. Bạch Vi không nghĩ tới chính mình một câu thế nhưng đem phòng trong không khí mang thành như vậy, vội vàng xua tay đánh gãy các nàng. Các ngươi hiểu lầm. Thím, ta cũng không phải tới khuyên ngươi tái giá. Ta là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không cái gì ý tưởng nhiều kiếm chút bạc. Nàng nói, cũng nắm chặt đinh thím tay. Ngươi tưởng kia Bạch Nguyên Tham như thế ngang ngược. Vẫn là bởi vì sau lưng có huyện Lao Gia cùng Trần Viên Ngoại chống lưng sao. Một cái có tài, một cái có quyền, chúng ta bình dân áo vải là đấu không lại các nàng. Nhưng là nếu là chúng ta có bạc, làm con của chúng ta đi tốt nhất tư thục đi học, làm cho bọn họ thi đậu công mệnh. Đến lúc đó hầu chúng ta tự nhiên có thể đem thuộc về chúng ta nhất nhất đòi lại tới. Người nói đi. Đinh thím nghe Bạch Vi nói, hung hăng ngây ngẩn cả người. Nàng, chưa từng có nghĩ tới này đó. Hoặc là nói, các nàng ra thật sự là quá nghèo. Nghèo đều đã không có này đó hy vọng xa vời. Bạch Vi nhìn đến đinh thím trong mắt nghi hoặc, cũng thấy được nàng trong mắt quan mang. Nàng tiếp tục nói, thím, ta biết nhà ngươi có vài mẫu đất, ta tưởng từ ngươi nơi này thuê xuống dưới, hơn nữa ta còn muốn làm ngươi giúp ta quản lý này đó đồng ruộng. Mỗi tháng 2 lượng bạc tiền công. cuối năm nếu có kiếm được bạc, ta từ giữa chịu một thành cho ngươi. Nhị, hai lượng bạc a, một tháng. Đinh thím nhân kinh ngạc cùng kích động, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Bạch Vi gật đầu. Thím, chuyện này giai đoạn trước làm khẳng định sẽ thực vất vả, xem ngài có thể ăn được hay không cái này khổ. Ta hành. Đinh thím vội vàng đáp lời, trước kia ngươi ca ở trong huyện Ngưu Sự, trong nhà đồng ruộng sống nhưng đều là ta xử lý đâu, này đó ta lành nghề. Bất quá muội tử, này mỗi tháng hai lượng bạc quá nhiều, không bằng. Hai tháng một hai đi. Như vậy ta cũng có thể nuôi sống hài tử, còn có thể tôn điểm. Bạch Vi cười lắc đầu. Thím, ngươi yên tâm hảo, cái này bạc tuyệt đối không nhiều lắm. Chúng ta hảo hảo làm, về sau kiếm càng nhiều bạc. Bạch Vi nói xong, đem chính mình loại dược liệu kế hoạch cùng nàng nói một lần. Đinh thím ngày thường loại đều là bình thường thu hoạch, chưa từng có loại quá dược liệu, nhất thời có chút không rõ. Bên cạnh Lý Lao Thái Thái nhưng thật ra nhớ tới cái gì, đứng dậy tới rồi Bạch Vi bên người cùng nàng nói. Ta nhớ rõ ta mới vừa gả đến trong thôn tới khi hầu, ngươi tổ phụ. Giống như liền ở nhà mình trong viện loại quá dược. Lúc ấy kia dược lớn lên nhưng hảo, chẳng qua sau lại ra đạo sa sút, vội vàng lấp đầy bụng, kia dược liền hoang. Bạch Vi vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lao Thái Thái thật mạnh gật đầu. Bạch Vi vui vẻ, tâm thùng thùng đột nhiên nhảy dựng lên. Thật là trời cũng giúp ta. Đã có loại quá, như vậy Bạch gia hậu viện thư phòng nội khẳng định có về phương diện này đi lại. Nàng muốn đi tìm xem. Bạch Vi tiếp tục cùng Đinh Thím cùng nhau trò chuyện chi tiết, hai người bước đầu đặt thành chung nhận thức sau. Bạch Vi liền rời đi Đinh Thím ra biên hướng Bạch gia sân đi, biên cân nhắc muốn như thế nào mở miệng. Nhưng chờ nàng đều đi tới Bạch gia viện môn, cũng không nghĩ tới cái gì tốt điểm tử. Nhìn Bạch gia viện môn, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể căng ra đầu gõ cửa. Nhưng nàng mới vừa nâng lên tay chuẩn bị gõ, viện môn lại đột nhiên mở ra, rồi sau đó thấy vẻ mặt phẫn nộ Bạch Nguyên Tham sai sử Trần Viên Ngoại đưa tới kia hai gã chiếu cố Bạch quả gia phó, giục đem Lý Binh cha mẹ đuổi ra đi. Hôm nay thấy Lý Binh cha mẹ so lần trước Bạch Vi nhìn đến muốn già rồi mười mấy tuổi. Hai người bị gia phó ra bên ngoài đẩy, biên đẩy biên mắng Bạch Nguyên Tham không phải người cẩu tạp trùng từ từ, nội dung muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Đẩy kéo gian, bọn họ thấy được viện ngoại Bạch Vi, đều là sửng sốt. Rồi sau đó, thế nhưng thấy Lý Binh Nương tránh thoát người hầu tay, vọt tới Bạch Vi trước mặt, thật mạnh quỳ gối Bạch Vi trước mặt. Bạch Vi nhảy cú sốc, vội vàng nhảy đến một khắc sườn tránh đi nàng. Lý Binh Nương lúc này đã tức giận đến không có tâm trí, hướng tới Bạch Vi phương hướng dịch qua đi, cuối cùng ôm nàng đùi, ngồi dưới đất gào khóc lên. Bạch Vi a, ta cầu ngươi, ta cầu xin ngươi, thay ta kia đáng thương tôn tử đòi lại cái công đạo đi. Bạch Vi nghe này vừa nói, lập tức minh bạch lại đây. Chỉ là chuyện này cầu chính mình, có ích lợi gì? Lý Binh Nương thấy Bạch Vi không nói lời nào, vội vàng lại nói, cô gái à, ngươi tiểu nhân khi hầu ta còn ôm ngươi đâu. Ngươi nương, đối, ngươi nương sinh ngươi đệ đệ khi hầu khó sinh, nếu không phải ta. Câm mồm. Một tiếng quát lớn tiếng vang lên, ăn mặc một thân mới tinh xiêm y hề Bạch Lý Thị đột nhiên từ phòng trong vọt ra, đến Bạch Vi bên người giơ tay đối với Lý Binh Nương chính là một cái tát. Lý Binh cha bị người hầu ngăn đón vô pháp lại đây. Nhìn chính mình nương tử bị đánh, lập tức ồn ào mang lên. Bạch Nguyên Tham, năm đó Bạch Vi nương vì cái gì khó sinh ngươi không phải là đã quên đi. Hiện tại ngươi nhật tử quá hảo, cứ như vậy đối chúng ta nói cho ngươi, chuyện này, không để yên. Ta nương, khó sinh. Bạch Vi có chút ngốc. Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyên Tham, ta nương vì cái gì khó sinh. Bạch Vi cảm thấy đầu có chút đau. Nàng nhớ rõ nàng nương là bệnh chết. Nhưng hiện tại như thế nào lại xả ra khó sinh sự? Chẳng lẽ là bởi vì khó sinh sau thân thể suy yếu cho nên lúc này mới không có mệnh. Bạch Vi càng nghĩ càng đau đầu, mà Bạch Nguyên Tham ở Bạch Vi ánh mắt nhìn chăm chú hạ cũng ánh mắt cũng càng ngày càng hoảng loạn. Bạch Nguyên Tham không dám nhìn Bạch Vi đôi mắt. Hắn xoay người vọt vào trong phòng, ra tới khi trong tay đã cầm tấm ngân phiếu. Hắn đem ngân phiếu ném cho trên mặt đất Lý Binh Nương, Lan. Đây là 1.000 lượng, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Lý Binh Nương nhặt lên ngân phiếu nhìn nhìn. Lập tức mặt làm nước mắt từ trên mặt đất bò lên. Nàng cùng Lý Binh Cha cùng nhau nhanh chóng rời đi Bạch ra sân, ở đi phía trước, nàng vội vàng nhìn tròng trắng mắt Vi. Ngươi nương không phải bệnh chết. Chương 99 toàn bộ lang đều cảm thấy không hảo. Bạch Vi duỗi tay bắt lấy nàng. Ngươi đem nói rõ ràng. Nhưng Lý Binh Nương đi được mau, sức lực lại đại, lập tức tránh thoát Bạch Vi tay, lôi kéo Lý Binh Cha cùng nhau giống chạy trốn giống nhau ra bên ngoài chạy. Nháy mắt công phu, liền chạy trốn không ảnh. Bạch Vi chỉ phải quay đầu đi xem Bạch Nguyên Tham. Mà Bạch Nguyên Tham lại một lần xoay đầu không dám nhìn thẳng Bạch Vi đôi mắt. Hắn ánh mắt lập lòe, sau một lúc lâu, ngạnh khẩu khí, dò hỏi Bạch Vi tới nơi này làm cái gì. Bạch Vi nghĩ chính mình truy vấn đi xuống Bạch Nguyên Tham khẳng định không có khả năng nói cho chính mình, liền đơn giản liền Bạch Nguyên Tham lúc này thái độ, gọn gàng dứt khoát nói. Ta tới bắt hậu viện trong phòng dược thư cùng những cái đó phương thuốc. Bạch Nguyên Tham vốn dĩ liền tính toán đem này đó cấp Bạch Vi. Hắn đã sớm nghe nói Bạch Thuật ở trong huyện đã bái sư, vào học sự. Bạch gia có thể ra cái người đọc sách, kia tự nhiên là hắn kế thừa Bạch gia hết thảy. Bạch Nguyên Tham gật đầu làm Bạch Vi chính mình đi hậu viện lấy. Bạch Lý Thị lại vào lúc này nhảy ra tới ngăn cả lộ. Nàng hướng về phía Bạch Nguyên Tham thẳng niết miệng, Bạch Nguyên Tham, Bạch Thuật hiện tại cũng không phải là ngươi nhi tử, ngươi Bạch gia đổ vật đưa cho người ngoài tính sao lại thế này. Bạch Nguyên Tham thực vô ngữ chiều nàng vung tay lên, ngươi cũng ngay. Thuật nhi lại thế nào cũng họ Bạch, trên người lưu huyết cũng là chúng ta Bạch gia huyết. Hắn hiện tại vào học, thức ra, kế thừa chúng ta Bạch gia đổ vật như thế nào liền không được. Không được, ta nói không được liền không được. Bạch Lý Thị cũng là ngoan cố. Xoa eo cùng Bạch Nguyên Tham đối mắng, những cái đó là muốn để lại cho ta nhi tử. Ta còn có thể sinh. Bạch Nguyên Tham vừa nghe đến liền nghĩ đến Bạch Tiền cùng đứa bé kia chết, lại nghĩ tới vừa mới trả giá đi kia 1.000 lượng bạc, tức khắc cắn sau hàm răng cùng Bạch Lý Thị đối mắng lên. Bạch Vi mặc kệ bọn họ hai vợ chồng này đó phá sự, sấn Bạch Lý Thị không chú ý vào hậu viện, tìm được rồi gác lại những cái đó thư trong thư phòng mặt. Bạch gia thư phòng phi thường đại, ba mặt tường tràn đầy tất cả đều là thư. Thư chỉnh chỉnh tề tề phóng, nhưng đều che kín cho bụi, nghĩ đến là hiếm khi có người quét tước. Bạch Vi ở thư phòng nội đại khái đi rồi một vòng, phát hiện nơi này tảng thư trừ bỏ dược thảo y để dùng phương diện, còn có một ít cổ kim làm, nhân văn giả sử từ từ, chủng loại rất nhiều. Nàng vừa đi vừa nhìn, cuối cùng đem ánh mắt đầu dừng ở bên cửa sổ một cái so thấp bé trên kệ sách. Kia chỉ tới Bạch Vi ngực, trên cùng gác có mấy quyển thư, thư trang lót thượng cũng không có viết chữ, nhưng mặt bên nhiễm có chút nét mực. Bạch Vi hơi có chút tò mò, duỗi tay đem thư mặt trên hôi vô vô, mở ra vừa thấy, này thượng đều là dùng văn tự cổ đại ghi lại, chúc chắc khó hiểu. Bạch Vi nỗ lực nhìn sau một lúc lâu, mới đại khái đoán ra, đây là một bộ miêu tả dược thảo tập tính cùng sinh trưởng hoàn cảnh thư. Dược thảo tập tính. Bạch Vi một nhạc. Chính mình tiến đến muốn tìm còn không phải là cái này sao. Nàng chạy nhanh đem thư mặt trên hôi cẩn thận lại chụp một lần, lại chọn mấy quyển tương đối dễ hiểu dược liệu dược thảo phương diện thư, chụp sạch sẽ sau ôm vào trong ngực. Ra thư phòng. Tới rồi Bạch gia tiền viện, Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị như cũ ở xảo, bất quá chiến trường đã từ sân dịch tới rồi phòng trong. Phòng trưng là ngại mất mặt. Như thế cấp Bạch Vi tỉnh phiên thoái. Nàng ôm thư ra Bạch gia, đi trong thôn đồng ruộng bên kia nhìn nhìn, hiểu biết cái đại khái, lúc này mới ôm thư trở về trúc viện. Lúc này trúc viện nội, Cố Khanh Ca ngồi ở trong viện chính cầm quyển sách nhìn, Bạch Lang ngồi ở trước mặt hắn trên mặt đất, hai chỉ lang mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, toàn bộ lang vẫn không nhúc nhích. Như vậy nhìn chăm chú một hồi, Bạch Lang có chút mệt mỏi, bò xuống dưới, hai chỉ lang mắt như cũ gắt gao dính vào Cố Khanh Ca trên người. Tự Bạch Vi đi rồi Cố Khanh Ca liền vẫn luôn bị này chỉ ngốc lang như vậy nhìn chằm chằm, đã sớm bị làm cho đã không có tính tình. Lúc này thấy nó lại thay đổi cái tư thế, Cố Khanh Ca khó được mà đem ánh mắt từ thư trung dịch ra tới, nhìn nó lang mắt. Bạch Vi cũng nên đã trở lại, ngươi đường đi thượng nhìn xem. Bạch Lang vừa nghe Bạch Vi tên, lập tức đứng lên. Lang mắt giữa tràn đầy sáng giỏi. Nó có chút tâm động. Chủ nhân đi ra ngoài lâu như vậy, nếu là vừa trở về liền có thể nhìn đến nó, chủ nhân khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Chính là, này nhân loại làm sao bây giờ? Chủ nhân nói muốn chính mình nghiêm túc nhìn hắn. Bạch Lang do dự. Cố Khanh Ca nhìn ra nó do dự, lại nói, ta liền ở chỗ này đọc sách, ngươi đi đi, ta bảo đảm bất động. Bạch Lang hồ nghi quay đầu nhìn nhìn nó, cuối cùng lang mắt giữa mang ra vài phần kinh miệt. Cũng đúng. Này nhân loại hiện tại như vậy nhược, cũng chạy không đến chạy đi đâu. Bạch Lang nghĩ, lập tức quay đầu liền đi, đi phía trước còn không quên gào một tiếng, đại khái chính là cảnh cáo Cố Khanh Ca không được lộn xộn. Gào xong, nó lập tức vui sướng hài lòng hướng rừng trúc phương hướng chạy, ba ba đi tiếp Bạch Vi. Cho nên, đương Bạch Vi tiến rừng trúc, còn chưa đi hai bước, liền nhìn đến Bạch Lang chiều chính mình nào tới, biên rỗi đầu lươi liếm nàng, biên ngao ngao thẳng tề, tựa hồ ở oán trách Bạch Vi trở về đến quá muộn. Bạch Vi hơi có chút xin lỗi vuốt nó đầu, biên cùng nó nói chuyện, biên hướng trúc ốc đi. Vào trúc ốc sân, Bạch Vi thấy ngồi ở trong viện chấp thư đang ở lẳng lặng nhìn Cố Khanh Ca. Lúc này thái dương chính chậm rãi lạc sơn, độ ấm giảm xuống, trong viện thêm một chút lạnh lẽo. Bạch Vi nhìn hắn vội vàng đem trong tay thư gác Bạch Lang đỉnh đầu một gác, chính mình vào nhà cầm kiện xiêm y ra tới đưa cho Cố Khanh Ca. Mau mặc vào, tiểu tâm cảm lạnh. Cố Khanh Ca gật đầu, tiếp nhận xiêm y liền muốn đứng dậy mặc quần áo. Nhưng hắn mới vừa động, cả người lập tức lại ngồi trở lại tới rồi ghế trên. Như thế lặp lại 3 lần, hắn đem xiêm y cầm trong tay, hướng tới Bạch Vi cười. Thôi, không lạnh. Bạch Vi nhưng đều đem hắn vừa rồi động tác xem ở trong mắt, sao có thể tin tưởng hắn không lạnh đâu. Bất quá hôm nay Cố Khanh Ca đã có thể chính mình đỡ tường đi đường, như thế nào đột nhiên suy yếu đến liền đứng dậy cũng không được. Bạch Vi có chút nghi hoặc, cũng có chút lo lắng. Sao lại thế này, như thế nào đột nhiên không đứng lên nổi? Là thân thể nơi nào không thoải mái sao? Cố Khanh Ca lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên vài tia quấn ý. Ngồi một buổi trưa, chân có chút đã tê dần. Bạch Vi nghe lập tức phốc một tiếng bật cười. Ngươi sẽ không một buổi trưa đều ngồi ở chỗ này đi. Biên nói, nàng biên ngồi xổm xuống dưới, giúp Cố Khanh Ca xoa chân. Cố Khanh Ca đáp nhẹ thanh ân, ánh mắt từ Bạch Vi đỉnh đầu xuyên qua, dừng ở cách đó không xa đỉnh thư một cử động cũng không dám Bạch Lang trên người. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Lang cặp kia xanh sấm lang mắt, gợi lên môi, dính một chút ý cười. Bạch Lang chỉ nghe ngươi lời nói. Bạch Vi không thấy được Cố Khanh Ca cùng Bạch Lang hỗ động, chỉ nghe như vậy một giải thích lập tức liền nghĩ đến, là Bạch Lang khi dễ Cố Khanh Ca. Nghĩ đến Cố Khanh Ca thân thể nhược, liền như vậy ngồi ở trong viện ngồi một buổi trưa, thật là quá đáng thương. Nàng tức khắc đứng dậy đi đến Bạch Lang trước mặt đem nó đỉnh đầu thư cầm lên, rồi sau đó thật mạnh một phách. Cái này ngốc lang. Bạch Lang bị cổ vũ đến ngao ngao thẳng kêu to. Nó lang mắt nhìn chằm chằm Cố Khanh Ca, nhìn hắn khỏe miệng kia mặt cười, toàn bộ lang đều cảm thấy không hảo. Chương 100 đây là làm sao vậy? Bạch Lang tức giận đến hướng về phía Cố Khanh Ca thẳng nhếch miệng. Cố Khanh Ca nhìn nó bộ dáng này, chỉ là nhàn nhạt cười, hướng tới Bạch Vi vươn một bàn tay ý bảo nàng đỡ chính mình lên. Bạch Vi vội vàng cầm thư đi ra phía trước dịu hắn. Cố Khanh Ca đứng dậy, ánh mắt dừng ở Bạch Vi trong lòng ngực thư thượng. Hắn mắt ưng lóe lóe, nói: "Đây là cái gì?" Bạch Vi đem thư lai lịch cùng Cố Khanh Ca giải thích một lần. Nàng cũng đem buổi chiều sự hỏi ra tới, Bạch Nguyên Tham Nhi tử sự là ngươi cố ý tiết lộ đi ra ngoài sao? Cố Khanh Ca đỡ Bạch Vi tay hướng phòng trong đi, vừa đi vừa gật gật đầu. Ánh mắt còn lơ đãng hướng đứng ở trong viện bị vắng vẻ Bạch Lang trên người phết mắt. Hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, ý cười trên khỏe môi càng thêm rõ ràng. Đối, tiền tài, quyền lực đều so bất quá nhân tâm. Bạch Vi nghe sửng sốt, nháy mắt mà đột nhiên gật đầu. Thủy có thể tái thuyền, cũng có thể phúc thuyền. Đắc nhân tâm giả mới có thể được thiên hạ a. Cố Khanh Ca này cử đích sắc rất cần thiết. Bạch Vi lại hỏi Cố Khanh Ca, kia bước tiếp theo ngươi tính toán như thế nào đâu? Lúc này Cố Khanh Ca cùng nàng đã đi tới thư phòng nội. Cố Khanh Ca đi đến án thư đem một quyển sách cầm lấy tới, đưa cho Bạch Vi. Này, chính là mục đích của ta. Bạch Vi không quá nhận biết cổ tự, thả thời đại này văn tự cổ đại cùng nàng dĩ vãng sở học chữ phồn thể còn có chút khác nhau, càng vì chúc chắc khó hiểu một ít. Nàng nhìn thư phong thượng tự, nhận biết nửa ngày, chỉ nhận biết một cái binh tự. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Tưởng nàng tốt xấu cũng coi như là cái phần tử trí thức phần tử. Tới rồi nơi này quả thực chính là hai mắt một bôi đen, thành nửa cái thất học. Ta chỉ nhận thức một cái binh tự. Nói, nàng lại đem trong lòng ngực thư lấy ra tới gác ở trên bàn. Cố Khanh Ca, ngươi có thể dạy ta biết chữ sao? Nàng nếu là tưởng loại dược thảo, như vậy khẳng định là muốn đem trên bàn thư xem một lần. Hiện tại trong viện chỉ có nàng cùng Cố Khanh Ca, biện pháp tốt nhất chính là làm hắn giáo chính mình biết chữ. Cố Khanh Ca là đoán được nàng không quá biết chữ, liền cũng liền gật gật đầu. Như vậy, ngày mai khởi ta liền bắt đầu giáo ngươi. Bạch Vi vội vàng gật đầu, hướng tới Cố Khanh Ca lộ ra tiêu chuẩn 8 viên bạch nha. Bữa tối vì chiếu cố Cố Khanh Ca ăn như cũ thực thanh đạm, nhưng rất có dinh dưỡng. Bạch Lang ở trong núi trụ quá, ăn qua thịt tươi, trong miệng dính quá huyết tinh, khẳng định là ăn không quen thanh đạm đồ ăn. Cho nên Bạch Vi riêng dùng nhà bếp nướng một con gà cho nó. Phi phi gà phiếm du quang, ăn đến Bạch Lang bụng phình phình, vẻ mặt thỏa mãn. Buổi tối ăn cơm xong, Bạch Vi liền ánh đèn đem chính mình buổi chiều xem trong thôn đồng ruộng phương vị đại khái phân tới rồi trên giấy, buổi tối lại cầm bổn nhất cơ sở dược thảo phương diện thư biên cân nhắc biên nhìn, cuối cùng đánh không lại Chu Công mời nhắm mắt lại ngủ rồi. Cố Khanh Ca vẫn luôn ở thư phòng nội nhìn Bạch Vi buổi chiều mang về tới kia mấy quyển thư. Hắn biên nhìn thư, biên nghe cách vách phòng thanh âm, đại phòng nội an tĩnh lại sau, ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, Cố Khanh Ca từ chính mình trong phòng ra tới, tới rồi Bạch Vi cửa phòng, duỗi tay đẩy cửa mà vào. Hắn vào phòng, ánh mắt ở phòng trong đảo qua cuối cùng dừng ở trên giường cầm thư vai thân thể đã ngủ Bạch Vi trên người. Hắn hơi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiến lên đem nàng trong tay thư rút ra gác qua mép giường lùn trên tủ. Hắn đem nàng toàn bộ ôm lên, lại nhẹ nhàng bông, làm thân thể của nàng không hề như vậy vặn mẹo. Nhẹ nhàng đem chăn che đến Bạch Vi trên người sau, Cố Khanh Ca lúc này mới dừng lại động tác, đứng ở mép giường, lẳng lặng nhìn ngủ say chung nàng, mắt ưng lấp lánh, không biết nghĩ đến cái gì. Nếu đứng một hồi, nghe cửa phòng truyền đến vang nhỏ, Cố Khanh Ca quay đầu khi thấy Bạch Lang chính chậm rãi đi vào phòng trong. Bạch Lang tiến vào sau hướng tới trên giường Bạch Vi nhìn mắt, rồi sau đó quay đầu trừng mắt nhìn mắt Cố Khanh Ca, Lang trong mắt tràn đầy tức giận cùng khinh thường, tựa hồ ở đối hắn buổi chiều hố chính mình hành vi tỏ vẻ sinh khí cùng khiển trách. Cố Khanh Ca đem Bạch Lang hết thể thu ở đáy mắt. Hắn môi mỏng giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không có nói, chỉ là xoay người đi ra ngoài, trở về thư phòng. Hắn đứng ở thư phòng trước bàn, nhìn ngoài cửa sổ kia sáng tỏ ánh trăng, không biết như thế nào, nhất thời có chút hoảng thần. Buổi chiều hắn, giống như có chút, ấu trĩ, cư nhiên cùng một con lang tranh sủng. Hắn sở trường vỗ về cái chán, rất là bất đắc dĩ lắc lắc. Chính mình đây là làm sao vậy? Là bởi vì buổi sáng ở phòng bếp Bạch Vi đối chính mình nói câu nói kia sao? Chờ ta kiếm đủ rồi bạc, giúp ngươi chiêu binh mãi mã. Là câu này đi. Nghĩ đến đây, hắn trong đầu lại hiện lên Bạch Vi nói những lời này khi mắt hạnh lấp lánh sáng lên bộ dáng. Người như vậy nhi, là hắn nương từ đâu? Ngày thứ hai đại sớm, Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi tập viết khóa chính thức bắt đầu rồi. Ăn qua sớm một gì, Bạch Vi liền dọn sách vở đỡ Cố Khanh Ca cùng đi trúc viện phía sau cái kia thác nước biên trên đất trống đi. Trên đất trống đã bị người sớm bố hảo bàn ghế, đãi bọn họ qua đi khi, bàn ghế thượng cũng không có dính sáng sớm hơi nước. Nói vậy, là có người trước một bước lại đây quét tức quá. Hôm nay biết chữ từ nhất cơ sở bắt đầu. Một chương tứ phương bàn, phân cách hai nửa, Cố Khanh Ca ngồi một bên, Bạch Vi ngồi mặt khác một bên, trung gian từ một phương nghiên mực một cái giá bút ngăn cách. Cố Khanh Ca đi trước trên giấy viết một chút đơn giản văn tự, đưa cho Bạch Vi nhận. Nay cử là tưởng trước cấp Bạch Vi sở cái đế. Xem nàng đại khái nhận thức nhiều ít. Bạch Vi biết chữ trên cơ bản dự đoán. Rốt cuộc kiếp trước nàng cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng. Một đốn đoán mò xuống dưới, cũng nhận biết thất thất bát bát, không tính mất mặt. Cố Khanh Ca thấy Bạch Vi có chút cơ sở, lại nhìn nàng sai tự, liền chuyên môn chọn này đó tự cùng nàng tinh tế nói lên. Bạch Vi đấy hảo, nhớ rõ cũng thực mau, một ngày công phu đem Cố Khanh Ca giáo nàng tự đều nhớ rõ không sai biệt lắm. Ngày thứ hai, hai người lại ngồi vào thác nước biên chuẩn bị khai giảng. Mấy ngày không thấy Hắc Ưng đột nhiên xuất hiện. Hắc Ưng hướng tới Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca hành lễ, phu nhân, trong thôn đã xảy ra chuyện, Bạch Nguyên Tham mang theo người ở Lý Chính trong nhà nháo, nói là Lý Chính gia tiểu tôn tử là hút khô Bạch Nguyên Tham tiểu nhi tử sát thủ. Bạch Vi nghe lời này tức khắc là vui vẻ. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Khanh Ca, Bạch Nguyên Tham đây là thật khờ vẫn là giảng đốc, vu hãm người cũng muốn thật dài đầu óc. Cố Khanh Ca đem trong tay viết chữ bút gắt xuống, nhàn nhạt trả lời. Mặc kệ cái này vu hãm có bao nhiêu giả, chỉ cần có người tin tưởng, đó chính là thật sự. Bạch Vi gật đầu, Bạch Nguyên Tham sau lưng có Trần Viên Ngoại cùng huyện lao ra. Nếu là thật sự đem Lý Chính kia đáng thương tiểu tôn tử ăn vạ, lại tìm cái phá quỷ đạo sĩ nói bậy một hơi, còn thật có khả năng gạt được những cái đó ngây ngốc thôn dân. Xem ra chuyện này nàng là phải quan tâm. Bạch Vi đứng dậy chuẩn bị cùng Cố Khanh Ca nói chính mình muốn đi, lại thấy Cố Khanh Ca đã trước một bước đã mở miệng. Đi thôi, sớm chút trở về. Bạch Vi gật đầu, mang theo Hắc Ưng liền đi. Hai người một trước một sau hướng tới rừng trúc ngoại đi, trên đường, Hắc Ưng đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng Bạch Vi lại nói một lần. Đại khái cốt truyện chính là, Lý Chính tiểu tôn tử năm nay 3 tuổi rưỡi, đúng là đuổi đi gà chảo cầu tuổi tác. Ngày đó thấy được một con gà mái giả, bước chân nhỏ đã vượt qua đi, bắt lấy gà mái cổ liền hướng trong miệng đưa. 3 tuổi nhiều hài tử không gì quá nhiều thưởng thức, một ngụm vừa đi đem kia gà cổ cắn thương, còn lộng chính mình một miệng huyết. Vừa vặn lúc này từ bên cạnh đi ngang qua Bạch Nguyên Tham thấy bộ dáng này, kêu to, đưa tới người trong thôn lúc này mới có trận này trò khôi hài. Bạch Vi nghe cũng cảm thấy là cái trò khôi hài. Chương 101 không xong. Chờ Bạch Vi mang theo Hắc Ưng đi đến Lý Chính cửa nhà khi hầu, trận này trò khôi hài còn không có kết thúc, chính trình diễn đệ nhị sóng. Lúc này Bạch Nguyên Tham đã thành công tìm Trần Viên Ngoại mượn tới viện binh. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng tìm tới cái ăn mặc trường quái trong tay cầm cái như là phong thủy la bàn một thứ trường dâu lão nhân, đối với Lý Chính cái kia năm ấy 3 tuổi rưỡi tôn tử một đốn loạn tính. Tính xong còn cầm gà trống huyết hướng kia hải tử trên người bác. Đứa nhỏ này là sát tinh, sát tinh. Vây xem thôn dân nghe sát tinh hai chữ lập tức trốn đến rất xa, không dám tới gần nửa phần. Bạch Vi nhìn bọn họ này phản ứng, rất là bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Nàng từ đám người ngoại tế tới rồi bên trong đi. Lúc này kêu 3 tuổi dưới hoa tử đang bị Lý Chính đại nhi tử bà nương ôm vào trong ngực gào khóc. Hai tử rốt cuộc chỉ có 3 tuổi, lại không hiểu bị bắt một thân máu gà, không khóc mới kêu kỳ quái đâu. Bạch Vi nhìn hai tử đáng thương, hống hai câu, liền thấy Lý Chính mang theo chính mình 3 cái nhi tử từ trong phòng ra tới. 4 người trong tay đều cầm cái cuốc lươi hái gì đó, trên người đằng đằng sát khí, nhìn bộ dáng là muốn đua giá. Bạch Vi nhìn Bạch Nguyên Tham mang đến kia hai mươi mấy người Trần gia gia đình, không cần tính ra liền biết Lý Chính mấy cái khẳng định sẽ thua. Nàng vội vàng nhảy đến Lý Chính trước mặt ngăn lại hắn, nhỏ giọng nói. Lý Chính ra ra, ngươi không cần sinh khí, có ta đâu. Lý Chính nhìn đột nhiên toát ra tới Bạch Vi, phỏng đoán nàng khẳng định là nghe xong việc này cố ý tới rồi, trong lòng tức khắc đối nàng càng vì thích. Bất quá trước mắt cục diện có chút hỗn loạn, hắn cũng không cảm thấy chỉ bằng Bạch Vi một người là có thể giải quyết. Hắn thở dài, cô gái, ngươi mau trở về đi thôi, chuyện này ngươi giải quyết không được. Ta có thể, Lý Chính ra ra ngươi yên tâm đi. Bạch Vi nói xong, đem Lý Chính trong tay cái cuốc nhận lấy, cầm trong tay, xoay người liền chiều Bạch Nguyên Tham phương hướng đi. Bạch Nguyên Tham nhìn Bạch Vi, nhìn nàng bộ dáng này là phải vì Lý Chính ra suốt đầu, tức khắc có chút không mau, cau mày ồn ào đã mở miệng. Nhị Nhi, ngươi nghĩ kỹ, ngươi chính là ta Bạch gia nữ nhi, như thế nào có thể thế người ngoài nói chuyện. Bạch Vi chiều hắn mắt trợn trắng, ta đã sớm phân ra lập hộ, hiện tại gả làm người khác, đã sớm cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Nàng nói xong, hướng tới Chu Vi đến rất xa thôn dân phất phất tay, lớn tiếng nói. Này phá đạo sĩ nói là cái gì sát tinh các ngươi liền tin tưởng lạc. Một cái ba tuổi nhiều hài tử lại như thế nào sát, hắn hại ai? Lý Chính ra ra một nhà vì trong thôn làm nhiều như vậy chuyện tốt, đại gia vớt lương tâm ngấm lại, nhà ai không có đã chịu Lý Chính ra ra trợ giúp. Cứ như vậy tử một cái người tốt, trời cao sao có thể mắt bị mù làm một cái sát tinh đầu ở nhà bọn họ. Bạch Vi nói, xem thôn dân trong mắt hình như có bương lỏng, nết môi làm như vui đùa lại nói. Ta xem đứa nhỏ này đôi mắt có thần, ngũ quan lớn lên cực hảo, rất có khả năng là cái văn khúc tinh, về sau nếu là làm đại quan, chưa chừng còn có thể giúp đỡ chúng ta đâu. Người trong thôn vốn dĩ bị Bạch Vi kia phiên nói đến có chút đối lý, lúc này vừa nghe cái gì văn khúc tinh, tuy rằng biết khả năng tính không lớn, nhưng như cũ nương sườn núi hạ đài, sôi nổi ứng hòa nở nụ cười. Đúng vậy, Lý Chính người tốt như vậy, trong nhà như thế nào sẽ có sát tinh? Đối. Có khả năng thật giống Bạch Vi muội tử nói, là cái văn khúc tinh đâu. Thốt ra lời này lời nói, vây xem người trong thôn lập tức quanh một tiếng nở nụ cười. Còn có chút lá gan đại chút xông tới, hướng tới Lý Chính cười nói muốn cho chính mình ra hải tử nhiều lại đây đi lại. Bạch Vi nhìn đến này trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, nàng sẽ không thật sự tưởng chính mình hai câu lời nói khiến cho người trong thôn đánh mất người trong thôn đối đứa nhỏ này bất lương cái nhìn. Chủ yếu là Lý Chính ngày thường ở trong thôn làm việc thiện, uy vọng cực cao, người trong thôn ở ban đầu sợ hãi lúc sau, hiện tại về vì Lý Tính, liền nương nàng lời nói hạ bậc thang, một lần nữa tín nhiệm khởi Lý Chính tới. Bạch Nguyên Tham bởi vì Bạch Tiền Sự cùng Lý Chính kết tóc thủ, tự nhiên không có khả năng nghĩ đến là Lý Chính ngày thường hảo nhân duyên mới giải hiện tại nguy cơ, chỉ cảm thấy là Bạch Vi xảo ngôn mới khiến cho thôn dân sửa lại hướng gió. Hắn trong lòng giận không thể ác, hướng tới Bạch Vi lại giống lên lên. Ngươi này đồ đê tiện. Ngươi rốt cuộc là ai nữ nhi, ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc? Bạch Nguyên Tham gào thét, không chờ Bạch Vi cái lại lập tức lại nói chuyện. Một cái ba tuổi hài tử có thể hút gà huyết, không phải sát tinh chuyển thế là cái gì? Hơn nữa nếu không phải hắn, ta nhi tử sao có thể sẽ không lý do bị hút khô rồi huyết ném ở huyện thành ngoại lao dưới tảng cây mặt. Vừa rồi đạo trưởng nhưng đều nói, chính là đứa nhỏ này quay phá. Bạch Nguyên Tham gào thét, có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi hai khẩu khí tiếp tục nói. Nếu các ngươi đều không tin, kia hảo, ngươi làm kia hài tử đứng ở mà đi lên, đạo trưởng tự nhiên sẽ có biện pháp chứng minh cho các ngươi xem. Bạch Vi vừa nghe Bạch Nguyên Tham lời này liền biết có kỳ quặc tức khắc lắc đầu không nghĩ đáp ứng. Ai ngờ Lý Chính từ Bạch Vi phía sau đi ra, hướng tới Bạch Nguyên Tham lớn tiếng nói, hảo. Bất quá nếu là cùng Thận Nhi không có quan hệ, từ nay về sau ngươi không được lại bước vào nhà của chúng ta nửa bước. Bạch Nguyên Tham nói như vậy tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Hảo. Bạch Nguyên Tham lớn tiếng ứng xong, quay đầu hướng tới vị kia trưởng quái đạo trưởng đưa mắt ra hiệu. Đạo trưởng thấy vậy, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một trương màu vàng lá bùa, cầm ở trong tay quơ quơ. Hắn đem lá bùa đưa cho người trong thôn nhìn nhìn, này lá bùa là ta cung ở Thái Thượng Lao quân án trước cung 7749 ngày, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, đều có thể tại đây lá bùa thượng hiện ra nguyên hình tới. Lúc này Lý Chính đã từ hài tử hắn nương kia đem hài tử ôm lấy, gác ở một bên trên đất trống. Kia đạo trưởng chậm rãi tiến lên, đem bên hông đựng tiểu hồ lô cầm lấy, rút ra nút lọ, đổ khẩu rượu đến trong miệng. Hắn cầm lá bùa ở hải tử trên đỉnh đầu lung lay vài vòng, trong tay lại phiên hoa dường như làm mấy cái thủ thế, lại đem lá bùa cầm lấy tới khi, trong miệng rượu một phun, tức khắc đem kia màu vàng lá bùa tẩm cái thấu. Trong thôn có chút tò mò tiến lên đây thôn dân bị này một ngụm dơ rượu phun đến nhảy đến rất xa, biên mắng biên chụp chính mình xiêm y lìa. Đạo trưởng cũng mặc kệ thôn dân thầm mắng, hắn cầm kia bị phun ướt lá bùa huy a huy, huy nửa ngày dừng lại sau, đem chính diện hướng tới thôn dân phương hướng quơ quơ. Mọi người xem, này lá bùa bắt đầu hiển linh. Mọi người tầm mắt lập tức gắt gao dính vào lá bùa phía trên. Bạch Vi cũng trợn to mắt hạnh nhìn lá bùa, chỉ thấy kia nguyên bản ướt rầm rề chỗ trống lá bùa thượng cư nhiên dần dần hiện ra một cái cùng loại hồ ly đồ án tới. Nàng thấy không rõ lắm, tưởng tiến lên xem cái đến tuột cùng, đột nhiên một bên Bạch Nguyên Tham đã mở miệng, thanh âm giữa tràn đầy run ý. Đây là Hoàng Bì Tử, đây là Hoàng Bì Tử. Hoàng Bì Tử. Chuẩn. Bạch Vi ngây người, còn không có phản ứng lại đây liền thấy người trong thôn sôi nổi sau này thối lui tới, nhìn trong viện hài tử ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, cùng vừa rồi sợ hãi bất đồng, lần này sợ hãi là đến từ trong xương cốt. Bạch Vi nhìn bọn họ phản ứng, trong lòng ám niệm, không xong. Chương 102 Mỹ nhân gia 8. Cổ nhân đối với này đó vật nhỏ xem đến thực trọng. Đặc biệt là trồn cùng hồ ly này một loại. Bởi vì thông minh, còn mang theo một cổ tử tà tính, thật nhiều địa phương đều đem chúng nó xưng là đại tiên, thậm chí còn sẽ cái chùa miếu đơn độc cung phụng. Chọc phải thứ này, chính là chọc phải phiên thoái. Quả nhiên, không đợi Bạch Vi suy tư ra muốn như thế nào ứng đối, trong thôn vây xem một ít thôn dân đã sợ, cách khá xa xa, còn có chút người cầm gậy gộc hoặc là cục đá, sợ Lý Chính cái kia tiểu tôn tử thật biến thành Hoàng Bì Tử, nhảy dựng lên liền phải hại bọn họ mệnh. Người trong thôn sợ hãi, Bạch Nguyên Tham cũng vẻ mặt sợ hãi ly đến kia lão đạo sĩ rất xa. Hắn chạm đến xa, như cũ không ảnh hưởng hắn cùng lão đạo sĩ nói chuyện, gân cổ lên liền kêu. Đạo trưởng, mau ngẫm lại biện pháp đi. Kia đạo trưởng hướng tới Bạch Nguyên Tham vung tay lên, trong tay lá bùa ở phiêu phiêu, cuối cùng hắn một khoanh tay, đem này gác ở kia 3 tuổi tiểu nhi trên đỉnh đầu. Chỉ phải chạy nhanh đem đứa nhỏ này giết, bằng không vô pháp bình tĩnh. Đạo trưởng thốt ra lời này xong, Lý Chính nhi tử con dâu cái thứ nhất không đồng ý. Xông lên tiến đến ôm hải tử liền phải hướng trong phòng trốn. Lý Chính con dâu cả bị người coi là điền tẩu tử, lúc này nàng ôm hải tử cả người ở run, lại như cũ cường chống sợ hai đem hải tử gắt gao ôm, đối với lao đạo nhân giống lớn nói. Dựa vào cái gì nói như vậy ta nhi tử? Hắn là từ ta trong bụng bò ra tới, ta chính mình sinh cái gì ta chính mình rõ ràng. Lao đạo sĩ cũng không cùng nàng nhiều cái cọ, chỉ nói câu phụ nhân vô dụng nói, đứng thẳng thân thể, khiếp lại mắt hướng tới Lý Chính chậm gì nói. Ngươi là một thôn chi trường, hiện tại chính ngươi tôn tử bị Hoàng Bì Tử thượng thân, chỉ có thể giết mới có thể giải các ngươi thôn nguy cơ. Ngươi là muốn người trong thôn vẫn là muốn ngươi tôn tử, ngươi nghĩ như thế nào đi? Bạch Vi trong lòng ám đạo câu, vô sỉ. Một cái 3 tuổi hài tử sao có thể sẽ thai họa toàn thôn đâu? Quả thực chính là chê cười. Bạch Vi trong lòng căm giận, nhưng nửa ngày cư nhiên không có nghe được Lý Chính phản bác. Nàng quay đầu vừa thấy, cư nhiên nhìn đến Lý Chính vẻ mặt rối rắm cùng do dự đứng ở trong viện. Cùng lúc đó, đứng ở hắn bên người hài tử thân cha cư nhiên cũng là vẻ mặt thống khổ cùng dãy rủa. Bạch Vi tức khắc liền có chút phát hỏa. Ngu muội a. Nàng xông lên trước lôi kéo Lý Chính cánh tay liền nói, Lý Chính ra, ngươi nhường nhịn đem ngươi như vậy tiểu nhân tôn tử giết chết sao? Nói xong, nàng lại quay đầu, Lý đại ca, đây là ngươi thân nhi tử a. Thân nhi tử a. Ngươi liền tin tưởng hắn là Hoàng Bì Tử thượng thân. Nào biết nàng nói xong, Lý Chính cùng Lý đại ca như cũ không nói gì. Cũng không có phản bác, túi đầu như cũ đầy mặt áy náy. Bạch Vi nhìn đến này sắp khí tạc. Nhưng một chốc một lát cũng không nghĩ tới cái gì tốt điểm tử có thể làm mọi người tin phục. Chủ yếu là, kia đạo người lấy kia tờ giấy có chút cổ quái, nàng đến tưởng cái biện pháp tìm ra nguyên nhân mới được. Cũng may, nàng có thời gian. Tuy rằng muốn quyết định xử tử hải tử, nhưng ngày định ở ngày mai buổi trưa, ở trong thôn từ đường cửa tiến hành. Kia hải tử bị điền tẩu tử ôm về phòng nội. Chỉ chốc lát liền nghe nàng kia tuyệt vọng tiếng khóc truyền ra tới. Vây xem thôn dân đều đi rồi, Bạch Nguyên Tham liền cũng mang theo Trần Viên ngoại gia đình cùng lao đạo sĩ Minh Ngông quần quận rời đi. Bạch Vi khẩn lôi kéo Lý Chính cánh tay. Lý Chính ra, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu hải tử. Lý Chính nhìn Bạch Vi mắt hạnh, thở dài. Cô gái, vô dụng. Kia đạo sĩ đều chắc ra tới thận nhi là bị Hoàng Bì Tử thượng thân. Ta sống lớn như vậy chưa từng thấy quá cái nào bị thứ này quấn lên còn có thể an ổn sống sót. Ngày mai liền tính không. Về sau hắn cũng là sẽ chết. Ai? Lý Chính lời trong lời ngoài tràn đầy đều là đối Hoàng Bì Tử sợ hãi. Cũng có nồng đậm bất đắc dĩ. Hắn nói xong lại nói, ta biết ngươi là hảo hài tử. Lúc trước ta giúp quá ngươi cho nên ngươi hiện tại như vậy liều mạng muốn giúp ta. Chính là chuyện này ngươi thật sự không có cách nào thay đổi. Ngươi trở về đi, ngày mai cũng không cần đi từ đường. Đỡ phải làm sợ ngươi. Bạch Vi dùng sức lắc lắc đầu. Nhúng tay chuyện này, đích xác có Lý Chính thành phần ở. Chính là nàng cũng không thể nhìn Bạch Nguyên Tham như vậy đem nước bẩn hắt ở một cái 53 tuổi rưỡi hài tử trên người. Hắn vì mục đích đem chính mình thân nhi tử huyết phóng làm chuyện này, không có khả năng lau sạch. Bạch Vi ánh mắt sáng quắc, mang theo Hắc Ưng hồi rừng Trúc đi. Dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện, chờ thấy Trúc Úc một góc, sắp đi vào sân khi, Hắc Ưng đột nhiên nói. Phu nhân, chuyện này có lẽ chủ thượng có thể giúp được ngươi. Bạch Vi mắt hạnh trận lóe, sáng lấp lánh nhìn Hắc Ưng. Vì cái gì nói như vậy? Ngài hỏi chủ thượng đi, tiểu nhân không dám nhiều lời. Hắc Ưng nói xong, hướng tới Bạch Vi chắp tay, xoay người đi rồi. Bạch Vi trong lòng trang sự, một hồi sân liền đi thư phòng tìm Cố Khanh Ca. Nàng trong lòng nhanh như hỏa đốt, cho nên môn cũng không gõ, đẩy cửa thư phòng liền trực tiếp xông đi vào. Chính là này tiến không quan trọng, trước mắt một màn trực tiếp đem nàng xem ngây người, cũng đem kia đẩy mình đốt tâm sự cấp quên tới rồi sau đầu. Phòng trong là mỹ nhân gia tắm. Một bộ tóc dài Cố Khanh Ca đứng ở một cái đại đại thau tắm biên, trên người một kiện khinh bạc màu trắng áo dài. Áo dài bị thủy ướt nhẹp, dính sát vào ở hắn trên người, cũng đem hắn kia hoàn mỹ mà cường tráng thân thể phát họa ra tới, hiện ra ở Bạch Vi trước mắt. Lúc này Cố Khanh Ca hẳn là nghe Bạch Vi bước chân mà vội vàng đứng dậy. Cũng bởi vì này phân vội vàng, vì trên mặt hắn thêm một chút đỏ ửng, bỏ thêm một chút sinh khí. Bộ dáng này Cố Khanh Ca trực tiếp đem Bạch Vi xem ngây người. Nàng ngốc ngốc vươn tay, hướng phía trước đi rồi vài bước, một phen kéo lấy trước mặt người kia hắc như mực giống nhau đầu tóc. Nàng đem sợi tóc vãn ở lòng bàn tay bắt được trước mặt, nhìn nhìn, biểu tình như cũ ngơ ngác. Cố Khanh Ca, ngươi kỳ thật là thần tiên, đúng không? Này một câu làm cho Cố Khanh Ca dở khóc dở cười. Bình thường nữ tử xâm nhập nam nhân phòng gặp được loại này trường hợp không phải hẳn là mắc cỡ đỏ mặt rời khỏi sao. Như thế nào Bạch Vi phản nói là đùa giỡn khởi hắn tới. Cố Khanh Ca rất là bất đắc dĩ đem kia lũ tóc từ trên tay nàng lấy ra, cầm lấy một bên lược hậu một ít xiêm y để xuyên lên. Một bên mặc, hắn mở miệng hỏi nàng trong thôn tình huống, muốn đem phòng trong kia ti xấu hổ cấp tiêu diệt rớt. Quả nhiên, Bạch Vi vừa nói khởi trong thôn sự lập tức lại khôi phục lại đây. Nàng biên giúp đỡ Cố Khanh Ca mặc quần áo, biên cùng hắn nói vừa mới phát sinh sự. Nói xong, nàng quay đầu coi chừng Khanh Ca, Hắc Ưng nói chuyện này ngươi có thể giải quyết, ngươi thật sự có thể. Cố Khanh Ca nhìn trước mặt nhân nhi kia lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, đáp nhẹ thanh nhân, rồi sau đó lôi kéo tay nàng đi đến án thư. Hắn cầm lấy trên bàn sách một quyển sách cẩn thận phiên phiên, cuối cùng từ thư kẽ hở giữa lấy ra mấy trường, cùng vừa rồi Bạch Vi nhìn đến đạo nhân trong tay giấy không sai biệt lắm nhan sắc giấy ra tới. Này, chính là nguyên nhân. Bạch Vi chớp chớp mắt. Này giấy, có cái gì bí mật? Ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Vi lại mang theo Hắc Ưng đi trong thôn. Bởi vì hôm nay muốn xử tử hải tử, thật nhiều thôn dân đều không có ra ngoài làm việc, vây quanh ở trong thôn từ đường trước, chờ canh giờ đến. Chương 103 động tác không đối. Bởi vì tới khi hầu làm chuẩn bị, Bạch Vi cũng không có như vậy cấp bách, ngược lại là ở trong thôn quê quê, lại mang theo Hắc Ưng ngồi xe ngựa đi trong huyện, cho đến gần buổi trưa, lúc này mới lại vội vàng xe ngựa chậm rãi trở về. Càng tiếp cận buổi trưa, từ đường cửa cũng càng thêm náo nhiệt, vây xem người cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ là buồn thôn, thậm chí liền lân mấy cái trong thôn đều có người lại đây xem náo nhiệt. Bởi vì sợ hãi hoàng bị tử, có chút người tới khi hầu còn cầm hương nến tiền liền giấy, phỏng chừng là tính toán một hồi xử tử hài tử khi hầu, thiêu điểm giấy, cầu điểm cái gì. Bạch Vi nhìn đốn cảm thấy buồn cười, cũng vì bọn họ ngu muội tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người quá nhiều, xe ngựa không qua được, Bạch Vi chỉ có thể trước xuống xe lập tức xuyên qua đám người hướng trong đi. Lần này xử tử hài tử phương thức là đốt cháy. Lúc này từ đường ngoại trên đất trống đã bị thôn dân chuyển đến rất nhiều củi gỗ, chính giữa lập một cây gậy gỗ, gậy gộc thượng cột lấy chính là cái kia 53 tuổi nhiều thận nhi. Mà hài tử nương điền tẩu tử lúc này đang ngồi ở hài tử bên người củi lửa đối thượng, khóc đến đã không có thanh, cả người tựa muốn ngất qua đi giống nhau, nhưng rồi lại cường trống không có ngã xuống. Bạch Vi nhìn đau lòng, xoay đầu đi tìm Lý Chính cùng trong thôn những cái đó tuổi đại chút các trưởng bối. Nhìn một vòng, đều không có thấy. Bạch Vi có chút nghi hoặc, bên cạnh một cái tẩu tử cùng nàng giải thích. Lý Chính cùng trong nhà hắn nam nhân vì tránh nhàn, bị trong thôn các lão nhân kéo đến trong từ đường mặt đi. Nói là xem ở hắn là một thôn chi lớn lên phân thượng, đứa nhỏ này cho cốt có thể cho hắn mang về, nhưng không thể nhập phần mộ tổ tiên. Bạch Vi cảm tạ vị này tẩu tử, trong lòng như 100 con thỏ nhảy qua giống nhau, trừ bỏ tâm phiền ý loạn, càng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng vô ngữ. Mắt nhìn canh giờ mau đến, đột nhiên, đám người giữa nhường ra một con đường. Một thân cẩm y bạch nguyên tham khí phách hăng hái mang theo vị kia trưởng bảo lão đạo nhân từ đám người giữa chậm rãi đã đi tới. Kia lão đạo nhân bóp râu ở đám người giữa quét quét, ánh mắt ở Bạch Vi trên mặt ngừng một cái trước mắt, sau lại dịch khai. Hắn đi đến đám người chính giữa, thẳng thắn sống lưng, nhìn bốn phía, làm cái im tiếng thủ thế. Đại gia an tĩnh. Hắn dứt lời, các thôn dân sôi nổi nhắm lại miệng, không ai còn dám ra tiếng. Hôm nay đại gia vây quanh ở nơi này, là muốn nhìn một chút này thượng nhân thân hoàng bì tử kết cục. Một khi đã như vậy, lời nói không nói nhiều, chúng ta lập tức bắt đầu. Lão đạo sĩ cuối cùng một cái thủy tự âm rơi xuống, liền thấy Bạch Nguyên Tham không biết từ nơi nào biến ra một cái bậc lửa cây đuốc ra tới. Hắn cầm cây đuốc đi đến lão đạo sĩ bên người, ánh mắt hướng đại gia đảo qua. Nói vậy mọi người đều nghe nói qua ta tiểu nhi tử sự. Ta tiểu nhi tử thượng không đủ nguyệt, liền bị này hại người hoàng bì tử hút khô rồi huyết, ném vào huyện bên ngoài dưới tảng cây mặt, tử trạng thê thảm. Hôm nay từ ta tới điểm cái này hỏa, đại gia không ý kiến đi. Không ý kiến. Không ý kiến. Đám người giữa có người lớn tiếng phụ họa. Từ một tiếng, đến hai tiếng, đến cuối cùng mười mấy người cùng nhau kêu. Bạch Vi vững vàng mắt nhìn những cái đó kêu người, cẩn thận phân biệt, trong lòng âm thầm đưa bọn họ bộ dáng đều nhớ xuống dưới. Bạch Nguyên Tham nghe có người phụ họa, rất là đắc ý nhướng mày, ở trên mặt hắn chút nào nhìn không ra đau lòng hoặc bi thương biểu tình. Hắn giơ cây đuốc chiều tuổi lửa đôi đi. Điền bà nương, chạy nhanh tránh ra đi. Điền tẩu tử sao có thể đi? Kia chính là nàng nhi tử A. Nàng năm ấy 3 tuổi rưỡi, vô tội đến cực điểm nhi tử A. Đó là nàng mệnh. Điền tẩu tử ôm hải tử một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nguyên Tham. Nàng há miệng thở dốc, nói gì đó, nhưng giọng nói đã ách, phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới. Bạch Nguyên Tham nhìn nàng bộ dáng này biểu tình lược là bất đắc dĩ. Một khi đã như vậy, chớ có trách ta. Nói, hắn vung tay lên, tùy hắn mà đến trần gia gia đình tiến lên một tả một hưu đem điền tẩu tử từ tuổi lửa đôi thượng ra xuống dưới. Bạch Nguyên Tham lại lần nữa đi đến tuổi lửa đôi chuẩn bị đốt lửa. Lúc này bị trói ở gậy gộc thượng hải tử bắt đầu gào khóc lên. Tuy rằng hắn chỉ có 3 tuổi rưỡi, cái gì cũng không hiểu, nhưng là tiểu mà mẫn cảm hắn có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm sợ hãi. Nay cổ sợ hãi làm hắn cả người phát run, tiếng khóc cực kỳ thê thảm. Bạch Vi thật sự là nhìn không được, nhanh chóng tiến lên đem Bạch Nguyên Tham dục đi xuống ném cây đuốc cái tay kia bắt được. Nàng nhíu chặt mi, chờ hạ. Bạch Nguyên Tham nghe tiểu A, quay đầu nhìn lên là Bạch Vi, tức khắc hiện lên vài tia tức giận. Buông ra. Bỏ lỡ canh giờ sẽ hại chết đại gia. Bạch Nguyên Tham dứt lời, một bên vây quanh thôn dân nghe được bỏ lỡ canh giờ sẽ hại đến người, vội vàng không làm, gân cổ lên đối Bạch Vi kêu. Ngươi cái ngoại gả nữ chạy nhanh tránh ra, nếu là hại chúng ta những người này, ngươi lấy 10 cái mạng cũng bồi không dậy nổi. Đúng vậy, chạy nhanh đi. Lăn a. Chạy nhanh lăn. Thậm chí có một ít kích động tiến lên liền phải đi kéo Bạch Vi. Bạch Vi nhìn người xông tới liền chuẩn bị trốn. Chính là còn không có động, người đã bị ngăn cản. Bạch Vi vừa thấy, cư nhiên là nhị hoa tử nương, Đinh Thím. Đinh Thím quen làm việc nhà nông, trong tay sức lực không thể so hán tử tiểu, nhất thời cư nhiên đem cái kia chuẩn bị xông lên hán tử cấp ngăn cản. Đinh Thím khẩn bắt lấy hắn tay không bỏ, ngữ khí nhàn nhạt. Liền nói mấy câu chậm trễ không được canh giờ. Nói nữa hiện tại không phải còn chưa tới buổi trưa sao, nói vài câu làm sao vậy. Nói xong, nàng hướng tới Bạch Vi đưa mắt ra hiệu, ý bảo tiếp tục. Bạch Vi hướng nàng làm cái ánh mắt tỏ vẻ cảm tạ, xoay người sấn Bạch Nguyên Tham không chú ý đem trong tay hắn cây đuốc đoạt lại đây. Bạch Vi tránh đi Bạch Nguyên Tham rụt hồi đoạt tay, nhìn kia trưởng dâu lao đạo nhân. Vị này đạo trưởng ngày hôm qua nói đứa nhỏ này là hoàng bì tử thượng thân, chính là lúc ấy chỉ có vài người nhìn, có không thỉnh đạo trưởng làm cho chúng ta mọi người mặt lại nghiệm một nghiệm. Người đạo trưởng lôi kéo dâu cự tuyệt, ta kia lá bùa chính là ở lão quân án trước cung 7749 ngày, sao có thể tùy tiện sử dụng. Chính là, vì một cái vô tội tính mệnh, nơi nào là tùy tiện dùng. Bạch Vi chớp chớp mắt, nhìn Chu Vi xem thôn dân. Đại gia tưởng, bất cứ thứ gì đều có sai lầm khi hầu, cũng có không linh khi hầu. Vạn nhất ngày hôm qua là nghĩ sai rồi đâu. Liên như vậy mơ màng hồ đồ đem hải tử thiêu, một cái mệnh không nói, tìm không thấy chân chính bị hoàng bì tử thượng thân người, đến lúc đó hầu chúng ta tất cả mọi người muốn xong đời. Đúng vậy. Lại nghiệm nghiệm, lại nghiệm nghiệm. Đúng vậy, lại nghiệm nghiệm đi. Các thôn dân giơ tay phụ họa Bạch Vi nói. Là ai chết bọn họ không để bụng, chỉ cần có thể diệt hoàng bì tử là được. Lão đạo nhân nhìn các thôn dân này thái độ, có chút do dự, hướng tới Bạch Nguyên Tham nhìn mắt. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đáp ứng rồi. Hắn dựa vào ngày hôm qua biện pháp làm một lần, cuối cùng cầm kia trương ẩm ướt lá bùa chiều đám người đi rồi đi, làm lá bùa thượng kia chỉ rõ ràng có thể thấy được hoàng bì tử bức họa hiển lộ ở mọi người trước mặt. Đương nhiên, cũng bao gồm Bạch Vi. Bạch Vi nhìn kia lá bùa, giả bộ một bộ như suy tư gì bộ dáng. Nàng sơ sơ cằm, không đúng không đúng không đúng, ngày hôm qua ta liền cảm thấy kỳ quái, ngươi này thi pháp động tác cùng ta trước kia nhận thức một vị lao đạo trưởng không giống nhau a. Này, mỗi người thi pháp đều có chính mình thói quen, đương nhiên không giống nhau. Lao đạo sĩ phản bác. Không đúng. Bạch Vi như cũ lắc đầu, tính, vẫn là thỉnh Thanh Phong đạo trưởng tới nói đi. Nói xong, chỉ thấy hắc ảnh chợt lóe, Hắc Hưng mang theo một thân tố sắc trường bào lão đạo nhân xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở nhìn rõ ràng tố y thì trường bào đạo nhân diện mạo sau, có mấy cái thôn dân kích động phải gọi ra tiếng tới. Này, này thật là Đoạn Nhai Sơn Thanh Phong đạo trưởng A. Chương 104 cư nhiên là chỉ vua nịnh nọt. Lời này rơi xuống, lập tức đưa tới thôn dân nghị luận lên. Đoạn Nhai Sơn cùng nơi này ly đến có chút xa, nhưng cũng không gây trở ngại nó danh khí, ngược lại trải qua một truyền mười mười truyền trăm, ở rất nhiều thôn dân trong lòng, Đoạn Nhai Sơn đạo quan thành tín ngưỡng giống nhau tồn tại. Mà cái này Thanh Phong đạo trưởng, ở khẩu khẩu tương truyền những cái đó bắt quỷ hàng yêu trên phố truyền thuyết giữa, đã là có thể cùng Quan Âm Bồ Tát cùng so sánh nhân vật. Cho nên, đương thấy rõ Phong đạo trưởng chân nhân xuất hiện khi, người trong thôn ở ban đầu nghị luận về sau, cư nhiên sôi nổi quỳ xuống, hướng tới Thanh Phong đạo trưởng dập đầu, cầu hắn chạy nhanh diệt trừ yêu tà. Thanh Phong đạo trưởng vốn chính là chịu Bạch Vi gửi gắm mới đến. Lúc này vội vàng ý bảo làm đại gia đứng dậy tới. Đãi mọi người một lần nữa đứng thẳng thân thể, hắn đem trong tay cầm chuôi này vỗ chân bắt tay vẫy vẫy, trong tay nhéo cái hoa sen chỉ, hai mắt đóng bế, sau một lúc lâu, trợn mắt khi hắn lớn tiếng nói. Đứa nhỏ này không phải cái gì hoàng bì tử thượng thân, thả hắn đi. A, cư nhiên không phải. Thiên A, thiếu chút nữa nghĩ sai rồi. Thanh Phong đạo trưởng nói vừa nói lời nói hiện trường lập tức nổ tung nổi. Đại gia nghị luận, có đôi thiếu chút nữa giết chết một cái vô tội hài tử tiếc hận, cũng có chút kinh hoàng. Có người gân cổ lên mở miệng hỏi, đạo trưởng, chính là chúng ta nơi này thực sự có hài tử bị hút khô rồi huyết chết mất, có không thỉnh ngài giúp chúng ta bắt này chỉ hại người hoàng bì tử tinh. Người này nói khiến cho thôn dân mãnh liệt đồng ý. Đại gia nam quyền, hy vọng Thanh Phong đạo trưởng có thể đem kia hại người đồ vật thanh trừ sạch sẽ. Chính là, nơi nào có cái gì hoàng bì tử tinh đâu. Thanh Phong đạo trưởng hướng tới mọi người xem, suy tư muốn như thế nào trả lời mọi người nói. Lúc này, vị kia bị Thanh Phong đạo trưởng đoạt nổi bật lao đạo nhân xông lên tiến đến đoạt lấy lời nói. Đại gia an tĩnh, đại gia an tĩnh. Đại gia nghe ta nói, đứa nhỏ này chính là bị hoàng bì tử tinh thượng thân. Kia lão đạo sĩ biên nói, biên hướng tới hải tử phương hướng chỉ, rồi sau đó lại cầm nơi đó cái kia hoàng phù giấy vây vây. Mọi người đều thấy được. Này lá bùa không có khả năng làm giả. Lão đạo sĩ nói cho hết lời, đại gia trừ bỏ an tĩnh, cũng không có ai phụ hòa hắn. Rốt cuộc, Thanh Phong đạo trưởng Mỹ danh bên ngoài, bọn họ không có khả năng dễ dàng tin tưởng một cái không chút tiếng tăm gì lão đạo sĩ. Bạch Nguyên Tham nhìn ra manh mối, đi tới lão đạo sĩ bên người duỗi tay chỉ vào Thanh Phong đạo trưởng. Người này hắn nói hắn là Thanh Phong đạo trưởng các ngươi liền tin. Ta còn nói ta mời đến vị này chính là Thanh Phong đạo trưởng đâu. Hắn nói chiều vừa rồi thức ra Thanh Phong đạo trưởng thôn dân nhìn, ngươi là cách vách thôn đi, Đoạn Nhai Sơn ly chúng ta xa như vậy, ngươi sao có thể đi qua, lại sao có thể nhận được Thanh Phong đạo trưởng. Nói thực ra đi, Bạch Vi cho ngươi nhiều ít bạc làm ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Bạch Nguyên Tham nói lại lần nữa dẫn tới đại gia một mảnh ồ lên. Bạch Vi biết bọn họ sẽ rào biện. Lúc này đảo có vẻ không chút hoang mang. Nàng hướng tới Thanh Phong đạo trưởng đưa mắt ra hiệu ý bảo hắn không cần lo lắng. Nàng tiến lên một bước hướng tới các thôn dân nhìn, hiện tại tình huống khẩn cấp, không phải làm đại gia phân biệt ai là Thanh Phong đạo trưởng khi hầu. Chẳng phân biệt rõ ràng ai là thật sự, ai là giả, như thế nào có thể bắt lấy kia chỉ hoàng bì tử tinh. Bạch Nguyên Tham lớn tiếng phản bác, ta xem, ngươi chính là muốn kéo thời gian. Ngươi một cái ngoại gả nữ không cần ở chỗ này quấy rối, nếu là thả chạy hoàng bì tử tinh. Về sau hại chúng ta ngươi như thế nào bồi? Ta như thế nào bồi? Ta dựa vào cái gì muốn bồi? Nói cho các ngươi, căn bản là không có gì hoàng bì tử tinh. Bạch Vi nộ mục trả lời. Nàng đi đến lao đạo sĩ bên người đem trong tay hắn cầm kia trương hoàng phù giấy xả lại đây. Từ trong túi móc ra ngày hôm qua cố Khanh Ca đưa cho chính mình kia tờ giấy. Bạch Vi đi đến mọi người trước mặt, mắt hạnh sáng quắc. Mọi người xem, này hai trương lá bùa có khác nhau sao? Thôn dân nhìn Bạch Vi trong tay giấy. Một cái ướt một ít một cái là làm, ướt mặt trên có chỉ hoàng bì tử. Trừ bỏ này bên ngoài, vô luận là giấy tài chất vẫn là lớn nhỏ, dày mỏng, nhìn đều không có khác nhau. Bạch Vi cầm giấy quay lại, này giấy qua lại nhưng không đơn giản, là ngày hôm qua ta cố ý từ huyện vùng ngoại ôm một cái đạo quan câu tới, nghe nói cũng là ở lão quân án trước cung 7749 thiên, cũng có thể biện thật giả, xem nguyên hình. Hiện tại ta liền tới thử xem. Bạch Vi đi đến lão đạo sĩ trước mặt. Học vừa rồi hắn động tác khoa tay múa chân vài cái, lại cầm lấy đựng ở bên hông một cái túi nước, hàm nước miếng phun ở mặt trên. Nàng cầm ướt đấm giấy đến mọi người trước mặt. Mọi người xem tới rồi cái gì? Hoàng phù giấy ướt thật sự mau, hiện ra đồ vật lại rất chậm. Mọi người nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên, Ly Bạch Vi gần nhất vài người thấy rõ mặt trên nội dung, che miệng phá lên cười. Thức mau, thấy rõ ràng người càng ngày càng nhiều, cười đến người cũng càng ngày càng nhiều. Tới rồi cuối cùng, cư nhiên có người cười đến ngồi xuống trên mặt đất, nước mắt đều không ngừng ra bên ngoài lưu. Những người này cười đồng thời, sôi nổi duỗi tay chỉ vào kia lão đạo sĩ. Đặc biệt ở nhìn đến hắn nhéo râu cường trang bình tĩnh bộ dáng, càng là mừng rỡ không được. Bạch Vi mỉm cười nhéo kia trương lá bùa xoay người hướng tới lão đạo sĩ, "Ai nha, đạo trưởng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là chỉ vua nịnh nọt đâu." Nói xong, Bạch Vi che miệng túi đầu phá lên cười. Lão đạo sĩ bị đại gia cười đến có chút bực, tiến lên xả quá Bạch Vi lá bùa nhìn kỹ, liền thấy mặt trên họa một cái mang theo cái đuôi mông ngựa. Vua nịnh nọt, thật đúng là như vậy hồi sự. Lão đạo sĩ bị như vậy một nhục nhã tức giận đến phát run, duỗi tay chỉ vào Bạch Vi cả giận nói, "Ngươi, ngươi này tiện loại, mắt chó thức không được người tốt, ta nói cho ngươi, hôm nay nếu là bởi vì ngươi mà đem này hoàng bì tử tinh thả chạy, về sau trong thôn ai bị hại đã chết, đều sẽ đi tìm ngươi lấy mạng." "Tới a, tới a." Bạch Vi căn bản không sợ. Sống hai đời nàng còn để ý cái này. Nàng dưng cười mắt hạnh sáng quắc nhìn lão đạo sĩ, "Ngươi này lá bùa căn bản chính là giả, là dùng đặc thù thuốc màu trước tiên họa ở mặt trên, gặp được thủy mới hiện ra nội dung tới, đúng không? Ngươi liền loại này thủ đoạn lừa gạt đại gia, còn suýt nữa hại chết một cái năm ấy 3 tuổi vô tội hài tử. Nếu muốn lấy mạng, người muốn tìm là ngươi mới đúng." Bạch Vi nói xong, lại từ trong túi móc ra tờ giấy tới dùng thủy ướt nhẹp, nhất nhất mở ra cho đại gia xem. "Này đó là ta đêm qua họa đi lên, cái này là con thỏ, cái này là rùa đen, cái này là cá chép. Mọi người xem này đó, chẳng lẽ còn không rõ sao?" Nhìn Bạch Vi trong tay lá bửa, thôn dân có ngốc cũng minh bạch lại đây. Một ít xúc động phẫn nộ thôn dân trực tiếp xông lên đem củi lửa đôi gậy gộc rút ra liền phải hướng lao đạo sĩ trên người đánh. Bạch Vi cũng mặc kệ bọn họ. Này lao đạo sĩ cùng Bạch Nguyên Tham cùng nhau làm chuyện xấu, liền tính bị đánh chết cũng là xứng đáng. Bạch Vi tiến lên đem kia đã bị dọa choáng váng hải tử ôm xuống dưới trả lại cho Điền Tẩu Tử, nói một chút an ủi lời nói. Lúc này lao đạo sĩ đã bị đánh đến hơi thở thoi thoát, Bạch Vi vội vàng khuyên lại mọi người. "Thật bị đánh chết, chính là muốn nếm mạng người. Ta cùng đại gia nói, ta bên người vị này đích đích xác xác là Thanh Phong đạo trưởng. Hắn ngày gần đây ở chỗ này du lịch, vừa lúc bị ta gặp được lúc này mới đưa tới trong thôn tới. Đại gia an tâm, nếu đạo trưởng nói chúng ta trong thôn không có hoàng bì tử tinh, như vậy khẳng định chính là đã không có. Đến nỗi cái kia bị hút khô rồi huyết hải tử, ha ha. Chỉ có một loại khả năng. Chương 105 mệnh là không có khả năng thay đổi." Bạch Vi ý có điều chỉ, nghiêng đi thân nhìn ánh mắt đã bắt đầu né tránh Bạch Nguyên Tham trên người. Có rất nhiều khi hầu, người so này đó tinh quái đều phải đáng sợ. Bạch Vi lời này là nói cho Bạch Nguyên Tham nghe, nhưng đồng dạng nghe được Thanh Phong đạo trưởng cũng gật gật đầu. Một hồi cho khôi hài như vậy kết thúc, Bạch Vi tìm cá nhân tiến từ đường đi thỉnh Lý Chính cùng trong thôn các lão nhân nói ra thương lượng mặt sau sự. Cuối cùng ở Lý Chính cùng trong thôn các lão nhân dẫn dắt hạ, mọi người từ Thanh Phong đạo trưởng nơi đó thảo chút trị mệnh lá bùa, về nhà chuẩn bị phao nước uống. Bạch Vi nhìn lá bùa bị phân phát đi xuống, có chút khẩn trương trộm lôi kéo Thanh Phong đạo trưởng xiêm y đi. "Này đó lá bùa, an tâm." Thanh Phong đạo trưởng cười giải thích, "Họa này đó lá bùa mực nước đều là dùng một ít bình thường có thể thấy dược liệu điều chế, nhưng chỉ một ít đơn giản tiểu bệnh." Bạch Vi lúc này mới gật đầu. Trách không được Thanh Phong đạo trưởng danh dự sẽ như vậy cao. Giải quyết xong rồi mấy vấn đề này, đại thôn dân lánh xong lá bùa, Bạch Vi lại tự mình đem Thanh Phong đạo trưởng đưa lên xe ngựa. Thanh Phong đạo trưởng lên xe ngựa trước đem Bạch Vi mặt tỉ mỉ nhìn một lần, suy tư sau một lúc lâu, nói: "Người khác thấy ta đều sẽ hỏi ta một chút về chính mình mệnh cách mệnh thuật vấn đề, ngươi nhưng thật ra đặc biệt." Bạch Vi cười, "Mệnh là chính mình, vận khẳng định cũng là từ chính mình tới viết." Thanh Phong đạo trưởng thoáng gật gật đầu, nhưng có chút khí hầu, có chút người mệnh là không có khả năng thay đổi, tỉ như, ngươi. Nói xong, hắn khom lưng lên xe ngựa, ngồi xuống sườn không cần phải nhiều lời nữa. Hắc Hưng tiến lên đây hướng tới Bạch Vi hành lễ, cũng nhảy lên xe ngựa vội vàng xe ra thôn hướng trong thành đi. Bạch Vi đứng ở tại chỗ, nghe Thanh Phong đạo trưởng nói, sờ sờ cằm. Nàng mệnh không có khả năng sửa. Kia mặc kệ là cái gì mệnh, nàng đều phải hảo hảo quá, không được bạc đái chính mình. Lý Chính một nhà từ trên xuống dưới đối Bạch Vi cực kỳ cảm tạ. Ở Bạch Vi tiễn đi Thanh Phong đạo trưởng sau lập tức thỉnh nàng đến chính mình trong nhà, lại là nấu cơm lại là châm trà các loại chiêu đái. Cuối cùng cơm nước xong, Lý Chính cùng nhà mình bà nương vào nhà đi mân mê một hồi, ra tới khi thế nhưng cầm một cái tiểu dáng có chút cũ véo ti chạm rông kim cây châm ra tới. Lý Chính lấy cây châm tay có chút run rẩy. "Cô gái, đây là chúng ta một mảnh tâm ý, ngươi ngàn vạn muốn nhận lấy." "A, Bạch Vi sao có thể thu? Thứ này nhìn cứ cũ, chắc là gia truyền hoặc là Lý Chính bà nương của hồi môn. Ý nghĩa phi phàm đồ vật, nàng nơi nào có thể lấy. Bạch Vi muốn cự tuyệt, nhưng Lý Chính mấy phen thoái thác nói được ngôn chính ý thiết, Bạch Vi thực sự khó xử. Cuối cùng, Bạch Vi cầm cây châm đưa cho bị Điền Tẩu Tử gắt gao ôm Thận Ca Nhi trên người. Một khi đã như vậy, ta đây liền đem thứ này đưa cho hài tử. Nàng thu hồi tay, ở Lý Chính há mồm khoảnh khắc lại bồi thêm một câu, nhân gia nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, đứa nhỏ này về sau phúc khí trường đâu. Thứ này đưa cho hắn xem như cho hắn làm tốt mở đầu. Trong thôn đích xác có loại này cách nói. Nhà ai hài tử sau khi sinh đều phải đưa chút quý một ít đồ vật đi, xưng là đưa phúc. Hy vọng hài tử về sau có thể phúc thọ lâu dài chi ý. Tuy rằng đại đa số khi hầu đưa đều là một hai quả tiền đồng, thả đều là ở tân sinh khi hầu đưa. Nhưng là hiện tại Thận Ca Nhi tình huống, nhưng bất hòa tân sinh giống nhau sao. Lý Chính đích sắc cũng đã nhìn ra Bạch Vi không nghĩ lấy này cây châm, lúc này đảo cũng không hề nói cái gì đó. Bạch Vi đi theo Lý Chính lại đây cũng là có mục đích, vừa lúc hiện tại nói ra. Lý Chính ra ra, ta muốn hỏi hạ chúng ta trong thôn mà là đều phân xong rồi sao. Lý Chính dừng một chút, ngươi muốn mua đất. Bạch Vi gật đầu, ta tưởng mua điểm, nếu là không đúng sự thật ta liền trực tiếp thuê. Bạch Vi kế hoạch, không chỉ là muốn mua đất, còn muốn ở trong thôn xây căn nhà. Hiện tại Trúc Úc tuy rằng đủ trụ, nhưng là đích xác quá đơn sơ. Cố Khanh Ca không thể vẫn luôn ở tại trong thư phòng. Lý Chính vào nhà cầm trong thôn đồng ruộng phân bố đồ cùng đăng ký minh tế, cẩn thận phiên phiên, cuối cùng triệu Bạch Vi vây vây tay. Hắn chỉ vào phân bố trên bản vẽ một khối to địa phương nói, nơi này dựa vào sơn, liền ở ngươi hiện tại trụ rừng trúc bên cạnh. Kia thổ tương đối giống nhau, thích hợp xây nhà. Này mấy khối là nhất đẳng điền, này mấy khối là nhị đẳng điền, tổng cộng chỉ có 4 mẫu. 4 mẫu A. Có chút không đủ. Bất quá giai đoạn trước thí nghiệm nói khẳng định là vậy là đủ rồi. Bạch Vi hướng Lý Chính hỏi thăm nhất đẳng điền nhị đẳng điền giá cả, lại hỏi kia khối thích hợp làm phòng ở mà lớn nhất có thể vòng đến bao lớn. Cuối cùng đại khái một tính ra, nhất đẳng điền một mẫu 20 lượng, nhị đẳng điền một mẫu 15 lượng, hơn nữa xây nhà mà hợp ở bên nhau, dự đánh giá muốn 122 tả hữu. Bất quá Lý Chính nói, hiện tại vị này huyện lao ra thích thu thuế, kiến nghị ngày mai đi trong huyện làm đăng ký khí hậu, nhiều mang một ít bạc. Bạch Vi gật đầu đáp lời, vừa lúc Hắc Ưng đem Thanh Phong đạo trưởng đưa về trong huyện giá xe ngựa quay lại ngừng ở Lý Chính cửa nhà, Bạch Vi ngồi trên xe ngựa, trở về rừng trúc. Hôm nay rừng trúc như cũng là Bạch Lang thủ Cố Khanh Ca. Bởi vì lần trước có hại, Bạch Lang lần này đối Cố Khanh Ca cũng không có như vậy hà khắc rồi, liền bò ở hắn bên chân, chỉ cần có thể nghe hắn khí vị còn ở, nó đều lười đến mở mắt ra xem hắn. Cố Khanh Ca đối Bạch Lang chuyển biến chỉ là nhợt nhạt cười, tiếp tục nghiên cứu trong tay binh pháp đồ. Cho nên, đương Bạch Vi trở lại Trúc Úc, nhìn đến đó là một bộ cực kỳ hài hòa hình ảnh. Bạch Vi tiến sân, Bạch Lang lập tức nhảy dựng lên sông lên đi cầu nàng sờ sờ. Bạch Vi vươn tay vỗ vỗ Bạch Lang đầu, rồi sau đó một ngông ngồi vào Cố Khanh Ca bên tay phải ghế trên. Cố Khanh Ca lúc này đã khen ngược một ly trà, Bạch Vi bưng lên tới liền uống, đãi giải trong miệng khát ý sau, lúc này mới gắt xuống cái ly, quay đầu xem bên người như tiên giống nhau nam nhân. Cố Khanh Ca, ta hôm nay hỏi hạ đồng ruộng giá cả. Phỏng chừng muốn 130 lượng tả hữu, ngày mai liền phải đi mua. Ân. Cố Khanh Ca đem trong tay binh pháp thư hợp nhau gác ở một bên, nhắc tới hồ vì Bạch Vi trong tay cái ly lại thêm nửa ly trà nóng. Ngươi là sợ ngày mai đi nhà môn sẽ bị Đinh Chi huyện khó xử. Không quan trọng, đêm nay ta làm Hắc Ưng đi gõ gõ hắn là được. Bạch Vi nghe lời này cảm động đến thiếu chút nữa không khóc ra tới. Này tướng công như thế nào lợi hại như vậy? Ngày thứ hai đại sớm. Bạch Vi cầm Cố Khanh Ca cấp 200 lượng bạc ngồi Hắc Ưng giá xe ngựa liền đi trong huyện. Đương nhiên, còn đem Lý Chính cấp cùng nhau mang theo đi. Tới rồi trong huyện xe ngựa xông thẳng nha môn mà đi. Lý Chính mang theo Bạch Vi vào nha môn một bên một cái cửa nhỏ, tiến vào sau, thấy vị ăn mặc áo dài vải thô nam nhân đang ngồi ở án trước bàn, viết thứ gì. Lý Chính hướng Bạch Vi giới thiệu, này nam nhân đúng là hiện tại trong huyện phụ trách ruộng tốt thổ địa đăng ký cùng mua bán người, là cái tú tài, trong nhà nghèo thật sự. Bị huyện lao ra thỉnh tới làm như vậy cái có chút nước luộc thể diện việc. Đương nhiên, Lý Chính có chuyện không có khả năng nói được như vậy minh bạch. Nhưng Bạch Vi cũng đoán được. Này nam nhân đánh giá nếu là huyện lao ra một môn thân thích đi. Nếu không chính là hắn kia mỹ mạo tiểu thiếp chung một môn bà con nghèo. Bằng không như vậy phì nước luộc sai sự, như thế nào sẽ rơi xuống một cái tướng mạo như vậy thanh tú người đọc sách trong tay đâu. Bạch Vi cái này suy đoán quả nhiên không sai. Kia nam nhân hỏi xong ý đồ đến sau, nói thanh chờ một lát. Chui vào buồng trong đi đã không thấy tăm hơi. Một lát sau, nam nhân lại về rồi. Lần này hắn phía sau còn đi theo huyện lao ra. Chương 106 về sau đều từ ngươi tới quản. Tính lên, Bạch Vi cũng có chút nhật tử không có nhìn đến quá huyện lao ra. Mà huyện lao ra nhìn Bạch Vi cũng là có chút kinh ngạc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt sai khai, huyện lao ra ho khan khụ, tọa lạc ở vừa rồi nam nhân ngồi cái kia án trước bàn ghế trên. Bạch Vi mắt sắc, chỉ đối nhìn thoáng qua liền nhìn đến huyện lao ra mí mắt hạ kia tím tím xanh xanh nhan sắc. Nghĩ đến ngày hôm qua Cố Khanh ca nói muốn buổi tối gõ gõ gì đó, phỏng chừng là. Bạch Vi trong lòng cười hắc hắc, xoay người hướng tới Lý Chính nhìn mắt. Lý Chính mang Bạch Vi tới khẳng định là muốn giúp nàng xuất đầu. Lúc này thấy huyện lão gia vội vàng hành lễ, đem trong tay phủng trong thôn đồng ruộng đăng ký quyển sách phủng tiến lên gác tại án chắc thượng. Đại nhân, vạn dặm thôn thôn dân Bạch Vi muốn mua đất, đây là vạn dặm thôn đồng ruộng quyển sách, thỉnh ngài xem qua. Huyện lão gia ở Lý Chính trước mặt vẫn là bãi phổ. Hắn du mắt nhìn kia quyển sách liếc mắt một cái, cũng không mở ra, chỉ là phiên mỹ mắt chiều một bên đứng thư sinh bộ dáng nam nhân hỏi. Thế nào? Nam nhân chiều hắn chắp tay, nay phụ nhân hộ tịch đích sắc còn ở vạn dặm thôn, là nữ tử độc lập hộ. Chúng ta Hiên Viên Vương triều tuy rằng tiền có loại này ví dụ, nhưng thật là phù hợp đồng ruộng bán mua quy định. Huyện lao ra nghe, trong miệng giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng ngại với Bạch Vi ở, cũng không có nói ra khẩu. Trên mặt hắn biểu tình có chút bực bội, nếu là như thế này, trực tiếp làm, tìm ta làm cái gì? Bẩm đại nhân, nữ tử hộ chưa bao giờ có phân chia đất nền nhà ví dụ, này phụ nhân muốn mua sắm đất nền nhà còn không ít, xa xa vượt qua giống nhau thôn dân. Được rồi. Nhân gia có tiền nhiều mua điểm không gì sự. Huyện lao ra trên mặt biểu tình càng thêm không kiên nhẫn, cuối cùng một phách bàn liền đứng lên. Cứ như vậy, lao ra ta vội vàng đâu. Có huyện lao ra lời này, Lý Chính vội vàng tìm nam nhân bắt đầu làm thủ tục. Huyện lao ra nhìn tự mình hướng tới ngoại đi, ở đi ngang qua Bạch Vi bên người khi hầu, nghiêng đầu quét nàng liếc mắt một cái, chóp mũi lạnh lùng một hử. Bạch Vi đem trong tay ngân phiếu giao cho Lý Chính, đi theo huyện lao ra phía sau ra phòng nhỏ, tới rồi nha môn bên ngoài. Huyện lao ra ở phía trước đi được chậm, đánh giá cũng không có dự đoán được Bạch Vi sẽ cùng ra tới, nhìn đến nàng khi còn có chút kinh ngạc. Bạch Vi mặc kệ hắn như thế nào phản ứng, tiến lên chiều hắn còn tính khách khí nói. Cảm ơn đại nhân khai ân. Huyện lao ra nghe Bạch Vi lời này, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên khó coi lên. Trên mặt hắn biểu tình càng xú. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tối hôm qua người là ngươi phái tới đi. Hôm nay còn ở nơi này trang khách khí, cái gì cái đồ vật? Bạch Vi nghe lời này. Cũng không trang khách khí. Ngươi muốn cảm thấy ta không có thành ý ta đây liền thu hồi lời nói mới rồi. Bất quá có câu nói ta đích xác tưởng nói, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, ngươi cái này quan rốt cuộc là vì ai mà làm. Huyện lao ra ngẩn người, nhìn Bạch Vi biểu tình có chút khó lường. Bạch Vi lại nói, đêm đường đi nhiều là sẽ đụng phải quỷ. Lúc này, không đợi huyện lao ra phản ứng, Bạch Vi xoay người trở về kia phòng nhỏ. Mua bán thủ tục thực mau liền làm tốt. Trừ bỏ mua đất 122. Giao 5 lượng bạc lung lay tiền, Bạch Vi cầm khế đất vui dạo dựng theo Lý Chính hồi thôn đi. Hồi thôn trên đường, Bạch Vi đem chính mình dược liệu gieo trồng kế hoạch cùng Lý Chính nói nói. Hiện tại Lý Chính xem như phần trăm ở duy trì Bạch Vi. Vừa nghe cái này, lập tức tỏ vẻ nguyện ý đem chính mình ra rửa gần Bạch Vi tân mua nhất đẳng điển kia khối ruộng tốt nhường ra tới, làm Bạch Vi đi loại dược thảo. Bạch Vi tỏ vẻ cảm kích, nhưng hiện nay nàng có vài mẫu đất, vẫn là tính toán trước thí loại sau lại nói. Trở về thôn. Bạch Vi tìm trong thôn một cái thường giống như trên sơn thợ săn, mang theo nhị hoa tử cùng đinh tẩu tử cùng nhau lên núi đi. Thợ săn nghe nói Bạch Vi là muốn lên núi đào dược, liền cũng cầm cái tiểu cái cuốc, bối cái giỏ thuốc chuẩn bị giúp nàng thải một ít. Mọi người lên núi, đào vài loại tương đối thường thấy dược thảo sau, lại đào một mặt tên là màu son xuân thảo dược. Màu son xuân cố danh tư nghị nhan sắc thật xinh đẹp, là màu đỏ dược. Bạch Vi ở thư thượng xem qua, này vị dược tương đối hiếm thấy, hỉ thủy hỉ âm, không được phơi nắng. Rất khó thải đến. Này dược công hiệu rất nhiều, bởi vì đều là chữ phồn thể, văn tự trúc chắc khó hiểu. Bạch Vi nghe nhìn thưa thớt hai chữ, liền yên lặng đem mương bên cạnh vài cọng toàn bộ liền thổ cùng nhau đào lên, lấy khăn tay bao, chạy nhanh xuống núi. Ấn mọi người đào tới dược thảo tương đương bạc, Bạch Vi cho nhị hoa tử cùng đinh tẩu tử 3 cái tiền đồng, cho thợ săn Lý đại ca 4 cái tiền đồng. Tuy rằng bọn họ đều không muốn thu, nhưng Bạch Vi như cũng là cho. Đào dược sự không có khả năng chỉ là một lần hai lần. Vẫn là cho bạc cho thỏa đáng. Bạch Vi đem thải tới dược toàn bộ gác ở trên xe ngựa nhanh chóng trở về trúc viện. Nàng mang theo Hắc Ưng cùng nhau đem dược thảo loại ở trúc viện nội riêng sáng lập ra tới một khối trên đất trống, lại đem kia riêng thải ra tới vài quặng màu son xuân thua tại thác nước biên ở mức thổ địa thượng. Cuối cùng, để người vắng nhất, nàng lại tìm khối miếng vải đen ở màu son xuân trên đỉnh đầu làm cái giản dị che nắng lều, để ngừa chúng nó bị phơi. Bạch Vi tài dược thảo khi hầu Cố Nhạc Thiếu Nhi cùng Bạch Lang cũng ở bên cạnh nhìn. Cho nên coi như xong hết thảy, Bạch Vi riêng đem Bạch Lang gọi vào bên người tới, chỉ vào kia vài cọng màu son xuân vỗ lang đầu nghiêm túc cùng nó nói. Ngươi nếu là dám lấy lang chảo tử bào nó, ta liền đem ngươi móng vuốt ăn. Bạch lang nghe Bạch Vi nói run run, ngao ngao kêu một tiếng, túi đầu nhìn nhìn chính mình móng vuốt, cân nhắc hoa không có lời, cân nhắc Bạch Vi ăn luôn chính mình móng vuốt khả năng tính. Cân nhắc xong, nó ngửa đầu nhìn nhà mình thân ái chủ nhân bên người Cố Khanh Ca, lại một ngao. Từ chủ nhân cùng cái này nam nhân thúi ở bên nhau về sau, liền trở nên hung tàn. Chủ nhân trước kia không phải bộ dáng này. Ngao lang mệnh hảo khổ nga. Bạch Vi nhìn Bạch lang này đáng thương vô cùng bộ dáng cười phun, vô đầu của nó an ủi hạ. Ngươi ngoan, giữa trưa cho ngươi làm khoai sọ ăn. Bạch lang vừa nghe ném cái đuôi xông tới vòng quanh Bạch Vi chân đổi tới đổi lui. Chủ nhân hào đồng, nó yêu nhất chủ nhân. Cuối cùng, cơm trưa ở Bạch lang bụng căng đến tròn trịa rơi xuống mạc. Cứ như vậy, Bạch lang như cũ tham lam đem cuối cùng nửa viên khoai sọ ngậm đến chính mình ổ sói bên cạnh, tính toán một hồi tiêu hóa chút, lại đem nó ăn xong đi. Bạch Vi nhìn này lang bộ dáng vô ngữ lôi kéo nó lô thai. Cuối cùng theo nó đi, lấy ra khế đất gì giao cho Cố Khanh Ca. Cố Khanh Ca chỉ là nhìn mắt khế đất liền làm Bạch Vi cầm. Hắn hướng tới một bên đang ở trong phòng bếp rửa chén Hắc Ưng, nhẹ kêu một tiếng, liền thấy Hắc Ưng vội vàng đem trong tay thủy lau khô, từ trong lòng ngực lấy ra một đại chồng ngân phiếu, khế đất cùng một quyển quyển sách, làm như sổ sách. Hắc Ưng đem đồ vật toàn bộ giao cho Bạch Vi, xoay người lại trở về phòng bếp tiếp tục rửa chén. Bạch Vi có chút ngốc, nhìn Cố Khanh Ca, nhất thời có chút không rõ nguyên do. Mấy ngày trước đây không phải ngươi cùng nói qua sao, của ta chính là của ngươi, về sau đều từ ngươi tới quản. Chương 107 xả sự bà gây chuyện. Bạch Vi nhìn sổ sách, suy tư sẽ, cười nhận lấy. Hành, về sau, ta giữ ngươi. Cố Khanh Ca khỏe miệng ý cười càng lúc càng lớn, hơi hơi gật gật đầu, hảo, ngươi giữ ta. Bạch Vi nhìn Cố Khanh Ca mỉm cười mắt ưng, bị hắn cười đến có điểm ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, ôm sổ sách cùng những cái đó khế đất ngân phiếu gì đó. Trở về phòng đi. Mua sắm tới đồng ruộng thỉnh người đơn giản phiên tân sau, Bạch Vi liền bắt đầu đem những cái đó loại ở trong rừng trúc dược thảo hướng ngoài ruộng dịch. Dược thảo tổng cộng 50 vài cọng, dịch đến ngoài ruộng mấy ngày sau, sống bảy thành. Tuy rằng đã chết một ít, nhưng Bạch Vi đã phi thường vừa lòng, mỗi ngày đi ngoài ruộng hoảng, biên ôm bên kia từ Bạch gia nhà cũ trong thư phòng tìm được Bạch lao gia tử sinh thời viết kia bổn dược thảo gieo trồng bút ký xem. Gặp được không quen biết tự, nàng liền chạy tới hỏi Cố Khanh Ca, gần nhất mà đi. Nàng tự nhận được không ít, mà Cố Khanh Ca lại đã đem chỉnh quyển sách nội dung đều nhớ xuống dưới. Tới rồi sau lại, Bạch Vi gặp được không biết tự thậm chí không cần lấy thư, Cố Khanh Ca liền có thể nói thẳng ra, cùng trong sách nội dung một chữ không kém. Bạch Vi đối Cố Khanh Ca thần kỳ trí nhớ tỏ vẻ thán phục. Vì thế, nàng liền ra mặt dạy đem từ Bạch ra lấy tới mặt khác hai quyển sách nhét vào Cố Khanh Ca trong tay. Những cái đó thư sinh sáp khó hiểu, nếu Cố Khanh Ca ký ức hảo, đương nàng sống máy tính, quả thực không cần lại đồng. Cũng may Cố Khanh Ca ở dưỡng thương, cũng có chút nhàm chán, ở nhìn đến những cái đó dược thảo thư đảo cũng không cự tuyệt, nhìn lên. Như thế nửa tháng sau, nhổ trồng đến ngoài ruộng dược thảo tồn tại 30 mấy cây cư nhiên lớn lên rất là khỏe mạnh. Bạch Vi bắt đầu xuống tay nhóm thứ 2 nhổ trồng. Bạch Vi tìm nhị hoa tử cùng đinh tẩu tử, lấy 15 cây mang thổ mang căn dược thảo một quả tiền đồng giá cả hướng các nàng thu mua. Ở Bạch Vi thu dược thảo khi hầu, đinh tẩu tử ra bên cạnh một cái tẩu tử nghe lời này cũng có chút tâm động. Nhưng cũng không có mở miệng hỏi, chỉ là nghe, tựa hồ là sợ Bạch Vi là ở cùng đinh tẩu tử nói giỡn. Chính là, đương đinh tẩu tử cùng nhị hoa tử buổi tối mang theo 32 cây dược thảo giao cho Bạch Vi, từ nàng nơi đó bắt được hai quả tiền đồng sau, vị này tẩu tử ngồi không yên, lôi kéo Bạch Vi tay ra mặt dày hỏi chính mình có thể hay không tham gia. Bạch Vi vốn dĩ chính là muốn đại phê lượng thu, đương nhiên là vui. Nàng hướng vị này tẩu tử kỹ càng tỉ mỉ nói hạ yêu cầu cùng yêu cầu thải dược thảo loại hình. Liền về nhà đi. Ngày hôm sau đương nàng đến trong thôn đi khi hầu, nhìn 7-8 vị bà nương hán tử cõng dược lâu chuẩn bị lên núi, nàng kinh ngạc kinh. Vị kia tẩu tử nhìn Bạch Vi rất là ngượng ngùng cười giải thích. Tiêm tưởng nhiều kiếm chút bạc. Bạch Vi cười gật đầu, lại cẩn thận mà sắp sửa cầu hòa bọn họ nói một lần. Đã có người đi hái thuốc, Bạch Vi liền không làm đinh tẩu tử đi, làm nàng bồi chính mình đi đem ngày hôm qua thải đến dược thảo loại đến ngoài ruộng mặt đi. 32 cây dược di gieo đi tốc độ thực mau. Bạch Vi nhìn còn không hơn phân nửa điển, suy tư hạ, tìm Lý Chính đào điều tiểu cử, đem sơn biên suối nước dẫn tới dược điển chính giữa. Nàng ở chính giữa đảo cái hố to, dẫn lại đây suối nước chảy vào sau, nháy mắt liền thành một cái vũng nước. Về sau tới nước tưới, không cần quá dễ dàng. Làm xong này đó buổi sáng lên núi hái thuốc bà nương hán tử nhóm cũng đều đã trở lại. Bạch Vi lại vội vàng kiểm tra dược thảo hạch toán tiền đồng, đạt tới tiêu chuẩn dược thảo tổng cộng 160 cây. tuy rằng thiếu 5 cây, nhưng Bạch Vi như cũ cho bọn họ 11 cái tiền đồng. Bắt được tiền đồng, bọn họ Mỹ tư tư về nhà đi. Tới rồi ngày thứ 3, đương Bạch Vi buổi sáng đến trong thôn tới chuẩn bị loại dược thảo khi hầu, nàng phát hiện, lên núi đào dược thảo người so ngày hôm qua nhiều gấp đôi nhiều. Bạch Vi lúc này thật sự có chút dở khóc dở cười. Như thế mấy ngày, Bạch Vi kia vài mẫu đất toàn bộ trồng đầy dược thảo. Bạch Vi tạm thời không hề thu dược thảo. Mấy ngày nay, trong thôn rất nhiều thôn dân đều đem trong tay sống buông xuống đào dược thảo. Cái này đột nhiên không có sống, mọi người còn chút không thói quen. Có chút da mặt dày thấy được Bạch Vi, thấu lại đây hi cười hỏi nàng có hay không khác sống làm. Bạch Vi cùng Đinh Tẩu Tử đang ở ngoài ruộng tưới thủy. Nàng nhìn thò qua tới vị kia bị trong thôn xưng là xả sự bà phụ nhân, cười đang chuẩn bị hồi nàng tạm thời không cần khi, lời nói còn chưa nói, liền bị Đinh Tẩu Tử kéo kéo, lời nói cứng lại ở cổ họng không có xuất khẩu. Đinh Tẩu Tử chiều nàng đưa mắt ra hiệu, chính mình quay đầu chiều xả sự bà nói. Điên liên lớn như vậy, Bạch Vi muội tử bạc lại không phải gió to sảng bậy, tổng thỉnh người nơi nào thỉnh đến khởi. Xả sự bà nghe Đinh Tẩu Tử nói miệng giật giật. Nàng khinh miệt mà dùng khỏe mắt phiết Đinh Tẩu Tử liếc mắt một cái. Ngươi là cái thứ gì ta có cùng ngươi nói chuyện sao? Bạch Vi muội tử bạc là như thế nào tới cùng ngươi có dám quan hệ? Nhân gia thỉnh đến khởi thỉnh không dậy nổi còn không tới phiên ngươi loại này trước cửa sự phi nhiều quả phụ tới lắm miệng, cút ngay cho ta. Từ nhị hoa tử cha sau khi chết, Đinh Tẩu Tử nhất nghe không được người khác nói như vậy nàng. Nàng hỏa cọ mà đi lên, xoa eo cùng xả sự bà đối mắng lên. Ta cút ngay, ta dựa vào cái gì cút ngay, ta là người ta muội tử tự mình mời đến nơi này, ngươi đâu? Ta nói cho ngươi, ngươi không cần xem Bạch Vi muội tử dễ nói chuyện liền luôn muốn từ nàng nơi đó vớt bạc, lần trước nhà ngươi thải tới dược thảo căn thổ đều là làm, muội tử vốn là không thu, ngươi nháo thành như vậy. Hiện tại lại tới hỏi có hay không việc, không biết xấu hổ sao ngươi. Kỳ thật cũng không trách Đinh Tẩu Tử đối xả sự bà nói chuyện như vậy hướng. Hôm trước xả sự bà mang theo nhà mình tức phụ cũng lên núi đào dược đi. Chính là nàng lên núi phía trước căn bản không nghe rõ Bạch Vi nói những việc cần chú ý. Đào tới rồi dược thảo trực tiếp ném trong sọt, đến xuống núi khi hầu đào tới dược thảo một nửa trở lên đều héo, căn thổ cũng làm được một phách liền tán, cơ hồ không có gì sức sống. Loại này dược thảo khẳng định là không đạt được Bạch Vi yêu cầu. Bạch Vi đương trường liền cự thu. Nay xả sự bà vừa nghe liền nói Bạch Vi cố ý làm khó dễ nàng, đại náo một hồi, thiếu chút nữa không đem Bạch Vi thu tới những cái đó còn không có loại đến ngoài ruộng dược thảo cấp sốc. Cuối cùng Bạch Vi bất đắc dĩ, đem nhà nàng dược thảo căn ngâm mình ở trong nước phao một đêm. Tới rồi ngày hôm sau, đem những cái đó sống được thoáng mới mẻ một ít đem ra, lại dựa theo bạc tính cho xả sự bà. Như vậy, mới xem như bình ổn xả sự bà này phần cuối sự. Có cái này bắt đầu, Bạch Vi đối xả sự bà ấn tượng rất kém cỏi. Cái này khi hầu lại nghe nàng như vậy mắng Đinh Tẩu Tử, tức khắc cũng tới khí. Nàng đem Đinh Tẩu Tử hướng chính mình phía sau kéo, ngươi đi đi, ta nơi này nhưng không có sống có thể cho ngươi làm. Xả sự bà nghe Bạch Vi lời này càng là trực tiếp đem lửa giận đều rơi tại Đinh Tẩu Tử trên người. Nàng cảm thấy, khẳng định là Đinh Tẩu Tử ở Bạch Vi trước mặt nói nàng nói bậy, lúc này mới khiến cho Bạch Vi không cho nàng sống làm. Như vậy nghĩ, xả sự bà đem Đinh Tẩu Tử ghi hận thượng. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Vi còn không có tới trong thôn, Đinh Tẩu Tử một người hạ điển chọn thùng chuẩn bị cấp dược thảo từng cây tới nước khi hầu, xả sự bà cũng cầm cái trúc thùng tới rồi ngoài ruộng. Xả sự bà tới rồi Bạch Vi đảo cái kia vũng nước bên cạnh, trang nửa thùng thủy hướng tới không có làm phòng bị Đinh Tẩu Tử trên người rót qua đi. Tới xong sau, nàng gân cổ lên hô lên. Đại gia mau tới a, Đinh Tẩu Tử rơi xuống nước. Lúc này thiên còn sớm, nhưng thần khởi ở ngoài ruộng làm việc thôn dân vẫn là rất nhiều. Hiện tại thời tiết nhiệt, buổi sáng mát mẻ, đúng là làm việc hảo khi hầu. Thôn dân nghe xả sự bà một đều, sợ ra cái gì đại sự, vội vàng theo thanh âm chạy tới. Mà lúc này Đinh Tẩu Tử trên người bị thủy xối, xiêm y lìa dính sát vào thân thể, đem trên người nàng đường cong toàn bộ phát họa ra tới. Chương 108 huyện lao ra nha hoàn. Chạy tới có rất nhiều trong thôn trẻ trung hán tử, nhìn lên Đinh Tẩu Tử này cả người ướt đẫm bộ dáng, lập tức mặt đỏ lên, xoay đầu đi. Còn có chút dáng vẻ lưu manh chút hán tử, trừng mắt cặp kia láo thử mắt nhìn chằm chằm Đinh Tẩu Tử thân thể, phảng phất muốn xuyên thấu qua xiêm y lìa nhìn đến bên trong đi giống nhau. Trong thôn cũng có chút phụ nhân tới rồi nơi này. Nhìn lên thấy này tình hình, một ít bà nương vội vàng lôi kéo nhà mình hán tử lỗ thai muốn đem người mang đi. Chỉ có một vị ngày thường ở trong thôn cũng không phải thập phần sinh động một vị đại phúc huynh đệ tức phụ, đem chính mình sáng nay mang đến áo khoác cởi chạy đến Đinh Tẩu Tử bên người đi hướng trên người nàng khoác. Đinh Tẩu Tử bị một này buồn thủy tới đến có chút phát ốc. Hiện tại tuy là mùa hè, nhưng sáng tinh mơ liền bị này nước lạnh, một chốc một lát nàng thật không phản ứng lại đây. càng không thể nhận thấy được này ngắn ngủn một lát, nàng liền bị trong thôn vài cái nam nhân nhìn. Đương đại phúc huynh đệ tức phụ đem xiêm y lìa dừng ở trên người khi, nàng lúc này mới hoàn hồn, cũng thấy được bốn phía đột nhiên nhiều lên các thôn dân. Lập tức, mặt nàng đỏ lên, hận không thể chui vào điền mương mương phùng đi, không bao giờ ra tới. Bất quá, nàng lại thẹn thùng cũng dù sao cũng là đương quá nương, da mặt so giống nhau tiểu cô nương khẳng định là muốn hậu một ít. Và lại, vừa rồi kia từ đầu đổ xuống thủy, nàng nhưng không có quên đâu. Đinh Tẩu Tử hướng đại phúc huynh đệ tức phụ nói thanh lập tạng, ánh mắt hướng tới bốn phía đảo qua, liền thấy cách đó không xa dẫn theo cái thùng chiều ra phương hướng nhanh chóng chạy tới xả sự bà. Đinh Tẩu Tử tức giận đến ngứa răng. Người trong thôn vốn là nghe kêu cứu lúc này mới đuổi ra ngoài, lúc này thấy Đinh Tẩu Tử không đại sự, cũng liền chậm rãi tan. Đinh Tẩu Tử hướng đại phúc huynh đệ tức phụ mượn xiêm y rìa, cũng không hề tới nước, về nhà tính toán đổi thân làm xiêm y rìa lại đến. Nào biết nàng mới vừa về đến nhà, đi đến sân, liền thấy chính mình rõ ràng tẩy hảo phơi thượng xiêm y không biết như thế nào đột nhiên toàn bộ rơi xuống đất, còn toàn bộ đều là bùn. Đinh Tẩu Tử lúc này tưởng cũng không cần tưởng liền biết là ai. Nàng tức giận đến thẳng cắn răng, kêu trong nhà đại ni đem xiêm y nhặt lên quay lại bờ sông đem xiêm y một lần nữa tẩy một lần. Nàng vào nhà thay đổi xiêm y, trở ra khi gặp được vừa mới đến trong thôn tới Bạch Vi. Bạch Vi sáng nay cố ý đi lần trước trồng trọt màu son xuân thác nước biên, đang nhìn chúng nó lớn lên còn tính không tồi sau, lại hướng Cố Khanh Ca dò hỏi Hạ Di tải những việc cần chú ý sau, lúc này mới tới rồi thôn. Nàng buồn chuẩn bị đi ngoài ruộng tưới nước, đi ở trên đường khi nhặt cái lô thai, nghe trong thôn hai cái phụ nhân đang nói chuyện Đinh Tẩu Tử rơi xuống nước, thân mình bị trong thôn nam nhân nhìn một lần sự, tức khắc cảm thấy không ổn, này liền liền điển cũng chưa đi, hướng tới Đinh Tẩu Tử ra đã vượt qua tới. Vào sân, thấy được những cái đó ném xuống đất dính đầy bùn xiêm y khi, nàng mắt hạnh một ngưng, nổi lên mi. Nàng nhìn kỹ xem đổi hảo xiêm y lìa ra tới Đinh Tẩu Tử, thấy nàng trên mặt không có khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sao lại thế này? Đinh Tẩu Tử không muốn đem xả sự bà sự nói cho Bạch Vi. Nàng cảm thấy Bạch Vi tuổi còn quá tiểu, mỗi ngày vội vàng dược điển sự liền đủ nhọc lòng, điểm này việc nhỏ liền chính mình giải quyết tính. Nhưng Bạch Vi lại đây khi liền nghe người trong thôn nói, biết này khẳng định không phải trùng hợp. Nàng đào ra cái kia vũng nước như vậy thiện. Liền tính rơi vào đi vừa đứng cũng liền đứng lên. Đinh Tẩu Tử làm người trầm ổn, sao có thể lớn tiếng kêu cứu đưa tới trong thôn người. Cuối cùng, ở Bạch Vi ép hỏi hạ, Đinh Tẩu Tử lúc này mới đem sự tình cùng Bạch Vi nói. Bạch Vi nghe việc này cùng xả sự bà có quan hệ, lập tức nổi trận lôi đình, làm thế liền phải đi tìm người ta nói lý. Đinh Tẩu Tử vội vàng ngăn lại nàng, nói là việc này nàng đều có biện pháp. Kết quả trưa hôm đó, xả sự bà cùng nhà mình hán tử ở ngoài ruộng dây cỏ khi hầu, thừa dịp xả sự nhà chồng hán tử về nhà lấy đồ vật. Đinh Tẩu Tử đề ra xô nước cũng thừa dịp nàng không chú ý, rót nàng cái lạnh thấu tim. Lạnh xong rồi sau, Đinh Tẩu Tử dẫn theo thùng xoay người liền chạy. Bạch Vi đứng ở biên cũng chuẩn bị kêu người, lại bị Đinh Tẩu Tử kéo lấy. Thôi bỏ đi. Cổ nhân rất là nhìn chúng nữ nhân danh tiết. Đinh Tẩu Tử tuy rằng buổi sáng bị nhục nhã, nhưng đều là nữ nhân, nàng không nghĩ người khác đồng dạng chịu này một phen. Tuy rằng người kia là hại chính mình người. Bạch Vi cảm thấy Đinh Tẩu Tử tính tình quá hảo. Nhưng rốt cuộc chuyện này chỉ là Đinh Tẩu Tử sự, nàng không hảo nhúng tay, chỉ phải nói vài câu, liền trở về nhà. Bạch Vi hướng Đinh Tẩu Tử nói chính mình ngày mai buổi sáng muốn đi trong huyện, dặn dò nàng ngày mai tìm hai cái trong thôn lao động, đem dựa hà kia nửa khối không điền lấy thủy tới thấu, buổi chiều nàng liền phải di tải màu son xuân. Đinh Tẩu Tử đáp lời, Bạch Vi liền đi trước trở về trúc viện, bắt đầu chuẩn bị ngày thứ hai đi trong huyện công việc. Bạch Thược bụng càng lúc càng lớn, mắt thấy liền phải lâm buồn. Hôm qua nghe Hắc Ưng tới nói, Bạch Thược muốn ăn Bạch Thược thân thủ làm thịt kho tàu. Bạch Vi nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng ngoài ruộng sự, cũng là hết sức tưởng niệm gia tỷ cùng Bạch Thuật, liền xưng 2 cân thịt 3 chỉ, đêm đó thiêu hảo phân thành 2 nửa. Bạch Vi lấy ra 1 nửa đêm đó ăn. Cố Khanh Ca cũng không quá hỉ dầu mỡ đồ ăn, nhưng đối mặt Bạch Vi thịt kho tàu, hắn vẫn là thực nghề tình nhiều gấp mấy chiếc đũa. Bạch Vi ăn cũng không nhiều lắm, dư lại hơn phân nửa bàn toàn bộ vào Bạch Lang trong bụng. Bạch Vi nhìn Bạch Lang như sói đói chuyển thế bộ dáng, rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, duỗi tay ở nó trước trên đùi niết một phen. Ấn cái này tốc độ đi xuống, về sau này chỉ lang có thể hay không biến thành phì lang nha. Ngày hôm sau, Bạch Vi ngồi xe ngựa liền vào thành. Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi đồng hành. Hắn luôn nói muốn trong huyện mua sắm giấy tuyên thành, Bạch Vi liền đem bên trong xe ngựa dịch 1 nửa cho hắn, cũng mang theo 1 quyển dược thảo thư, làm cho Cố Khanh Ca ở trên đường giải buồn. Cố Khanh Ca vốn dĩ nhìn Bạch Vi lấy thư khi còn có chút kinh ngạc. Chính là lên làm xe sau, kia quyển sách nằm xoài trên trước mặt hắn khi, hắn tuấn mỹ mặt khó được hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn bắt lấy ở chính mình trước mặt cười đến vẻ mặt sán lạn nhân nhi, mở ra thư bắt đầu một chữ dạy cho nàng. Như vậy một cái giáo, một cái học, còn không có xem xong nửa trang thư, huyện thành liền đến. Vào thành, xe ngựa tốc độ liền chậm một chút, đương đi đến Cố Khanh Ca cái kia biệt viện khi, đã qua nửa chén trà nhỏ công phu. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca xuống xe ngựa, đi rồi vài bước, đang chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên viện môn khai, từ đi ra một cái người mặc hồng nhạt thị nữ phục nha hoàn. Bạch Vi nhìn nha hoàn xiêm y liễu, híp híp mắt. Huyện lao ra trong phủ. Đi theo nha hoàn cùng nhau ra tới còn có một vị chắt song kế ước chừng 11, nhị tuổi tuổi tác nha đầu. Nhìn Bạch Vi, kia nha đầu sửng sốt, xoay người hướng tới trong phòng hô to. Bạch Thược tỷ, ngươi muội muội cùng muội phu tới. Theo sau, biệt viện đại môn mở ra, Bạch Thược đĩnh bụng to ở Lưu Tử An nâng hạ vội vàng hướng bên này đi. Bạch Vi nhìn ra tỷ bộ dáng này vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lấy. Nàng rôi tay vì ra tỷ xoa xoa trên mặt hãn, biên đỡ nàng hướng trong phòng đi. Ngươi đi chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Bạch Thược quay đầu nhìn Bạch Vi vừa nhìn vừa cười biên gật đầu. Ta nha mỗi ngày ngóng trông ngươi tới, ngươi hiện tại rốt cuộc tới, ta nơi nào còn ngồi được. Lúc này hai người đã đến trong phòng. Bạch Vi đỡ ra tỷ ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm nước vì chính mình đổ một chén nước, biên uống nước biên hỏi. Tỷ, vừa rồi kia nha đầu là huyện lão gia trong phủ đi. Bạch Thược nghe cũng có chút nghi hoặc, đúng vậy, lại nói tiếp cũng kỳ quái, chúng ta ngày thường cùng hắn cũng không có gì giao tế, liền hôm trước bắt đầu, hắn liền phái nha hoàng tới tám hồi, đưa tới rất nhiều tiểu hài tử xiêm y hay món đồ chơi. Nga, còn có đồ bổ, không biết là cái gì cái ý tứ. Chương 109 xứng đáng. Bạch Vi nhớ tới ngày đó mua sắm khế đất khi hầu cùng huyện lao ra lời nói. Lúc này suy tư hạ, ở Cố Khanh Ca cùng Lưu Tử An đều vào phòng sau, nàng đem ngày ấy sự nói ra. Song sau, nàng suy tư hạ, này huyện lao ra nên không phải là suy nghĩ cẩn thận, hiện tại lại thay đổi lại đây lấy lòng đi. Cố Khanh Ca lược gật gật đầu, mắt ưng cũng hơi hơi ngưng. Ngày đó buổi tối hắc ưng đối hắn xuống tay đích sắc có chút uy hiếp tác dụng, hơn nữa ngươi kia phiên lời nói, hắn dao động cũng không đủ vì đủ. Nhưng hắn cuối cùng định hướng khó mà nói, nhìn nhìn lại đi. Lưu Tử An cũng gật đầu, tiếp nhận lời nói, đúng vậy, giống bọn họ loại người này, duy lợi là đồ, không có khả năng đột nhiên một chút thiệt tình đầu nhập vào đến ai nơi đó, trước mắt phỏng chừng chỉ là lấy lòng, thử thôi. Bạch Vi nghe bọn hắn hai như vậy vừa nói, liền cũng gật đầu đáp lời. Nàng nghiêng đi thân dặn dò Bạch Thược, người đem hắn đưa tới đồ vật đều gắt hảo, về sau nếu là thật nháo lên, trả lại trở về. Bạch Thược tuy rằng không hiểu lắm chiều cục những cái đó đại sự, nhưng là Bạch Vi cùng nàng nói nàng vẫn là có thể hiểu. Nàng đáp lời, đứng dậy ra phòng khách, phân phó vừa rồi cái kia mở cửa tiểu nha đầu thu thập đồ vật đi. Bạch Thược vừa đi, Lưu Tử An liền cùng Cố Khanh Ca nói lên tình huống hiện tại. Tình huống giữa, trừ bỏ trong kinh, còn có trong huyện Trần Viên ngoại gia, huyện Lao Gia Gia, cùng huyện nội mấy cái phú hộ quý giáp. Bạch Vi có chút tò mò Cố Khanh Ca vì sao phải liền trong huyện phú hộ nhóm đều cùng nhau ký lục, nhưng không hỏi. Chỉ ngồi ở chỗ kia bưng chén trà uống thủy, biên híp mắt nhìn trước mắt nói sự hai cái nam nhân. Thức mau, Bạch Thược liền phân phó hảo về tới phòng khách, lúc này Cố Khanh Ca cùng Lưu Tử An đối thoại cũng vừa vặn kết thúc. Bạch Vi đem mang đến thiêu tốt thịt kho tàu đưa cho đi theo Bạch Thược phía sau cái kia nha đầu, lôi kéo nàng vào phòng nói lên chuyện riêng tư. Bạch Thược dự tính ngày sinh vào tháng sau đầu tháng, trước mắt đã cùng trong huyện bà đỡ nhóm nói chuyện, cũng cho bạc làm các nàng chuẩn bị. Vạn nhất đến lúc đó hầu phát tác, trực tiếp mời đến cũng không đến mức cuốn quýt. Đến nỗi cái kia đi theo Bạch Thược phía sau nha đầu, là trong huyện một cái nghèo hộ gia đại nữ nhi. Có một lần Bạch Thược lên phố khi hầu bị đâm thiếu chút nữa quăng ngã, là cái kia nha đầu đỡ lấy nàng. Bạch Thược niệm kia nha đầu ân tình, lại nghe nói trong nhà nàng nghèo thật sự, vừa vặn lúc này Lưu Tử An phải cho nàng tìm cá nhân hầu hạ, liền trực tiếp tìm nàng. Nha đầu này tên đã kêu Đào Hoa, tuổi so Bạch Vi tiểu một tuổi. Bạch Vi nghe lời này, nghĩ nghĩ hôm nay thấy Đào Hoa khi nàng mặt mày trước lộ ra kia cổ tức lạc sạch sẽ kính, cũng rất là vừa lòng gật gật đầu. Nơi này là Cố Khanh Ca thiên viện, tuy rằng cũng có nha hoàn nhưng đều là làm chút việc nặng, vô pháp gần người hầu hạ. Hiện tại có Đào Hoa, đảo cũng không vì là chuyện tốt. Nói xong này đó, Bạch Thược lại cùng Bạch Vi nói lên Bạch Thuật học vấn sự. Hai người trò chuyện một hồi, nghe bên ngoài Đào Hoa tới kêu ăn cơm, Bạch Vi lúc này mới đỡ Bạch Thược ra phòng, đi rồi vài bước, đợi cho bàn ăn trước khi. Cố Khanh Ca cùng Lưu Tử An đã ngồi ở chỗ kia. Bạch Vi cùng Bạch Thược ngồi xuống, các ngồi ở Cố Khanh Ca cùng Lưu Tử An bên cạnh người. Hôm nay đồ ăn bãi ở giữa chính là Bạch Vi làm kia bản thịt kho tàu. Bạch Vi riêng gấp một đũa nhét vào Bạch Thược trong chén. Thì, ngươi nếm thử hương vị thế nào? Bạch Thược rất là vui vẻ cầm chiếc đũa kẹp lên nhét vào trong miệng, còn không có nhai hai hạ, đột nhiên nghe viện ngoại chuyện tới thanh âm, cẩn thận nghe, là Hắc Ưng cấp vội vàng tiếng la. Thức mau, thanh âm kia từ trong viện liền vào phòng, tới rồi bàn ăn trước dừng lại. Hắc Ưng mang theo một thân phong trần, hướng tới Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi các hành thi lễ, lập tức nói: "Chủ thượng, phu nhân, việc lớn không tốt, ngoài ruộng dược thảo bị một phụ nhân kéo xuống trăm tới viên, phát hiện khi hầu đã chết héo hơn phân nửa." Bạch Vi vừa nghe chiếc đũa thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất. "Ai xả, tìm được người không có?" Hắc Ưng sắc mặt có chút do dự: "Phu nhân, cùng ngài cùng nhau vị kia phụ nhân cũng bị đánh, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi." Bạch Vi lúc này rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, hướng tới Bạch Thược cùng Lưu Tử An giải thích hạ đứng dậy muốn đi. Cố Khanh Ca cũng theo Bạch Vi cùng trở về. Hai người lên xe ngựa, chạy như bay hồi trong thôn, vừa đến Đinh Tẩu Tử cửa nhà dừng lại, liền nghe xả sự bà gân cổ lên khóc kêu thanh âm. "Ai ra, ta không sống nha, các ngươi không cần ngăn đón ta, làm ta một đầu đâm chết tính." Bạch Vi nghe này khóc tang thanh âm lập tức nhăn lại mi. Nàng dặn dò Cố Khanh Ca không cần xuống xe, chính mình cong eo chui ra xe ngựa, vừa thấy, liền thấy xả sự nhà chồng nam nhân trong tay mang theo gậy gộc, phía sau còn mang theo một đám người, vây quanh Đinh Tẩu Tử cùng trong nhà nàng lão nhân hài tử. Mà xả sự bà ở vào Đinh Tẩu Tử bên người, từ một cái sơ du quang đầu mỏ nhọn phụ nhân hư hư lôi kéo, biên khóc lóc, biên cầm dơ dơ tay háo lau nước mắt. Bạch Vi nhìn đến này, nhảy xuống xe ngựa hướng tới bên trong vọt qua đi. Cố Khanh Ca từ xe ngựa ngoại nhìn tình huống, vội vàng làm Hắc Ưng đi theo để ngừa vạn nhất. Bạch Vi đẩy ra đám người vọt tới trong viện, một tay đem Đinh Tẩu Tử bảo vệ. Đinh Tẩu Tử bên người nhị hoa vừa thấy Bạch Vi tới, lập tức ôm nàng đùi khóc lên. "Bạch Vi tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tới, mẫu thân bị này nhóm người đánh." Bạch Vi nghe, quay đầu xem Đinh Tẩu Tử mặt, quả nhiên thấy mấy cái hồng hồng bàn tay ấn. Đinh Tẩu Tử thấy Bạch Vi ánh mắt nhìn qua, lập tức lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì." Bạch Vi nhưng không thuận theo. Lần trước giao huấn xả sự ba nàng liền cảm thấy nhẹ, lúc này quả nhiên bị đăng cái mũi lên mặt. Nàng nhưng không dễ dàng như vậy xong. Bạch Vi mắt hạnh nén giận, hướng tới xả sự bà quát, "Ngươi không phải muốn chết sao, chạy nhanh chết đi đi." Nói, nàng tiến lên một tay đem cái kia hư hư lôi kéo nàng mỏ nhọn phụ nhân tay xóa sạch. Xả sự bà vốn đang muốn khóc, đột nhiên kéo chính mình người, tay bị xóa sạch, liền cũng không hề khóc. Nàng lại không phải thật sự muốn chết, chỉ là làm bộ dáng thôi. Xả sự bà không khóc, đứng dậy xoa eo chiều Bạch Vi giống. "Ngươi này đồ đê tiện, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi thiếu đến gây chuyện sự." "Cùng ta không quan hệ. Ngươi dẫn người đánh nàng khi hầu, chuyện này liền cùng ta có quan hệ." Bạch Vi nói, đi đến Đinh Tẩu Tử bên người vãn trụ cánh tay của nàng, "Ta nhận Đinh Tẩu Tử làm tỷ, ngươi đánh tỷ của ta, sao có thể cùng ta không quan hệ?" Đinh Tẩu Tử vừa nghe Bạch Vi nói nước mắt xoát xoát xoát nhắm thẳng hạ rớt. Xả sự bà không nghĩ tới Bạch Vi nói như vậy, ánh mắt lóe lóe, còn muốn mở miệng nói cái gì, lại bị nhà nàng nam nhân tiếp nhận câu chuyện. "Ngươi tỷ đúng không, kia càng tốt, ngươi có bạc, ngươi bồi." "Bồi bạc?" Bạch Vi nhíu mày, "Cái gì bạc? Ta nói cho ngươi, ngươi nhận cái này hảo tẩu tử nhưng đến không được, ăn no trống không có chuyện gì dẫn theo một xô nước sờ đến nhà ta đi xối nhà ta bà nương một thân thủy. Nay cũng liền thôi, nếu không phải ta trở về kịp thời, nhà ta bà nương liền phải bị cách vách thôn lão già góa vợ cấp chiếm tiện nghi. Ngày ấy Đinh Tẩu Tử tới xong thủy sau thật là đi rồi, nhưng là cả người ướt đẫm xả sự bà cũng không có giống người bình thường giống nhau lập tức vào nhà thay quần áo, mà là đứng ở phòng trước một cái kính mắng chửi người. Nàng mắng mắng, vừa lúc cách vách thôn lão già góa vợ đi ngang qua, sắc mị mị một đôi mắt nhìn chằm chằm xả sự bà thân mình xem, cuối cùng sờ vào phòng, liền phải chiếm nàng tiện nghi. Bạch Vi nghe việc này, thiếu chút nữa không cười ra tới. Nàng thật sự rất tưởng nói một câu, xứng đáng. Chương 110 tổng cộng 5 bàn tay. Nếu không phải xả sự bà chính mình có tật xấu, nhân ra lão già góa vợ sao có thể sở tiến nhà nàng. Bạch Vi nhìn trước mắt kích động thảo bạc nam nhân, mắt trợn trắng. Chuyện này là xả sự bà trọng, chiếm tiện nghi người là cái kia lão già góa vợ, cùng Đinh Tẩu Tử có quan hệ gì? Xả sự nhà chồng nam nhân kêu đại tài, nghe Bạch Vi như vậy vừa nói lập tức hỏa cọ mà hướng lên trên khởi, cầm gậy gộc hướng tới Bạch Vi phương hướng đi rồi vài bước. Là thiếu chút nữa, thiếu chút nữa. Cũng đúng, là cái nam nhân đều thấy được chính mình ra bà nương bị nam nhân khác chiếm tiện nghi. Bạch Vi nhìn trước mắt giống đến giống chỉ ga trống giống nhau đại tài, tiếp tục trợn trắng mắt. Là thiếu chút nữa. Kia nếu là thiếu chút nữa, ngươi chạy nhân ra trong nhà tới làm cái gì? Khi dễ nhân ra trong nhà không nam nhân sao? Bạch Vi nói, hướng tới bên kia vây xem thôn dân nói, mọi người đều ở, đại gia cũng đều cấp Đinh Tẩu Tử bằng lý. Hôm nay sáng sớm mọi người đều có nghe nói Đinh Tẩu Tử rơi xuống nước đi. Chính là ta dược điển vũng nước như vậy thiện, sao có thể yêm được người. liền tính Đinh Tẩu Tử lại như thế nào không cẩn thận rơi vào đi, cũng không có khả năng hô to cứu mạng đi. Lúc ấy nhưng còn không phải là xả sự bà làm sao. Cũng may lúc ấy Đại Phúc huynh đệ cùng nhà hắn bà nương cũng đều ở, cầm kiện xiêm y cấp Đinh Tẩu Tử mặc vào, lúc này mới khiến cho nàng thiếu bị chút vũ nhục. Nhân gia vừa mới chết nam nhân, sáng tinh mơ đã bị nhà người khác một xô nước bắt thành như vậy, cũng chưa nói muốn bồi gì đó, cũng liền đề ra xô nước đi nhà bọn họ bắt trở về. Đại gia nói chuyện này là có đúng hay không? Người trong thôn đều không phải ngốc tử, việc này bản thân chính là xả sự nhà chồng đối lý. Hơn nữa, không nói Đinh Tẩu Tử ra cô nhi quả phụ đáng thương, liền hướng về phía Bạch Vi hiện tại là trong thôn đầu to hộ, bọn họ cũng không thể đắc tội nàng. Cho nên, người trong thôn liên thanh phụ họa. Đúng vậy, Đinh Tẩu Tử quá đáng thương. Nếu là ta, phỏng chừng ta trước bắt thủy lại tìm một thôn nam nhân tới xem, lúc này mới tính ra ác khí. Đúng vậy. Đúng đúng, như vậy mới thông khoái. Người trong thôn không ngừng phụ họa, đại tài cùng xả sự bà trên mặt biểu tình cũng có chút không nhịn được. Bạch Vi nhìn hai người bọn họ, tiếp tục nói, hôm nay các ngươi cứ như vậy mang theo người vọt tới nhân gia trong nhà tới khi dễ nhân gia, ta nói cho ngươi, chuyện này không để yên. Hôm nay cái Lý Chính gia gia là đi trong huyện, chờ hắn trở về, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho hắn, làm hắn phạt các ngươi. Lý Chính hôm nay cái đi huyện một khắc sườn trong miếu vì thận ca nhi cầu phúc đi, không ở trong thôn. Đại tài cùng xả sự bà vừa nghe lời này hai người đều có chút do dự. Đại tài trên mặt rốt cuộc có một chút sợ hãi. Hắn ánh mắt lóe lóe, cuối cùng hướng tới xả sự bà phương hướng lớn tiếng một giống. Ngươi này vô dụng bà nương, suốt ngày tận cho ta gây chuyện. Lan, chạy nhanh lăn trở về đi, không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Sự tình biến thành như vậy, xả sự bà ước gì lập tức liền đi. Nghe nam nhân nhà mình nói, nàng cong eo, liền phải từ Bạch Vi bên người đi qua về nhà đi. Chính là, liền ở nàng đi đến Bạch Vi bên người khi, lại bị Bạch Vi một tay kéo lấy xiêm y đi. Muốn chạy? A. Bạch Vi cười lạnh, đối với xả sự bà mặt rỗi tay chính là một cái tát. Nếu phải đi, đó có phải hay không cũng nên đem trướng hảo hảo tính tính. Nói xong lời này, nàng lại chiều xả sự bà trên mặt lại quăng bàn tay. Tẩu tử, ngươi bị đánh mấy bàn tay? Đinh Tẩu Tử lúc này có ngốc cũng biết Bạch Vi là ở vì chính mình hết giận, cũng là vì chính mình tránh mặt mũi. Nếu nàng lại bao cỏ đi xuống, làm không hảo lần sau bị đánh đó là nhị hoa tử bọn họ mấy cái. Đinh Tẩu Tử vứt mặt, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xả sự bà, hoán hận nói. Tổng cộng 5 bàn tay. Bang, bang, bang. Bạch Vi lưu loát ở xả sự bà trên mặt lại quăng tam bàn tay. Xả sự bà tuy rằng muốn tránh, nhưng nàng sợ đã chết nhà nàng nam nhân, không dám trốn, đứng ở bên kia vớt bị đánh mặt, nhìn bốn phía vô tay trầm trồ khen ngợi thôn dân, nước mắt ở trong ánh mắt đảo quanh. Đại tài thấy Bạch Vi đánh xong, tiến lên đây dẫn theo xả sự bà xiêm ý thì muốn đi. Bạch Vi lại lần nữa kéo lại bọn họ. Chờ hạ, chứng còn không tính xong đâu. Đại tài rốt cuộc là nam nhân. Lúc trước xả sự bà bị đánh là bọn họ đối lý, nhưng hiện tại lại nghe Bạch Vi nói chứng còn không có xong, nơi nào nhẫn được, quay người lại, dẫn theo gậy gộc hướng tới Bạch Vi trước mặt hướng, làm thế tựa hồ liền phải đánh nàng. Bạch Vi cả kinh chiều phía sau lui lại mấy bước, trước mắt nhoáng lên, liền thấy đại tài trong tay gậy gộc đột nhiên ngừng ở giữa không trung giữa. Lại nhìn lên, một con bàn tay to đã đem gậy gộc một đầu gắt gao nắm lấy. Nắm lấy gậy gộc nam nhân trên mặt lạnh băng như xương, quanh thân hàn khí tựa hồ có thể đem người đông lạnh trụ giống nhau. Hắn đem kia căn gậy gộc từ đại tài trong tay xả lại đây, hướng trên mặt đất một ném, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt nói. Ngươi dám động nàng một cây tóc thử xem. Mọi người bị đột nhiên xuất hiện Cố Khanh Ca kinh sợ. Một nửa là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, một nửa là bởi vì một bộ bạch y, lạnh băng như xương hắn cực kỳ giống tiên nhân giống nhau. Trong thôn rất nhiều người đều là gặp qua Cố Khanh Ca, nhưng là đều không có gặp qua hắn một thân bạch y xuất trần thoát tục bộ dáng. Mọi người kinh sợ, lại ở hắn nói chuyện nháy mắt đều phục hồi tinh thần lại. Người nam nhân này, cư nhiên là Bạch Vi tướng công. Thật là thần tiên giống nhau người a. Cố Khanh Ca cũng mặc kệ các thôn dân như thế nào tưởng. Hắn quay đầu nhìn mắt bên cạnh người, nhân vừa rồi bị làm sợ lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh nhân nhi, rất là bất đắc dĩ hơi hơi thở dài. Ngươi quá chậm. Bạch Vi nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, sán lạn cười. Gia hỏa này lo lắng cho mình cứ việc nói thẳng sao. Thật không đáng yêu. Bất quá hiện tại không phải rêu cợt hắn khi hầu. Bạch Vi trừng mắt trước mặt đần ra đại tài, như thế nào, biết đối lý cho nên thẹn quá thành giận. Ta nói cho ngươi. Ta ngoài ruộng chết những cái đó dược thảo ngươi mơ tưởng chống chế. Dược thảo? Cái gì dược thảo? Đại tài đúng lý hợp tình đáp lại, chính ngươi muốn loại cái gì phá dược thảo, hiện tại đã chết trách chúng ta. Bạch Vi nhìn đại tài, lại nhìn nhìn hắn bên người ánh mắt rõ ràng ở lập lòe xả sự bà, liền biết đại khái. Ta trách các ngươi. Ngươi hỏi một chút ngươi nương tử chẳng phải sẽ biết. Đại tài vừa nghe nghiêng đi thân lôi kéo xả sự bà cánh tay liền hỏi, sao lại thế này? Ta không biết. Ta xả sự bà nói, đột nhiên duỗi tay chỉ vào Bạch Vi, kia 100 nhiều viên dược thảo đã chết cùng ta có quan hệ gì, ta đều ở nhà, nơi nào không đi. Ha ha, nói dối. Bạch Vi cười, ta vừa rồi chỉ nói đã chết dược thảo, nhưng không có nói nhiều ít đây. Ngươi nếu là thật không đi như thế nào sẽ biết đã chết nhiều ít. Bạch Vi nói xong trực tiếp buông tay, một viên dược thảo một quả tiền đồng, ấn 100 cây tính chính là 100 cái, lấy tiền đi. Đại tài nghe nhiều như vậy tiền, doa cú sốc. Nhưng nhìn xả sự bà bộ dáng này liền biết việc này là thật sự. Hắn nhìn Bạch Vi quán lại đây đòi tiền tay, tức giận đến ưa ra hỏa, cuối cùng nhặt lên kia căn bị Cố Khanh Ca ném xuống đất gậy gộc hướng tới xả sự bà trên người buồn đi xuống. Làm ngươi gây chuyện, cho ngươi đi rút dược thảo, làm ngươi làm tiện. Xả sự bà bị đại tiện mấy cây gậy đánh tiếp đau đến ngao ngao thẳng tê, biên trốn, biên khóc, lúc này là thật sự ở khóc. Đương ra, ngươi không cần đánh, ta, ngao. Ta sai rồi, ta sai rồi. Nhưng cho dù như vậy, đại tài trong tay gậy gộc như cũ không có bông. Xả sự bà biên đánh biên trốn, nghề hà đại tài đi theo nàng đánh, cuối cùng bị đánh mười mấy gậy gộc sau, xả sự bà rốt cuộc chịu không nổi, quỳ gối Bạch Vi trước mặt liền phải đi kéo nàng chân. Muội tử, ta sai rồi, ta bồi ngươi dược thảo, ta bồi. Chương 111 thật lớn giấm vị a. Cố Khanh Ca đỡ Bạch Vi bả vai sau này lui. Bạch Vi nhìn xả sự bà bị đánh thành như vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ ngẩng đầu hướng tới nhà nàng nam nhân nói. 100 cái tiền đồng. Ngày mai buổi trưa ta tới bắt. Xả sự bà vừa nghe ngồi dưới đất lại khóc lên. Đại tài càng là tức giận đến thẳng dậm chân, cầm gậy gộc đứng ở tại chỗ không ngừng thở dài, nhìn xả sự bà ánh mắt mang độc, hận không thể hiện tại về nhà lấy thanh đao đem nàng tay cấp băm. Đại tài mang theo xả sự bà đi trở về, trong thôn xem náo nhiệt người chậm rãi cũng liền tan. Bạch Vi an ủi Đình Tẩu Tử vài câu, theo Cố Khanh Ca cùng nhau lên xe ngựa, trở về trúc viện. Trở về nhà, đẩy cửa tiến sân. Bạch Vi lúc này mới nhớ tới Cố Khanh Ca sáng nay nói muốn mua giấy tuyên thành sự. Nàng quay đầu hỏi hắn, lại thấy Cố Khanh Ca tuấn mỹ trên mặt thế nhưng xuất hiện vài tia bất đắc dĩ, biên rỗi tay sờ sờ nàng đầu, biên vào phòng. Bạch Vi đứng ở tại chỗ có chút không hiểu ra sao. Giấy tuyên thành không mua, sờ nàng làm cái gì? Bởi vì lần này dược thảo bị rút sự, Bạch Vi nghĩ, quyết định thỉnh trong thôn một ít cái tuổi còn nhỏ, cơ linh một ít hải tử giúp chính mình xem dược điển. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định ngày mai đi tìm nhị hoa tử, làm hắn tìm mấy cái đáng tin cậy chút. Còn có màu son xuân di tài sự, trước mắt tới xem vẫn là lại chậm rãi cho thỏa đáng. Kia 100 tới viên dược thảo còn cần một lần nữa lên núi đi thải, ngày mai còn phải lại tìm thôn dân thu mua một ít. Nghĩ, Bạch Vi đã bắt đầu tính toán hảo ngày mai công việc. Lúc này đúng là buổi trưa, bọn họ lại là ăn một nửa cơm trở về, Bạch Vi cho nên vào phòng bếp làm một chút thức ăn, kêu tới Cố Khanh Ca cùng chính mình cùng nhau ăn. Hai người ăn. Hồi lâu thấy không mặt Hiên Viên Cảnh không biết như thế nào vào phòng bếp, một mông ngồi ở ghế trên, ba nhìn trên bàn Bạch Vi xảo kia chén khoai sọ thiêu thịt. Bạch Vi nhìn mắt hắn, lại nhìn mắt đồng dạng ngồi dưới đất ba nhìn Bạch Lang, phúc liền bật cười. Cố Khanh Ca cũng cười, chiếu Hiên Viên Cảnh đưa mắt ra hiệu, người sau lập tức một nhạc, đứng dậy liền phải đi bậy bếp cầm chén đũa thịnh cơm. Bạch Vi thấy vội vàng đứng dậy muốn đi hỗ trợ, lại bị Cố Khanh Ca kéo ngồi trở lại ghế trên. Hắn sẽ... Bạch Vi nhìn mắt vui tươi hớn hở cầm nồi sạ, chính đem trong nồi cơm hướng chính mình trong chén thịnh Hiên Viên Cảnh, suy tư một chút, cười. Hiên Viên Cảnh sẽ, kia vì cái gì mỗi lần Cố Khanh Ca ăn cơm khi hầu nhất định phải nàng thịnh hào đâu. Bạch Vi cười, gắp khối khoai sọ đến Cố Khanh Ca trong chén, ăn nhiều một chút. Cố Khanh Ca nhìn tròng trắng mắt Vi, kẹp lên kia khối khoai sọ ném tới trong miệng. Hiên Viên Cảnh bưng cơm về tới trên bàn. Hắn ngồi xuống hạ, lập tức cầm chiếc đũa dôi hướng bàn một khối to thịt ba chỉ. Kẹp thịt hướng trong miệng một tắc, vừa ăn hắn còn biên quay đầu đối Bạch Vi cười, tẩu tử, ngươi làm cơm ăn ngon thật. Bạch Vi không biết cổ đại thế gia đại tộc bên trong về bàn ăn lễ nghi giữa, có hay không thực không nói này một cái. Nhưng liền xem Hiên Viên Cảnh bộ dáng này, nàng tỏ vẻ hoài nghi chính mình trước kia xem qua cung đấu trạch đấu tiểu thuyết. Thức mau, Hiên Viên Cảnh liền đem kia đại bàn khoai sọ thiêu thịt quét hơn phân nửa đến trong bụng đi. Dư lại hơn một nửa vốn dĩ hắn cũng là muốn ăn, nhưng ngồi ở một bên Bạch Lang không làm. Tưởng nó tốt xấu là chủ nhân lang, tổng so cái này ngoại lai cọ cơm địa vị cao đi. Dựa vào cái gì cái này cọ cơm ăn nhiều như vậy khoai sọ nó lại một khối cũng không có. Bạch lang trong lòng khổ, bạch lang muốn nói. Đang nhìn Hiên Viên Cảnh lột hơn phân nửa mâm khoai sọ thiêu thịt sau, nó nhảy dựng lên, đem cái này không hiểu chạy tới cùng chính mình đoạt thực nam nhân phát gục ở trên mặt đất. Theo sau, hắn gõ thượng bàn, lang miệng một trường, đem dư lại nửa bàn khoai sọ thiêu thịt nuốt tới rồi trong bụng. Đương nhiên, trên bàn một cái khác mâm bên trong dư lại một chút rau xanh cũng bị nó cấp ăn. Nô, hương vị giống nhau. Bạch Vi bị Bạch Lang này tham ăn dạng cấp dọa tới rồi, một bên hoảng hoảng loạn loạn đi đỡ Hiên Viên Cảnh, một bên á chủ nó. Cuối cùng ở nó ăn mạt sạch sẽ liếm miệng ngồi dưới đất sau, Bạch Vi oán hận nắm nó lỗ thai đem nó nhắc tới trúc viện một góc dâm mát trong một góc, làm nó đối với tường, diện bích tư quá. Bạch Vi xoa eo tức giận đến nói chuyện thanh âm đều lớn rất nhiều. Ngươi này chỉ tham ăn lang, ở chỗ này ăn năn. Ngao ngao ngao. Ta không phải tham ăn lang. Gì? Còn tranh luận. Ngươi không phải tham ăn lang là cái gì? Ngươi còn đem người phát gục trên mặt đất cùng nhân gia đoạt. Nhân gia là khách nhân, ngươi là chủ nhân, không, ngươi là chủ lang, ngươi muốn cho người người khác. Ngao ngao. Ngao. Ngao ngao ngao chính là hắn đều ăn xong rồi, ta đây ăn cái gì, bổn lang muốn đói gầy. Bạch Vi nhìn Bạch Lang trước ngực kia hoàng a hoàng thịt mỡ, vô ngữ mắt trợn trắng, không hề tính toán cùng này chỉ lang câu thông. Nàng tiến phòng bếp đi thu thập tàn cục, nhưng bàn ghế chén đũa đều bị Hắc Ưng thu thập xong. Không có nàng dùng võ nơi. Bạch Vi nhìn mắt Hiên Viên Cảnh trên người ấn mấy cái hắc hắc lang chảo ấn, rất là xin lỗi chiều hắn gục đầu xuống. Ngươi quần áo ô uế, không bằng cởi ra ta giúp ngươi tẩy tẩy. Hiên Viên Cảnh nhìn chính mình áo ngoài thượng chảo ấn, vội vàng gật đầu đem này cởi xuống dưới. Chính là áo ngoài cởi, áo trong cư nhiên cũng có mấy cái chảo ấn. Bạch Vi hơi có chút hết trô nói rồi, bằng không. Ngươi đi thư phòng thay cho Cố Khanh ca xiêm y liề. Hiên Viên Cảnh tuy nói hành vi cử chỉ đều thực tùy ý, nhưng dù sao cũng là ở nơi đó lớn lên, chịu không nổi trên người có không sạch sẽ địa phương, lúc này cũng liền đáp ứng rồi. Cố Khanh ca đảo cũng chưa nói cái gì, hai người một trước một sau theo Bạch Vi vào nhà chính. Bạch Vi đi chính mình phòng cầm một bộ Cố Khanh ca, rửa sạch sẽ xiêm y để đưa cho Hiên Viên Cảnh. Người đi đổi đi. Cố Khanh ca trụ thư phòng không có gác xiêm y để tủ, cho nên ngày thường áo trong thường vẫn là sẽ gác ở Bạch Vi phòng nội, từ Bạch Vi thế hắn lấy. Hiên Viên Cảnh cầm xiêm y để nhìn Bạch Vi. Lại nhìn Hiên Viên Cảnh, biểu tình có chút cổ quái, cuối cùng vẫn là cầm xiêm y đi thư phòng thay đổi lên. Hiên Viên Cảnh tuổi so Cố Khanh ca tiểu một ít, vóc dáng cũng không có hắn cao, nhưng cũng không kém bao nhiêu. An mặc hắn xiêm y tuy lớn chút, nhưng hơi hơi sửa sang lại, cũng vẫn là có thể. Hiên Viên Cảnh đổi hảo xiêm y ra tới, Bạch Vi vội vàng ôm dơ xiêm y muốn đi tẩy. Cố Khanh ca làm nàng gọi lại, cầm quần áo cấp Hắc Ưng. Bạch Vi sửng sốt, gật gật đầu. Cũng đúng. Như vậy tinh quý xiêm y lìa hẳn là phải dùng đặc thù một ít đồ vật tới tẩy mới đúng. Bạch Vi ôm xiêm y lìa đi ra cửa phòng bếp tìm Hắc Ưng đi. Nàng mới vừa đi, Hiên Viên Cảnh đi đến Cố Khanh ca bên người nhéo nhéo cái mũi của mình. Thứ ca, thật lớn giấm vị a. Tứ tẩu vì ta tẩy kiện xiêm y lìa ngươi đều không vui. Cố Khanh ca quay đầu nhìn hắn một cái, không đáp, chỉ là vào thư phòng ngồi vào án trước bàn ghế trên, cầm lấy một quyển dược thảo thư nhìn lên. Hiên Viên Cảnh chưa từng có nhìn đến Cố Khanh ca xem qua dược thảo thư, đốn cảm thấy kỳ quái, duỗi tay cầm lấy tới phiên phiên, lại trả lại cho Cố Khanh ca. Hắn hướng tới Cố Khanh ca nhướng mày, tứ ca, ngươi sẽ không còn ở tại thư phòng đi. Cố Khanh ca nghe lời này, hung hăng nhướng mày. Hắn đem trong tay thư gắt xuống, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Cảnh, đôi mắt thanh lãnh. Hiên Viên Cảnh nhìn hắn như vậy, liên tục xua tay, tứ ca, ngươi từ nhỏ đối nam nữ tình yêu việc liền không hiểu lắm, ngươi xem tứ tẩu như vậy. Kỳ thật nàng đấy lòng nhất mềm. Ngươi ở nàng trước mặt ăn vào nhược, khẳng định có thể sớm ngày đem nàng bắt lấy. Chương 112 tứ ca, ngươi thật là nhạt được bảo. Cố Khanh ca nghe lời này, đôi mắt giữa thanh lãnh chuyển phai nhạt vài phần. Hiên Viên Cảnh thấy, vội vàng còn nói thêm, ngươi không phải bị thương sao? Kia bị thương tổng muốn thượng dược, thường xuyên qua lại như thế, tổng phải có da thịt tiếp xúc đi. Ta xem tẩu tử hiện tại bộ dáng cũng không giống như là đối không có ý tứ, ngươi là nam nhân liền chủ động một ít. Sớm chút cùng tẩu tử viên phòng, cũng là có thể chặt đứt nàng muốn cùng ngươi hòa ly tâm tư. Cố Khanh ca đối Hiên Viên Cảnh cuối cùng nói mấy câu rất là tán đồng. Tuy rằng Bạch Vi hiện tại không có lại nói quá muốn hòa ly sự, nhưng chưa chừng về sau nàng sẽ không nói. Chỉ là bị thương thượng dược. Cố Khanh ca nghĩ đến lần trước chính mình nương bị thương mà khi dễ Bạch Lang sự, nháy mắt cảm thấy trên mặt không quan hệ, chỉ lắc lắc đầu, tính toán lại nghĩ biện pháp khác. Hiên Viên Cảnh thấy hắn như vậy cũng liền không hề nói cái gì. Hắn ở thư phòng nội xoay chuyển, cuối cùng ngồi ở ghế trên, hướng Cố Khanh ca thuyết minh ý đồ đến. Đã nhiều ngày có chút kỳ quái, nghe thám tử báo, nguyên bản chúng ta chú ở trong thành kia chi nhân mã đều có đã chịu huyện thái gia bên kia nhìn chằm chằm quản, nhưng không biết như thế nào, nhìn chằm chằm quản người đột nhiên biến mất. Càng kỳ quái chính là, nghe Lưu Tử An nói, hắn phu nhân bên kia còn thu được huyện thái gia đưa quá khứ quà tặng. Cố Khanh Ca biết quà tặng sự. Nghĩ buổi sáng ở biệt viện Bạch Vi lời nói, lúc này hợp ở bên nhau nghĩ nghĩ, liền cảm thấy tất nhiên là Bạch Vi ngày đó lời nói nổi lên tác dụng. Cố Khanh Ca chớp mắt, một khi đã như vậy, vậy đem ra tăng nhân thủ tiến vào huyện nội. Mặt khác ta cho các ngươi đi theo dõi những người đó đều làm được như thế nào. Hiên Viên Cảnh đối Cố Khanh Ca như thế bình tĩnh phản ứng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Cố Khanh Ca từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, gợn sóng bất kinh, hắn tuy kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi, chỉ là tiếp nhận Cố Khanh Ca nói tiếp tục hội báo lên. Đại Hiên Viên Cảnh nói xong, Cố Khanh Ca lại cầm lấy bút lông ở chỗ trống giấy tuyên thành thượng viết viết vẽ vẽ, vừa làm, biên cùng Hiên Viên Cảnh tinh tế giảng giải. Đại hai người liêu xong, đã là một canh giờ về sau sự. Nói chuyện lâu như vậy, hai người đều có chút mệt mỏi, ra thư phòng muốn đi rừng trúc thác nước bên cạnh hạ bàn cờ. Mà khi hai người tới rồi thác nước biên, lại thấy đánh cờ bàn bên kia đã bị người chiếm. Vẻ mặt buồn ngủ Bạch Vi lấy cầm viên quân cờ, mà nàng đối diện ngồi chính là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Bạch Lang. Bạch Lang nhìn chủ nhân nhà mình trước mắt bàn cờ, suy tư muốn hay không tiếp tục hồi trong viện vách tường tính. Cũng may, nó cực khổ bởi vì Cố Khanh Ca cùng Hiên Viên Cảnh đi vào mà giải thoát rồi. Bạch Lang nhìn hai người, lần đầu tiên cảm thấy này hai cái tổng hòa nó đoạt chủ nhân đoạt ăn nhân loại như vậy đáng yêu. Nó ngẩng cổ chu lên thanh, ném cái đuôi cỏ đến Bạch Vi bên người, nói cho nàng hai người tới sự. Bạch Vi vây được đôi mắt thiếu chút nữa không nheo lại tới. Bị Bạch Lang như vậy một cọ, lập tức tỉnh, quay đầu vừa nhìn thấy nếu là Cố Khanh Ca cùng Hiên Viên Cảnh, vội vàng đứng lên. Nàng xoa xoa khát ngủ mắt, các ngươi nói xong rồi. Hiên Viên Cảnh hướng tới Cố Khanh Ca nhìn mắt, cười cười, tẩu tử, ngươi là biết ta cùng tứ ca đang nói sự cho nên riêng mang theo Bạch Lang tới nơi này. Bạch Vi gật gật đầu, này không phải chủ yếu mục đích. Nàng đem nhét vào trong túi giấy tuyên thành đem ra, đưa tới Cố Khanh Ca trước mặt. Ta tưởng lại cái gian phòng ở, riêng lại đây nhìn xem có thể hay không đem cái này thác nước một khối hoa đến hậu viện từ đi. Như vậy về sau các ngươi muốn chơi cờ, hoặc là Bạch Lang chơi, đều thực phương tiện. Cố Khanh Ca trước kia là gặp qua Bạch Vi vẽ kính viễn vọng sơ đồ phát thảo, lúc này nhìn nàng họa phòng ốc bố cục đồ, tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hiển lộ quá nhiều. Nhiên Hiên Viên Cảnh là lần đầu tiên nhìn đến. Hắn trừng mắt giấy tuyên thành thượng họa đến cực kỳ tinh xảo phong ốc cấu tạo đồ, thiếu chút nữa không đem cầm kinh rớt. Tẩu tử! Này, đây là ngươi họa. Bạch Vi gật đầu. Kỳ thật vẽ khi hầu có chút tham chiếu nàng trước kia xem qua cô cung cùng di hòa viên một loại cổ đại nổi danh kiến trúc, nói cách khác, ý là nàng đầu góc nhiều nhất thiết kế cái. Bắc Kinh tứ hợp viện cái loại này. Hiên Viên Cảnh nhìn Bạch Vi gật đầu, kinh ngạc qua đi nhìn Cố Khanh Ca vẻ mặt cảm thán. Thứ ca, ngươi thật là nhặt được bảo. Bạch Vi nghe hắn như vậy vừa nói, phốc cười ra tiếng tới. Ngươi không cần khen ta. Nói xong, nàng đi phía trước đi đi, lấy qua giấy tuyên thành chỉ vào mặt trên một chỗ nói lên. Như vậy, các ngươi giúp ta ngẫm lại, nơi này ta tổng cảm thấy không đúng, giúp ta nhìn xem. Hiên Viên Cảnh cùng Cố Khanh Ca nghe cũng gật gật đầu. Kia chỗ, đích xác có chút kỳ quái. Cố Khanh Ca nhìn mắt suy tư Hiên Viên Cảnh, biểu tình rất là bình tĩnh đem giấy tuyên thành cuốn lên, nhét vào chính mình tay háo túi giữa. Ta buổi tối lại tưởng, sửa hảo lại cho ngươi. Bạch Vi thấy, cho rằng hai người là có mặt khác việc gấp, liền vội vàng gật đầu, xoay người tiếp đón Bạch Lang muốn đi. Cố Khanh Ca nhìn nàng phải đi, hơi hơi nhíu nhíu mày, như thế nào, đi đâu? Bạch Vi trừng mắt mắt hạnh, các ngươi không phải muốn nói sự. Chúng ta nói xong rồi. Cố Khanh Ca nói, nhìn mắt hỗn độn bất kham vắng cờ, tiến lên nắm Bạch Vi tay đi đến bàn cờ một bên ghế trên ngồi xuống. Ngươi không phải muốn chơi cờ sao, ta bồi ngươi. Nói. Hắn liền ngồi đến Bạch Vi đối diện, bắt đầu thu thập khởi những cái đó hắc bạch quân cờ tới. Bạch Vi nhìn hắn này tư thế, biên nâng má trong lòng biên âm thầm tiêu khổ. Nàng vừa rồi thật là nhàn rỗi nhàm chán mới lôi kéo Bạch Lang lại đây chơi cờ, mục đích là đậu Lang A, không phải chơi cờ nhà Huy. Hiện tại làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đào cái hố, đem chính mình chôn. Quân cờ thu hảo, một ván bắt đầu. Hiên Viên Cảnh đứng ở một bên nhìn hai người nghiêm túc chơi cờ bộ dáng. Đối với nhà mình tứ ca đem chính mình ném ở chỗ này hành động biểu tình khinh bỉ. Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ phải đậu đậu Bạch Lang, đi tìm Hắc Ưng thương lượng kế tiếp sự. Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi này cục cờ hạ đến trạng vạng mới kết thúc. Đảo không phải Bạch Vi cờ nghệ thật tốt, cũng không phải Cố Khanh Ca cờ nghệ nhiều lạ. Mỗi khi hạ đến Bạch Vi mau chết khi hầu, Cố Khanh Ca đều sẽ nói cho Bạch Vi như thế nào giải vây. Loại cảm giác này, chính là Cố Khanh Ca chính mình cùng chính mình chơi cờ giống nhau. Mà Bạch Vi chỉ là hắn tư tưởng một cái khác phân thân, thôi. Một ván kết thúc, cuối cùng vẫn là lấy Bạch Vi thảm bại chấm dứt. Bạch Vi trên mặt không hề có thất bại mà lưu lại tức giận, trên mặt biểu tình muốn nhiều vui vẻ liền có bao nhiêu vui vẻ. Cười miệng, khoe miệng đều có thể liệt đến nhị sau căn đi. Cố Khanh Ca nhìn Bạch Vi cười, có chút không hiểu nhăn lại mi, quyết định chờ lần sau Hiên Viên Cảnh tới khi hầu lại dò hỏi hắn. Bữa tối như cũng là Bạch Vi làm, đơn giản ăn qua sau, Bạch Vi lôi kéo Bạch Lang lỗ thai chuẩn bị trở về phòng, Cố Khanh Ca đột nhiên gọi lại nàng. Hắn từ tay háo túi đem kia trương vẽ có phòng ốc cấu tạo đồ bản vẽ đem ra, ta tựa hồ biết muốn như thế nào sửa lại, ngươi muốn hay không đến xem. Bạch Vi vừa nghe vội vàng gật đầu, biên đem Bạch Lang đẩy đến phòng, biên vui sướng hài lòng đi theo Cố Khanh Ca vào thư phòng. Thư phòng môn ở Bạch Lang trước mặt bang một tiếng đóng lại, lưu lại vẻ mặt oán khí lang cô độc canh giữ ở nơi đó. Chương 113 hắn muốn như thế nào xuống tay. Bạch Lang nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, bò trên mặt đất, anh một tiếng khóc lên. Nó thật là buồn lang, buổi chiều còn cảm thấy người nam nhân này thoáng là người tốt đâu. Bạch Vi cũng không biết Bạch Lang khóc, nếu là đã biết khẳng định sẽ lôi kéo nó lỗ thai chê cười nó. Nàng theo Cố Khanh Ca vào phòng, tới rồi án thư, nghiêng đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn tiếp tục nói. Cố Khanh Ca nhìn ánh nến trung Bạch Vi khuôn mặt nhỏ, kia chợt lóe ánh nến đem nàng khuôn mặt nhỏ chiếu đến lúc sáng lúc tối, rất là thêm vài phần mỹ cảm. Hắn cổ họng giật giật, nghĩ buổi chiều Hiên Viên Cảnh nói qua nói, biên từ tay háo túi nội đem bản vẽ lấy ra, biên suy tư hay không thật sự muốn làm như vậy. Hắn cầm bản vẽ đi đến án thư ngồi xuống. Nơi này, vốn chính là một cái chuyển biến, nếu lại kiến phòng ở sẽ cảm thấy rất kỳ quái, không bằng trực tiếp không ra, loại một viên trên cây đi sẽ càng tốt. Cố Khanh Ca nói, duỗi tay lại trên giấy chỉ, còn có nơi này. Nơi này tuy rằng an bài thật sự là xảo diệu, nhưng là nơi này có chút tế, nếu kiến hảo trụ đi vào, sẽ có chen chúc cảm. Nhà của chúng ta chỉ có chúng ta hai người, lại thêm một con lang, không cần phải kiến như vậy nhiều phòng. Bạch Vi nghe đem bản vẽ cầm lấy tới nhìn kỹ xem, lập tức gật đầu. Cố Khanh Ca nói phi thường hảo. Nàng ở trong đầu đơn giản miêu hạ cải biến về sau đồ, nghĩ cái kia hình ảnh, trong lòng đốn mà nhiệt huyết sôi trào lên. Từ trong túi đem lúc trước chế tốt than điều lấy ra trực tiếp ở bản vẽ thượng sửa lại lên. Nàng toàn bộ thân thể cơ hồ đều bò ở trên bàn, trên tay động, từ Cố Khanh Ca góc độ vừa lúc có thể nhìn nàng nửa trương nhiệm ánh đến khuôn mặt nhỏ. Hai người ai thật sự khẩn, gần đến Cố Khanh Ca liền đầu đều không cần thấp, liền có thể nghe được đến nàng phát gian nhàn nhạt hương khí. Cố Khanh Ca cổ họng lại giật giật, mắt ưng tối tăm, sâu không lường được. Ngươi hắn mở miệng, thanh âm có chút ám ếch. Ngươi muốn hay không ngồi? Bạch Vi lúc này chính vội vàng vẽ bản đồ, không có chú ý tới Cố Khanh Ca biến hóa. Nàng biên cầm than điều trên giấy hoa động, biên lắc lắc đầu, không cần, ta cứ như vậy là được. Nói xong, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngừng tay động tác, quay đầu nhìn mắt Cố Khanh Ca. Nàng mắt hạnh chớp tha chớp, ở ánh nến hạ lấp lánh sáng lên. Đúng rồi, thương thế của ngươi, không có việc gì đi. Thấy Bạch Vi nhắc tới chính mình thương, Cố Khanh Ca lập tức lại nghĩ tới Hiên Viên Cảnh nói, lập tức mặt đỏ lên. Tay phải nắm tay gác qua bên môi ho nhẹ khụ. Không, không có việc gì, đã hảo đến không sai biệt lắm. Nói xong, hắn lại suy tư hạ, phần lưng cũng có chút thương, không biết như thế nào, không bằng ngươi một hồi giúp ta nhìn xem. Bạch Vi gật đầu, sau lưng thương hắn nhìn không tới, đích xác không hảo quan sát. Nàng quay đầu lại tiếp tục trong tay động tác. Hành A, sẽ không đến chờ ta đem bản vẽ sửa xong. Ta tính toán ngày mai liền đi tìm Lý Chính, làm hắn giúp ta tìm trong thôn lao động nhóm. Tiền công gì đó ta đều không phải rất rõ ràng, hỏi một chút Lý Chính, lại tìm chút. Bạch Vi vừa vẽ biên nói, nhưng Cố Khanh Ca liền nhìn nàng nửa trương khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng hơi mỏng môi đang không ngừng mở ra khép kín, không khỏi, một cổ táo ý tập cuốn hắn toàn thân. Hai người bảo trì cái này động tác ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, Bạch Vi sửa chữa cuối cùng là hoàn thành. Nàng hưng phấn đem trong tay than điều gác qua trên bàn, nửa người trên hướng lên trên nâng nâng, hai tay cầm bản vẽ mở ra cấp Cố Khanh Ca xem. Như thế nào như thế nào? Cố Khanh Ca nhìn nàng kia sáng lấp lánh mắt hạnh, ở bản vẽ thượng nhìn lướt qua, ánh mắt lại dừng ở nàng trên môi. Ân, thực hảo. Bạch Vi lúc này cũng chú ý tới Cố Khanh Ca dị thường. Nhưng nàng chỉ cho là thiên quá muộn, Cố Khanh Ca yêu cầu nghỉ ngơi, lúc này mới sẽ như thế. Vì thế, nàng liền vội vàng đem trong tay bản vẽ gác qua trên bàn, hai tay chống ở bên cạnh người, chuẩn bị đứng lên. Chính là, nàng bò đến lâu lắm, eo lưng nơi đó có chút chết lặng. Hiện tại nhớ tới thân, một cổ đau ý tập cuốn toàn thân. Nàng chống cái bàn liệt miệng chậm rãi ngồi trên bàn sách hạ tới. Ngao, ta eo, ta eo. Cố Khanh Ca nhìn nàng này thống khổ bộ dáng, vội vàng đứng dậy hỏi nàng, làm sao vậy? Bạch Vi giải thích một phen, một tay đỡ eo đứng ở án thư biên như cũ không thể động đậy. Cố Khanh Ca thấy nàng bộ dáng này, về phía trước đi rồi vài bước, một loan eo, đem nàng toàn bộ ôm lên, rồi sau đó lại ở Bạch Vi chưa kịp suy tư thời gian nội, đem nàng bò gác qua thư phòng nội trên giường. Cố Khanh Ca ngồi xuống mép giường, bàn tay to dừng ở nàng trên eo, thật cẩn thận ấn. Như vậy, như thế nào? Bạch Vi nhận thấy được trên eo bàn tay to, tuy rằng có chút ngứa, nhưng bàn tay to cùng nàng mang đến cảm giác càng có rất nhiều thoải mái, trên eo đau nhức cảm theo hắn động tác mà chậm rãi giảm bớt. Bạch Vi nghiêng đi mặt nhìn Cố Khanh Ca góc áo, gợi lên môi, hơi có chút vui đùa nói. Người động tác như vậy quen thuộc, trước kia không thiếu giúp người khác cấn đi. Cố Khanh Ca nghe ngôn đáp nhẹ thành, ân. 11 giờ hầu rất là nghịch ngợm, thường xuyên bị phạt. Mỗi lần trên người hắn vết thương chống chất, đều là ta giúp hắn xử lý. Bạch Vi nghe lời này, hơi hơi một ngưng, ở trên giường trở mình, hai tay bắt lấy Cố Khanh Ca bàn tay to. Ngươi không cần thương tâm, hiện tại không phải đều hảo đi lên sao. Nói xong, nàng lại nghĩ nghĩ, nói nữa, ngươi hiện tại nhìn nhiều như vậy y y thư, nếu là hiên viên cảnh lại bị người khác khi dễ, ngươi cũng không cần tìm đại phu, trực tiếp giúp hắn trị, càng bất việc. Nàng vừa nói vừa cười, trong đầu đã hiện lên hiên viên cảnh bị người tấu đến mặt mũi bầm dập bộ dáng. Tuy rằng Bạch Vi nói như vậy không phải thực hảo, nhưng Cố Khanh Ca như cũng là gật gật đầu. Hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình bàn tay to, nhìn nắm chặt chính mình bàn tay to kia một đôi nhu đề, trong lòng rung động. Nếu ta bị thương, ngươi sẽ giúp ta trị liệu sao? Đương nhiên. Bạch Vi không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp lời. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì, từ trên giường ngồi dậy, vô bên cạnh người giường đệm đối Cố Khanh Ca nói. Mau tới, làm ta nhìn xem ngươi phía sau lưng thương. Cố Khanh Ca nhìn nàng mắt hạnh, nhìn đến trên mặt nàng thuần tịnh đến không trộn lẫn một chút tạp chất bộ dáng, trong lòng âm thầm than một ngụm, lắc lắc đầu. Thôi, ta ngày mai làm Hắc Ưng giúp ta xem. Hiện tại quá muộn, ngươi đi ngủ đi. Bạch Vi có chút nghi hoặc sờ sờ lỗ thai, biên xuống giường, biên đi đến án thư đem bản vẽ gấp lại. Hán, đây là làm sao vậy? Vừa rồi không phải hắn nói làm chính mình giúp hắn xem sao? Chẳng lẽ là đột nhiên nghĩ tới lần trước chính mình thiếu chút nữa nhìn đến hắn tắm rửa, hiện tại thẹn thùng. Bạch Vi nghĩ, đột nhiên nở nụ cười. Nàng đi tới cửa, xoay người nhìn ngồi ở mép giường thấy không rõ biểu tình Cố Khanh Ca, cười nói, ngươi không cần thẹn thùng, chỉ là xem cái thương mà thôi. Bất quá nếu ngươi không cho ta xem, vậy quên đi, ta chưa ngủ. Bạch Vi dứt lời, xoay người mang theo bỏ trên mặt đất sắp ngủ rồi Bạch Lang, về phòng đi. Cố Khanh Ca nhìn cửa thư phòng khẩu, mắt ưng lóe lóe, thật mạnh thở dài. Như thế bộ dáng nương tử, hắn muốn như thế nào xuống tay. Chương 114 tới kim tới bạc. Ngày thứ hai đại sớm, Bạch Vi rời khỏi giường, làm tốt bữa sáng liền cầm bản vẽ đi trong thôn tìm Lý Chính. Lý Chính hôm qua hồi thôn khi hầu có chút chậm, nhưng như cũ đã biết đại tài mang theo người đi đinh tẩu tử ra nháo sự. Lý Chính sáng tinh mơ liền mang theo người đi đại tài ra tướng bọn họ hai vợ chồng hung hăng mắng một đốn, sau bắt người tới từ đường, chịu trong thôn bối phận cao các lão nhân một đốn huấn, lúc này mới thả lại ra. Đương Bạch Vi đi tìm Lý Chính khi hầu, vừa lúc Lý Chính mang theo người trở về. Cho nên đương Bạch Vi thấy Lý Chính khi hầu, đại tài cùng xả sự bà cũng đều ở. Bạch Vi nhìn đại tài cùng xả sự bà rũ cái đầu bộ dáng, liền biết hai người bọn họ là bị huấn, cười híp mắt nói. Không cần quên hôm nay còn tiền A. Đại tài cùng xả sự bà đại đã sớm bị huấn, lúc này trong bụng đều là khí, nghe lời này lập tức liền phải báo nổi. Nhưng ngại với Lý Chính ở, hai người không dám vọng động. Đại tài hướng tới Bạch Vi hoành mắt, lôi kéo nhà hắn bà nương liền đi rồi. Bạch Vi nhìn hai người đi rồi, cười híp mắt Lý Chính hồi nhà hắn. Nàng vào Lý Chính ra sân, liền đem hôm qua sửa tốt bản vẽ đem ra, đưa qua. Lý Chính ra ra, ta muốn cái bộ dáng này phòng ở ngươi khả năng giúp ta tìm được thợ thủ công. Lý Chính lúc trước nghe nói Bạch Vi muốn cái căn phòng lớn, chỉ cho là cái vô mấy lần ra mấy lần đại viện, cũng không có nghĩ nhiều. Kết quả nhìn bản vẽ thượng kia vẽ đến cực kỳ tinh xảo phong ốc đồ, hít hà một hơi, lấy lại đây cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng một suy nghĩ. Nay phong ở phòng trừng đến tìm trong huyện thẩm sư phó. Hắn tuổi trẻ khi ở trong kinh vì những cái đó đại quan nhóm làm việc, nghe nói nơi đó trong kinh quan to nhóm phủ đệ liền đều là hắn kiến. Nếu là không tìm hắn, người này phong ở phòng trừng những người khác không dám tiếp. Thẩm sư phó A. Bạch Vi gật đầu, hành, ta đây buổi chiều đi trong huyện tìm hắn. Bất quá này thẩm sư phó không hảo tìm, như vậy, buổi chiều ta cùng ngươi cùng đi. Lý Chính nói, dừng một chút, lại cùng Bạch Vi giải thích nói, ta tuổi trẻ khi cùng hắn cùng thuộc một cái thư viện niệm thư, có vài phần giao tình, hắn nếu niệm cũ tình, hẳn là nguyện ý giúp ngươi cái này vội. Bạch Vi lập tức lại gật gật đầu. Có Lý Chính ra ngựa, khẳng định làm ít công to. Nếu muốn đi thỉnh đại sư phó, mặt khác thợ thủ công sự khẳng định đến từ vị này đại sư phó tới định, bọn họ hiện tại không cần an bài. Nhưng là mặt khác lao động sự, tỉ như thỉnh trong thôn người nào, tiền công bao nhiêu, nguyên liệu nơi nào tiến này đó, đều phải hỏi thượng vừa hỏi. Lý Chính mang theo Bạch Vi vào phòng, tìm cái ghế dựa ngồi xuống vừa nghĩ biên cùng nàng cẩn thận nói. Lý Chính nói được rất là kỹ càng tỉ mỉ, đem trong thôn một ít tương đối nghèo một ít nhưng là có thể làm việc, trong nhà sức lao động đủ một ít người cũng tương đối cơ linh một ít đều cùng nàng nói biến. Còn có trong thôn một chút cái lao lại, một ít làm việc thích xảo quyệt, cũng đều làm Bạch Vi nhất nhất nhớ xuống dưới. Bạch Vi tuy không quá sẽ dùng bút lông, nhưng tự chế than điều sử dụng lên rất là đến tâm ứng dụng, thực mau liền đem nhân viên danh sách đều viết ở lúc trước chuẩn bị tốt một cái trên tờ giấy trắng. Lý Chính nhìn Bạch Vi than điều có chút kỳ quái, nhưng càng kỳ quái chính là Bạch Vi viết tự. Tuy cùng hắn nhận biết tự có chút giống, nhưng rõ ràng nét bút càng thiếu. Bạch Vi chỉ nói là tự nghĩ ra, lấy không ra mặt bàn, biên trộm phun ra cái đầu lưỡi. Chữ giản thể đương nhiên cùng phồn thể không giống nhau. Nhưng nàng sợ thật nói ra, sẽ bị Lý Chính trở thành là yêu quái bắt lại cột vào từ đường cửa trên cây thiêu chết. Cùng Lý Chính đem những chi tiết này đều thương nghị xong, Bạch Vi thu thứ tốt chuẩn bị đi Đinh Tẩu Tử ra nhìn một cái. Nàng hôm qua nghĩ tới muốn tìm mấy cái cơ linh chút hài tử giúp chính mình xem dược điển, việc này, đến nhị hoa tử tới làm. Bạch Vi đi đến Đinh Tẩu Tử ra chuẩn bị gõ cửa, còn không có động thủ, đột nhiên viện môn từ mở ra, thấy nhị hoa tử mang theo một cao một thấp hai cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm hài tử ra sân. Bọn họ ba trong tay đều ôm một chút dược thảo, nhìn kỹ, cùng Bạch Vi loại những cái đó dược thảo là cùng loại. Bạch Vi có chút kinh ngạc, nhị hoa tử ba người nhìn Bạch Vi đồng dạng kinh ngạc kinh. Nhị hoa gác xuống trong tay dược thảo gãi gãi lô thai. Bạch Vi tỉ tỉ, ngươi tới rồi. Nga, đúng rồi. Nhị hoa tử nói, đem mới vừa gác trên mặt đất dược thảo lại ôm lên, đưa đến Bạch Vi trước mặt. Cái này là ngươi loại dược thảo, ngươi nhìn xem, này đó có thể dùng sao. Bạch Vi nhìn kỹ mắt, này đó dược thảo căn thượng còn mang theo bùn đất, rất là ướt át, hẳn là sáng nay thải. Chỉ là, Bạch Vi nhìn trước mặt ba cái củ cải đầu, đây là các ngươi thải. Nhị hoa tử lắc lắc đầu, không phải ta, là hai người bọn họ. Nhị hoa tử cấp Bạch Vi giới thiệu, này một cao một thấp hai hài tử, đại gọi tới kim, tiểu nhân cứ gọi tới bạc, là đại phúc huynh đệ hai cái nhi tử. Hôm qua xả sự bà đem Bạch Vi ngoài ruộng dược thảo xả, này hai hài tử trong lòng nhớ kỹ, vừa qua khỏi canh ba liền từ trên giường bò lên núi, đào tới này đó dược thảo muốn bán cho Bạch Vi. Nhị hoa tử lại cấp Bạch Vi nói, tới kim cùng tới bạc còn có cái muội muội, chỉ có một tuổi tả hữu. Nhân sinh ra là sinh non, thân thể yếu đuối thật sự, cơ hồ là ngâm mình ở ấm thuốc. Nhà bọn họ bởi vì muội muội đã cạn lương thực hồi lâu, mắt thấy muội muội dược cũng mau ngừng, hai người trong lòng tính toán, lúc này mới làm việc này. Nhị hoa tử giải thích, Bạch Vi biên xem ra kim cùng tới bạc rất là khẩn trương khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến đại phúc huynh đệ cùng hắn bà nương lần trước mượn cấp Đinh Tẩu Tử xiêm y, trong lòng càng là đối này hai hải tử nhiều rất nhiều hảo cảm. Nàng làm ba người đem trong tay dược thảo gắt xuống. Cẩn thận kiểm tra quá một lần sau, đếm, ấn giá cả đem bạc cho hai người. Bạch Vi riêng dặn dò, hai người các ngươi trước lấy bạc về nhà, một hồi tới nơi này tìm ta. Bạch Vi lại đây này vốn là tìm nhị hoa tử tìm trong thôn cơ linh chút hải tử. Lúc này liền có hai cái, liền cũng liền bất việc. Hai hải tử cầm bạc hướng tới Bạch Vi gật đầu, xoay người chạy như bay. Bạch Vi cầm dược thảo vào phòng giao cho Đinh Tẩu Tử, này đó dược thảo còn rất mới mẻ, chúng ta đi ngoài ruộng loại đi. Đinh Tẩu Tử hôm nay quỳ thủy tới, cả người có chút hề hoài, nhưng như cũ đứng lên ôm dược thảo chuẩn bị hướng ngoài ruộng đi. Bạch Vi thấy nàng như vậy ngăn cản nàng, chính mình ôm một nửa, làm nhị hoa tử cũng ôm nửa, chuẩn bị chính mình tiến ngoài ruộng loại tính. Tuy rằng Bạch Vi tới chuyện đó khi hầu không đau, nhưng là cũng không đại biểu nàng không biết gì đau lợi hại. Lại nói tiếp, là muốn mạng người. Đinh Tẩu Tử thấy Bạch Vi như vậy cũng không thoái thác, vào nhà nằm đi. Mỗi tháng một lần, nàng sống không bằng chết. Bạch Vi cùng nhị hoa tử ôm dược thảo đi ngoài ruộng, còn chưa đi đến, rất xa liền nhìn tới kim cùng tới bạc hướng tới phía chính mình chạy tới. Đi theo hai người phía sau, còn có thở hổn hển đại phúc cùng nhà hắn bà nương, Lý Lưu Thị. Tới kim cùng tới bạc tới trước Bạch Vi trước người nhón chân liền đem Bạch Vi trong tay ôm dược thảo tiếp qua đi. Bạch Vi có chút kinh ngạc, chuẩn bị tiếp nhận tới khi, đại phúc huynh đệ thanh âm liền vang lên. Ta cùng nhà ta bà nương nghe bọn nhỏ nói, ta cũng hấn quá bọn họ. Tuy rằng ngươi vẫn là ấn giá cả cho bạc. Nhưng vẫn là có chút không tốt. Như vậy, ta cùng nhà ta bà nương cũng không gì sự, giúp ngươi đem dược thảo loại đến ngoài ruộng đi thôi. Bạch Vi nơi nào có thể làm cho bọn họ hai loại. Hiện tại đúng là ngày mùa khí hậu, từng nhà ngoài ruộng sự vội thật sự, hận không thể một người mọc ra hai đôi tay tới làm, nơi nào có không gì sự cách nói. Bạch Vi muốn cự tuyệt, đại phúc huynh đệ lại nói, này bạc chúng ta tới hổ thẹn, ngươi làm chúng ta giúp ngươi làm điểm sự, chúng ta trong lòng thoải mái chút. Chương 115 hình bóng quen thuộc. Bạch Vi nghe lời này, tức khắc cũng không hảo lại cự tuyệt. Hành đi, vậy ấn tiền công tính, có thể chứ? Đại Phúc cùng Lưu Thị nghe liên tục xua tay, không được không được, chúng ta là tới làm việc, nơi nào đòi tiền lý. Nói, biên hướng ngoài ruộng đi, Lưu Thị biên nhỏ giọng cùng Bạch Vi nói, chúng ta làm quán nông loại, ngày thường trồng rau loại đến nhiều, liền ngươi này những dược thảo, đánh giá nửa canh giờ liền không cần là có thể loại xong. Ngươi không cần cùng chúng ta khách khí, cầm bạc không làm sự, chúng ta trong lòng nhưng băn khoăn. Bạch Vi nhìn bọn họ như thế chấp nhất, liền không hảo nói cái gì nữa. Tuy rằng nàng biết, này đó bạc là bởi vì bọn họ hải tử đào tới dược thảo mà đổi lấy. Nhưng là, đánh giá ở hai người bọn họ trong lòng, cảm thấy chính mình nhận lấy dược thảo, có đối với bọn họ đồng tình ở. Nếu nàng lại cự tuyệt đi xuống, chỉ sợ sẽ bị thương bọn họ tâm. Quả nhiên, Đại Phúc huynh đệ Lưu Thị tốc độ thực mau, hơn nữa tới nước, một canh giờ không đến liền đem sở hữu sự đều làm xong rồi. Bạch Vi hướng hai người nói tạ, đã đi đến dâm mắt chỗ, nói lên chính mình muốn mướn tới kim cùng tới bạc giúp chính mình xem dược điển sự. Đại Phúc huynh đệ cùng Lưu Thị nghe việc này vội vàng gật đầu, nhưng lại nghe Bạch Vi nói hai người một tháng một lượng bạc giờ tí, vội vàng xua tay. Không cần không cần, hai người bọn họ hài tử có thể làm gì sự, một tháng hai người cấp 10 cái tiền đồng thì tốt rồi. Bạch Vi cấp cái này bạc đương nhiên không có khả năng chỉ nói làm cho bọn họ hai xem cái mà thôi. Bạch Vi nhìn tới Kim liếc mắt một cái, tới Kim tuổi lớn hơn một chút, ta muốn cho hắn đi theo ta học loại dược thảo. Ngoài ruộng sự ta không có khả năng nhìn chằm chằm vào, hắn nếu có thể học được, ngày sau ta đều giao cho hắn, cũng cho hắn lại nhiều chướng một ít bạc. Đại Phúc huynh đệ cùng Lưu Thị thụ sủng nhược kinh, vội vàng kéo qua tới Kim liền phải làm hắn thân quá Bạch Vi. Bạch Vi cười xua tay, cùng tới Kim nói hạ chính mình mỗi ngày tới trong thôn canh giờ, lại vì tới Kim, tới bạc, nhị hoa tử nói hạ ba người chia ban sự, liền đi rồi. Lúc này tiếp cận buổi trưa, Bạch Vi vẫn là không có về nhà, nàng đi xả sự nhà chồng muốn bạc. Nàng gõ gõ xả sự nhà chồng môn, sau một lúc lâu, không ai ứng, ở tại cách vách một cái thím nô đầu ra cùng Bạch Vi giải thích. Muội tử, ngươi không cần gõ, cá biệt canh giờ trước nhà hắn hai vợ chồng mang theo hải tử đi rồi. Ai, ngươi nói bộ dáng này sự, vì 100 cái tiền đồng mang theo hải tử đào tẩu, này xem như chuyện gì nha. Bạch Vi cũng là vô ngữ lắc lắc đầu. Thật nghèo thành như vậy, lúc trước hà tất đi xả nàng dược thảo đâu. Bạch Vi đáy lòng đối bọn họ không có chút nào đồng tình. Nếu không đến bạc, Bạch Vi chỉ phải về nhà cấp một người một lang làm cơm chưa đi. Bạch Vi sắp sửa đi thỉnh thẩm sư phó sự cùng Cố Khanh Ca nói, không dự đoán được Cố Khanh Ca cư nhiên cũng biết vị này thẩm sư phó. Ngươi nếu nhìn hắn, đem thứ này cho hắn xem một cái, hắn chắc chắn đáp ứng ngươi. Nhìn mắt Cố Khanh Ca lấy ra tới một khối lớn bằng bàn tay ngọc, Bạch Vi chớp chớp mắt, nhận lấy. Hảo! Buổi chiều giá xe ngựa đi ra ngoài. Như cũng là Hắc Hưng lái xe. Bạch Vi ngồi ở bên trong xe, hơi có chút nhàm chán, nghĩ đêm qua sự, liền kéo ra mảnh, duỗi tay chọc chọc Hắc Hưng bối. Hắc Hưng, ngươi giúp Cố Khanh Ca nhìn phía sau lưng không, hắn thương thế nào? Hắc Hưng hơi có chút kỳ quái nghĩ nghĩ. Chủ thượng thương chính là ngực, phía sau lưng hẳn là không có thương tổn mới đúng. Như thế nào phu nhân sẽ hỏi cái này đâu? Chẳng lẽ là, bọn họ phu thê chi gian tình thú? Hắc Hưng nghĩ, liền đáp, không. Phu nhân nếu như vậy quan tâm chủ thượng, ngài có thể chính mình đi xem. Nói xong, hắn lại nghĩ nghĩ, bổ câu, hôm nay xem chủ thượng ra mặt lại tái nhợt chút, có lẽ là miệng vết thương đích sắc có chút nghiêm trọng đi. Phải không Bạch Vi sờ sờ cằm. Giữa trưa ăn cơm khi Hầu Cố Khanh Ca cùng chính mình nói chuyện khi sắc mặt còn rất hồng nhuận, không có tái nhợt à. Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi. Thôi, buổi tối nàng nhất định phải nhìn xem Cố Khanh Ca phía sau lưng, nếu là thực sự có thương, nhất định đến hảo hảo trị trị. Bạch Vi biên suy tư, xe ngựa cũng xuyên qua thôn, tới rồi Lý Chính cửa nhà. Lý Chính thấy xe ngựa tới, từ phòng trong đi ra, đỡ xe ngựa lều, liền phải lên xe. Lý Chính mới vừa ngồi xuống, xe còn không có động, đột nhiên nghe một tiếng kêu to, Bạch Vi dối đầu nhìn mắt, lại là buổi sáng Đại Phúc huynh đệ bà nương Lưu Thị. Lưu Thị lúc này trong tay ôm cái nữ hoa tử, hai tử ở trên người nàng rất là không tinh thần, giữ miệng hơi thở, khóe môi rất là tái nhợt. Lưu Thị sắc mặt có chút sốt ruột. Chạy chậm đến xe ngựa tiền triệu Bạch Vi nói. Muội tử, các ngươi là muốn đi trong huyện sao? Có không đáp một đáp. Bạch Vi gật đầu ý bảo Hắc Hưng đỡ Lưu Thị đi lên. Lưu Thị vào xe ngựa ngồi vào Bạch Vi đối diện, giữa trưa khi Hầu đứa nhỏ này đột nhiên sốt cao, ta làm nhà ta hán tử đi cách vách thôn thỉnh lang trung, kia lang trung nói hắn trị không được, muốn đi trong huyện y quán thỉnh y quán đại lang trông được. Ai, ta này mệnh khổ yêu nhi, từ nhỏ liền ở ấm thuốc lớn lên, không biết lúc nào Hầu bệnh mới có thể hoàn toàn hảo nha. Bạch Vi an ủi vài câu Lưu Thị, xúc lên màn xe làm Hắc Hưng đem xe ngựa chạy nhanh chút. Hắc Hưng đáp lời, thúc giục mã hướng phía trước nhanh chóng chạy lên. Tới rồi huyện thành, Bạch Vi ở y quán cửa đem Lưu Thị thả xuống dưới. Nàng nhìn y quán cửa chính, ghi nhớ y quán tên, sau cùng Lý Chính cùng đi mua hai vại tốt nhất nữ nhi hồng, mang theo rượu đi Lý Chính nói đến địa phương. Quả nhiên, ở huyện thành biên một cái tiểu trong quán trà, Bạch Vi cùng Lý Chính tìm được rồi cái kia thẩm sư phó. Nay thẩm sư phó tuổi nhìn cùng Lý Chính không sai biệt lắm đại, vóc dáng nho nhỏ, nhỏ nhọn râu, nhìn một cổ thư sinh tử khí. Bạch Vi đem mang đến rượu vang đỏ đưa qua, lại đem Cố Khanh Ca giao cho chính mình kia khối ngọc cũng đưa qua. Kia thẩm sư phó mới vừa nhìn đến Bạch Vi khi vẫn là có chút do dự, thấy ngọc, liền như Cố Khanh Ca theo như lời, cư nhiên thật sự đáp ứng rồi. Thẩm sư phó cùng Lý Chính xem như đồng môn, lúc này thấy hai người ngồi ở quán trà kêu tiểu thái, liền uống khởi rượu tới. Bạch Vi cũng không uống, liền cùng Lý Chính hẹn chạm trán canh giờ, cùng Hắc Ưng cùng đi trong huyện cái kia y y quán, chuẩn bị đi xem Lưu Thị Hải tử tình huống. Chính là nàng mới vừa đi vào y y quán, một cái rất là hình bóng quen thuộc hiện lên. Bạch Vi nhìn người nọ trong tay dẫn theo gói thuốc, sờ sờ cằm. Chương 116 ngươi có phải hay không đã biết. Người nọ mua xong dược sau, thần sắc có chút vội vàng mà từ từ y y quán một khắc sần môn đi ra ngoài. Bạch Vi thấy, vội vàng tiến lên dò hỏi cái kia lấy thuốc dược đồng nàng lấy chính là cái gì dược. Dược đồng vốn là không muốn trả lời, nhưng từ Bạch Vi nơi đó cầm hai lượng bạc, lập tức thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm cùng Bạch Vi giải thích. Kia tiểu nương tử nói là chính mình có thai, nhưng tuổi còn nhỏ không nghị sinh, liền giấu giếm nhà chồng chính mình lại đây tìm dược. Nói, hắn còn cố ý nhỏ giọng làm Bạch Vi thế chính mình bảo mật. Việc này nếu là truyền ra đi này tiểu nương tử phỏng trừng ở nhà chồng không hào quá. Ta vẫn là không cần nói cho người khác cho thỏa đáng. Bạch Vi đáp lời, ánh mắt theo người nọ tầm mắt phiêu đi ra ngoài. Nàng không có nhớ lầm nói, gia tỷ nói qua, đào hoa tuổi còn nhỏ, chưa đính hôn nhân ra, như thế nào sẽ mang thai đâu. Chẳng lẽ, này dược không phải nàng chính mình ăn, mà là cấp gia tỷ. Bạch Vi nghĩ, trong lòng cả kinh, bất chấp đi xem Lưu Thị Hải tử, mang theo Hắc Ưng ra y y quán, liền hướng biệt viện đuổi. Tới rồi biệt viện, đào hoa đã trở về. Đang ở trong viện cầm cây quạt ngao trung dược. Bạch Vi nhìn bếp lò thượng ấm thuốc, chưa nói cái gì, đang chuẩn bị vào nhà khi, lại thấy ra tỷ Bạch Thược đĩnh bụng to từ phòng trong đi ra. Bạch Thược nhìn chằm chằm đào hoa bối, ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí. Nàng nhìn thấy đứng ở đào hoa bên cạnh người Bạch Vi, trong mắt sát khí vừa chuyển, tràn đầy vui sướng, tiến lên lôi kéo Bạch Vi tay liền phải đem nàng hướng trong phòng mang. Bạch Vi không có lộ quá vừa rồi ra tỷ chuyển biến, rất là kỳ quái, theo nàng cùng nhau vào phòng. Ngồi vào phòng trong ghế trên. Lúc này nha hoàn tiến lên đây vì Bạch Vi đổ ly trà, Bạch Vi nâng chung trà lên tới uống lên khẩu, thấy bốn bề vắng lặng, liền đệ thấp thanh âm đem vừa rồi ở y quán nhìn đến sự cùng gia tỷ nói. Đào hoa cũng không hứa nhân ra, lấy tới dược sẽ là cho ai uống. Ngươi chẳng lẽ là nơi nào đắc tội qua nàng, nàng phải đối ngươi. Bạch Vi nghĩ, trong lòng có chút vận hạnh. May mắn chính mình thấy được. Nào biết, Bạch Thược tựa hồ cũng không có cảm thấy có bao nhiêu may mắn. Nàng đang nghe Bạch Vi nói sau, trên mặt biểu tình đổi đổi, theo sau có chút mất tự nhiên đi theo cười cười. Có lẽ là đào hoa có người trong lòng, hồ đồ hạ có hải tử lúc này mới chuẩn bị xóa sạch đâu. Ta cùng nàng quan hệ thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Bạch Thược nói, sờ sờ chính mình bụng. Bất quá kinh đến ngươi nhắc nhở, ta về sau cũng sẽ càng tiểu tâm một ít. Lập tức liền phải sinh, ta nhưng không nghĩ có cái gì sơ suất. Bạch Vi đáp lời gật đầu. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới Lưu Tử An cùng Bạch Thuật. Liền hỏi hai người hướng đi. Bạch Thược luôn nói Lưu Tử An đi làm chuyện gì, nói đến Bạch Thuật khi, nghe sân có động tĩnh, nghiêng đầu vừa thấy khi, đúng là Bạch Thuật cầm thư từ ngoại đi đến. Hôm nay thấy Bạch Thuật cùng không lâu trước đây đứng ở trúc viện nóc nhà chỉ biết khóc nhẹ bộ dáng đã hoàn toàn bất đồng. Lúc này vào học, hắn cũng mặc vào áo dài, tóc chỉnh tề chất lên, ngũ quan cũng nảy nở chút, giơ tay nhấc chân gian rất có một chút nhà giàu thiếu gia bộ tịch. Nhưng Bạch Vi nhìn hắn kia trong mắt lộ ra thân sắc. Liền biết chính mình cái này đệ đệ chỉ là bề ngoài thay đổi, nội tâm như cũ mềm mại cực kỳ. Bạch Thuật thấy Bạch Vi, kêu một tiếng nhị tỷ, cả người lập tức nào tới. Bạch Vi cũng gắt gao ôm hắn, sờ sờ hắn đầu, như sờ tiểu cẩu giống nhau. Ngươi hiện tại quá đến như thế nào, học tiên sinh giáo học vẫn nhưng đều hiểu. Bạch Thuật nghe Bạch Vi vừa thấy mặt liền hỏi chính mình cái này, rất là bất đắc dĩ kêu một tiếng, nhị tỷ. Rồi sau đó một cái hồi phục Bạch Vi. Ban đầu khi... Bạch Thuật thật là có chút cố hết sức, cũng may học tiên sinh đại hắn cực hảo, và lại có Lưu Tử An dạy dỗ, hiện tại hắn ở đã có thể hoàn toàn đuổi kịp tiên sinh chương trình học. Bạch Vi nghe rất là vui mừng, xoay người gọi Hắc Ưng đi xe ngựa đem lần trước Cố Khanh Ca xem qua kia bổn dược thảo thư lấy lại đây. tỷ đệ hai bên chờ dược thảo thư biên ngồi ở đại sảnh trò chuyện. Bạch Thược ngồi ở một bên nghe, cười, quá một hồi nghe trong viện đào hoa kêu một tiếng, nàng sắc mặt đổi đổi, hướng tới Bạch Vi nói thanh không có việc gì, chính mình đĩnh bụng to đi trong viện. Bạch Thuật một bên cùng Bạch Vi nói chuyện, một bên đang xem Bạch Thược. Đương nhìn đến Bạch Thược đi ra ngoài, hắn đột nhiên dừng lại, lôi kéo Bạch Vi tay nâng thân tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói. Nhị tỷ, ta cảm thấy đại tỷ thay đổi, trở nên cùng trước kia thực không giống nhau. Bạch Vi mắt hạnh chợt lóe, nơi nào thay đổi? Nghĩ nghĩ, nàng lại thay đổi cái hỏi pháp, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Bạch Vi tổng cảm thấy đào hoa mua tới phá thai dược không bình thường. Nếu thật là đào hoa trộm làm việc nốc, này dược khẳng định là trộm tiến hậu viện nào, không có khả năng như thế quang minh chính đại ở chính viện trung. Hơn nữa, vừa rồi nàng từ đào hoa bên người đi qua đi khi hầu, nàng thực rõ ràng thấy được đào hoa trên mặt nước mắt. Bạch Thuật nghe Bạch Vi hỏi như vậy, ánh mắt chợt lóe, vội vàng hỏi lại, nhị tỷ, ngươi có phải hay không đã biết? Biết cái gì? Đào hoa nàng Bạch Thuật đang muốn nói, đột nhiên tiền viện nội chuyển đến Bạch Thừa ca thanh. Bạch Vi cùng Bạch Thuật lẫn nhau nhìn thoáng qua, vội vàng đi ra ngoài, thấy đỉnh bụng to Bạch Thược chính xoa eo hấn đào hoa. Ở hai người bên cạnh người, vừa rồi còn ngao đến hảo hảo ấm thuốc không biết như thế nào rất tới rồi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Ngươi nha đầu này, chuyện gì đều làm không tốt, muốn ngươi còn có ích lợi gì? Phu nhân, không cần đuổi ta đi, không cần đuổi ta đi. Đào hoa biên nói, biên quỳ trên mặt đất, hướng tới Bạch Thược không ngừng dập đầu. Bạch Thược từ trước đến nay tính tình mềm, lần này cư nhiên không có làm nàng tiến vào, chỉ là thân mình sau này lui lui. Chạy nhanh lại đi mua tới một lần nữa ngao. Bạch Vi cùng Bạch Thuật rất xa đứng xem, lúc này Bạch Vi lúc này mới rành mạch hiểu biết đến Bạch Thuật nói đại tỷ thay đổi, là có ý tứ gì. Chỉ là, Bạch Thuật mặt sau muốn nói là cái gì. Bạch Vi lôi kéo Bạch Thuật tay muốn cho hắn tiếp tục sau này nói, nhưng Bạch Thược đã xoay người, thấy được đứng ở trước cửa hai người. Bạch Thược nhìn hai người, sắc mặt chuyển tình, cười tủm tỉm hướng tới hai người vây tay. Không có việc gì, chính là đánh nghiêng dược. Bạch Vi cùng Bạch Thuật lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều không có nói cái gì. Lúc này cùng Lý Chính Ước canh giờ sắp tới rồi, Bạch Vi hướng Bạch Thược cáo biệt, lên xe ngựa, muốn đi. Đi phía trước nàng dặn dò Bạch Thuật có rảnh nhìn xem dược thư, đây là chúng ta Bạch gia tổ tiên lưu lại, ngươi là Bạch gia nhi lang, học học này đó tóm lại sẽ không có chỗ hỏng. Bạch Vi tính toán lại đi Bạch gia dọn chút dược thư tới, trước làm Cố Khanh ca xem một lần, còn lại toàn bộ dọn đến nơi đây cấp Bạch Thuật. Xe ngựa khởi động. Bạch Vi ngồi trở lại bên trong xe an tĩnh không nói. Hắc Ưng giá xe ngựa ra huyện thành, ngừng ở Lý Chính cùng thẩm sư phó uống rượu kia gian quán trà cửa. Hắn dừng ngựa lại xe, nhảy xuống, tới rồi Bạch Vi sở ngồi kia sườn xe ngựa cửa sổ. Phu nhân, Lưu phu nhân sự cũng không có người nhìn đến đơn giản như vậy. Ngài không cần quá mức lo lắng. Bạch Vi nghe lời này, liền biết Hắc Ưng là biết chút gì đó, vội vàng hỏi hắn. Chương 117 thông phòng. Hắc Ưng chỉ là tưởng an bài Bạch Vi, cũng không tính toán trộn lẫn trong đó, liền hàm hồ cùng nàng giải thích hạ. Chuyện này lại nói tiếp cũng là bọn họ việc nhà, ngài không cần quá mức lo lắng, Lưu phu nhân trong bụng hài tử tất nhiên sẽ bình an Giáng sinh. Bạch Vi nghe này hàm hồ đáp án rất là bất đắc dĩ thở dài. Nàng quyết định buổi tối trở về hỏi Cố Khanh ca. Bạch Vi rũ xuống mảnh không hề Hắc Ưng nói chuyện, Hắc Ưng thấy cũng không hảo nói cái gì nữa, vào quán trà đem uống đến hơi say Lý Chính thỉnh ra tới. Lý Chính uống xong rượu liền cũng Hắc Ưng đồng loạt ngồi ở xe ngựa bên ngoài, không lại đi vào. Xe ngựa hành tẩu, thổi thổi phong, Lý Chính trên người mùi rượu tan chút, thần trí cũng thanh minh chút, liền cùng Bạch Vi một cái ngoại trò chuyện lên. Lý Chính đem thẩm sư phó yêu cầu mấy thứ công việc nói biến. Nói là mấy thứ công việc, kỳ thật nói trắng ra là, chính là mỗi ngày đều có rượu ngon, hảo thịt, tiền bạc không được thiếu. Nay vài giờ làm lên dễ dàng, Bạch Vi cũng đều nhớ kỹ, chuẩn bị lần sau đến trong huyện tới khi, nhiều mua một ít rượu về nhà bị. Thẩm sư phó còn cùng Lý Trinh nói tài liệu sự, về thợ mộc, bùn thợ một loại hắn cũng có yêu cầu, muốn tìm ít nhất 30 năm kinh nghiệm sư phụ già, tuổi trẻ một mực không cần. Bạch Vi đối với này đó cũng đều không có kinh nghiệm, liền cũng đáp ứng rồi. Lý Trinh riêng cùng Bạch Vi đề ra cái tỉnh. Kinh nghiệm càng phong phú tiền bạc liền càng cao, tính tình cũng càng lớn, ngươi nhưng đến trước chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vi nghe cũng đáp lời, cũng ở trong lòng yên lặng nhớ xuống dưới. Nói như thế cho chuyện, thức mau, liền đến trong thôn. Lý Chính nhảy xuống xe ngựa chiều Bạch Vi phất phất tay, cùng Bạch Vi nói tháng sau sơ 10 động thổ. Hiện tại ngày mùa, đến tháng sau tả hữu ngoài ruộng sự thiếu chút, thỉnh người cũng dễ dàng chút. Bạch Vi đáp lời, cân nhắc ngày mai liền mở ra đem chuẩn bị xây nhà những cái đó mà trước xử lý ra tới. Nàng vừa nghĩ, cũng liền đến chúc Úc. Bạch Vi trở về phòng nghỉ ngơi sẽ, thay đổi thân xiêm y, nhìn canh giờ liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Có ngày hôm qua ký ức, hôm nay Bạch Vi ở làm khoai sọ thiêu thịt khi hầu cố ý nhiều làm một ít, bưng lên bàn, ăn cơm sau cầm cái chén lớn thịnh tràn đầy một chén gác trên mặt đất uy Bạch Lang. Nàng nhưng không nghĩ lại có người bị Bạch Lang phát gục, đoạt ăn. Cố Khanh Ca đối với Bạch Vi đơn độc cấp Bạch Vi thịnh ăn cái này hành động tỏ vẻ không tán đồng. Rốt cuộc đó là lang, ăn sinh thực mới là vương đạo. Vì thế đương Bạch Lang đem khoai sọ thiêu thịt ăn xong sau, Cố Khanh Ca làm Hắc Ưng tóm được chỉ gà rừng ném ở Bạch Lang trước mặt, làm hắn đi ăn. Chính là, Bạch Lang nhìn gà rừng liếc mắt một cái, liền ném cái mũi chạy đến Bạch Vi bên người, giữ miệng, chảy nước miếng nhìn chằm chằm Bạch Vi chuẩn bị hướng trong miệng đưa kia khối thịt. Bạch Vi có chút đau đầu. Áp dụng Cố Khanh Ca ý kiến, Bạch Vi vào lúc ban đêm không còn có uy đồ vật cấp Bạch Lang ăn. Đãi cơm nước xong thu thập xong đồ vật, Bạch Vi dẫn Bạch Lang đến cái kia còn trên mặt đất dãy rủa gà rừng trước mặt. Đây là ngươi nên ăn, nhanh ăn đi. Bạch Lang nhìn trên mặt đất gà rừng, quay đầu xem Bạch Vi, ngửa đầu một gào. Ngao ô ô ô ô. Đây là sinh. Bạch Vi vô ngữ, ngươi trước kia ở tại trên núi, ăn không đều là sống sinh sao? Ngao. Ô ô. Ngao. Có sống không ha ha sinh, khi ta là buồn lang sao? Bạch Vi mắt trợn trắng, không tính toán cùng này chỉ quật cường lang tranh đi xuống. Không ăn liền bị đói. Bạch Vi không hề quản nó, vào phòng, sờ đến Cố Khanh Ca cửa thư phòng khẩu gõ môn. Cửa thư phòng cũng không có lập tức mở ra, bên trong truyền đến một trận tiếng nước chảy thanh, qua hồi lâu, mở ra khi, siêm y hơi loạn Cố Khanh Ca xuất hiện ở Bạch Vi trước mặt. Bạch Vi nhìn Cố Khanh Ca rối tung trên vai ở ướt màu đen tóc dài, đoán được hắn vừa rồi hẳn là ở tắm rửa. Nàng lược có xấu hổ, nghĩ đến hôm nay Hắc Ưng lời nói, thần sắc một ngừng, lôi kéo Cố Khanh Ca tay tới rồi chính mình phòng sau, liền muốn đi thoát trên người hắn siêm y đi hề. Cố Khanh Ca bị nàng này động tác kinh ngạc kinh, tinh xảo trên mặt khó được hiện lên vài tia hoảng loạn. Bất quá là đi ra ngoài một ngày, như thế nào? Chẳng lẽ là chịu chứ cái gì kích thích? Cố Khanh Ca nghĩ, biên đem Bạch Vi đang ở giải hắn siêm y tay nhỏ bắt lấy, biên suy tư muốn hay không đi hỏi hạ Hắc Ưng buổi chiều phát sinh sự. Bạch Vi bị Cố Khanh Ca bắt được tay, đương hắn bàn tay to nắm ở chính mình trên tay khi, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Ngươi phía sau lưng không phải có thương tích sao? Mau đem siêm y cởi làm ta nhìn xem. Cố Khanh Ca không dự đoán được Bạch Vi đột nhiên nói lên cái này. Chính là hắn phía sau lưng căn bản không có thương A. Hôm qua như vậy nói, là vì... Khu khu khu khu. Cố Khanh Ca có chút vô thố, nhìn trước mắt gương mặt hồng hồng nhân nhi, buông ra tay nàng. Ta không có việc gì, không cần nhìn. Không. Hôm nay Hắc Ưng nói ngươi sắc mặt thực bạch, khẳng định bị thương không nhẹ. Ngươi không cần thẹn thùng, làm ta nhìn xem, phía sau lưng bị thương khả đại khả tiểu. Bạch Vi tận lực dùng nhất ôn nhu ngữ khí cùng Cố Khanh Ca nói chuyện, cũng tận lực bảo trì biểu tình nghiêm túc, như vậy mới khiến cho chính mình nhìn không như vậy đáng khinh. Rốt cuộc, bộ dáng này lời kịch đích xác thực đáng khinh. Cố Khanh Ca nghe trước mặt nhân nhi nói, trong lòng rất là bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Xem ra là khi hầu đem Hắc Ưng phái đi Kế Châu. Lúc này đáng thương Hắc Ưng còn không biết bởi vì chính mình buổi chiều muốn trợ công nhà mình chủ thượng nói, mà khiến cho có chính mình bị lưu đày vận mệnh. Cố Khanh Ca nhéo nhéo chính mình giữa mày, không có việc gì, buổi chiều 11 đệ đã tới, ta đã làm hắn vì ta thượng dược. Hiên Viên Cảnh tới rồi. Bạch Vi sờ sờ cằm, cũng là, hắn còn ăn mặc ngươi xiêm y gì đâu, lại đây cũng là hẳn là. Cố Khanh Ca nương sườn núi chạy nhanh đi xuống dưới, đúng vậy, bất quá xiêm y gì bị ta ném. Ách Bạch Vi chịu chịu khoe miệng, Cố Khanh Ca này thói ở sạch thật đúng là lợi hại đã chết. Nhà mình thân đệ đệ đều ghét bỏ. Bất quá nếu phía sau lưng miệng vết thương không có việc gì, Bạch Vi liền cũng liền không cưỡng bách muốn xem. Nàng lại nghĩ tới hôm nay ý nghĩa quán sự, mở miệng hỏi Cố Khanh Ca. Cố Khanh Ca khởi điểm không phải nguyện nói. Rốt cuộc đây là Lưu Tử An cùng Bạch Thược Chi gian sự, xem như việc nhà. Nhưng cuối cùng không lay chuyển được Bạch Vi, hắn vẫn là nói. Bất quá, nói được tương đối huyền chuyển. Bạch Vi, ngươi cũng biết phàm là thế gia đại tộc, đều có thông phòng vừa nói. Bạch Vi là xem qua Hồng Lâu Ngộng, đương nhiên biết, liền cũng gật gật đầu. Cố Khanh Ca thấy vậy, liền tiếp tục giải thích. Bạch Thược vào ở biệt viện sau, cùng ở tại nơi đó một ít phụ nhân nhóm đánh lên giao tế, cũng nghe nói thông phòng nha đầu việc. Vừa vặn lúc ấy nàng thu cái nha hoàn, liền đem chủ ý đánh vào trên người nàng. Một ngày thừa dịp Lưu Tử An say rượu, đem kia nha hoàn đưa đến Lưu Tử An trên giường. Bạch Vi nghe, miệng cả kinh thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất. Vì chính mình tìm tiểu tam, nàng cái này tiện nghi tỉ tỉ thật đúng là đồng đồng đâu. Sau đó đâu? Bạch Vi hỏi tiếp. Trước đó không lâu, nghe kia nha hoàn có thai. Lưu Tử An dục nâng kia nha hoàn làm tiểu, nhưng nhà ngươi tỷ lại không đồng ý. Cũng là, Những cái đó trạch đấu cung đấu kịch đều là như vậy diễn, làm thông phòng cơ bản khó dựng, hoặc là cho dù có cũng sẽ bị xóa sạch. Không nói sinh ra tới hải tử muốn quải cả đời con vợ lẽ chi danh, đối con vợ cả cũng là một loại thương tổn. Bất quá, Bạch Vi như thế nào liền tưởng không rõ. Lưu Tử An như thế ôn hòa một người nam nhân, nàng như thế nào liền như vậy không nghĩ ra đưa cái thông phòng đến hắn trên giường đi đâu. Chương 118 một người một lang giao dịch. Bạch Vi không nghĩ ra, Cố Khanh Ca càng vô pháp cùng nàng giải thích. Rốt cuộc thông phòng vừa nói, hắn sớm đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là hắn tương đối giữ thân trong sạch tự hạn chế, không quá khả quan thân cận, cũng liền sẽ không có mấy thứ này tồn tại. Lưu Tử An cùng Hiên Viên Cảnh Buồn đều cùng hắn không sai biệt lắm. Cho nên, nghe tới Hắc Ưng tới nói cho chính mình việc này khi, hắn cũng có chút sửng sốt. Bạch Vi thở dài, hôm nay ta nhìn đến Thuật Nhi, hắn cùng ta nói ra tỷ thay đổi, phỏng chừng nói chính là cái này đi. Ai, nàng thật gờ. Cố Khanh Ca duỗi tay dừng ở nàng trên đỉnh đầu, xoa xoa. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Bạch Thược nếu là ngươi tỷ, tất nhiên cũng không ngu ngốc, nàng tự nhiên sẽ có biện pháp xử lý tốt này đó. Bạch Vi gật gật đầu, hy vọng đi. Nàng lại nghĩ nghĩ, lúc trước làm cho bọn họ trụ đến trong huyện biệt viện là vì làm ra tỷ an tâm sinh hài tử. Nếu là hài tử sinh bọn họ có phải hay không liền sẽ hồi trong thôn tới. Bạch Vi tổng cảm thấy, nếu là ra tỷ trở về thôn, không hề cùng nơi đó trong huyện ba cô sáu bà giao tiếp, hẳn là sẽ biến trở về tới. Cố Khanh Ca gác ở Bạch Vi đỉnh đầu tay không có bông. Cái này liền phải xem Lưu Tử An. Hơn nữa ta cũng có nhiệm vụ giao cho hắn, nếu hắn hoàn thành, hẳn là sẽ hồi thôn. Bạch Vi lại lần nữa gật đầu, không có nói cái gì nữa.